Chương 1877, Chiến bất tử cảnh. Tờ S dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyện phiếu. Hiện tại bắt đầu điểm 515 người hái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng, còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang vẽ phi thần nam nở nụ cười. Ngươi không cần lo lắng, chính là một cái vạn tuyết phong còn không la mở gì được cơ ta, ta muốn được rồi, ngày hôm nay liền mang ngươi ly khai, nơi đây đã không thích hợp ngươi. Tiên sinh vẽ phi lệ rơi đầy mặt, khóc ngã xuống đất, giờ khắc này nàng rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, nhưng là hạnh phúc tới quá một chút, dưới cái nhìn của nàng, thần nam bất quá là an ủi mình mà thôi, hắn tại sao có thể là vạn tuyết phong đối thủ. Nàng nhẹ nhàng khép hạ phát sợi, lộ ra cái kia nước mắt như mưa xinh đẹp dung nhan. Tiên sinh, ngươi yên tâm một trận chiến đi, nếu như ngươi chết, ta vẽ phi tuyệt không sống tạm, định tùy ngươi đi. Thê lương vẽ phi đột nhiên lôi ra bên cạnh trông giữ của nàng nữ quan trên người bội kiếm để ngang trên cổ, một đôi lệ quang trong suốt đôi mắt đẹp đang nhìn bầu trời, liền các lộ ủy chữa thần nam chết nàng liền tự hôn. Nha đầu ngốc thần nam bất đắc dĩ cười cười. Ha ha, vạn tuyết phong cười ha hả, khó trách ngươi tới cứu nàng, cái này vẽ phi đối với ngươi thật đúng là có tình có nghĩa, ta hôm nay liền ở trước mặt nàng làm thịt ngươi, ta hết ln na y tơ y ln kha cờ không cho nàng chết. Ta muốn làm cho nàng thống khổ, thế nào, ha ha, họ thần, ngươi cảm giác như thế nào? Đê tiện thần nam vung tay lên, một màn ánh sáng bao phủ xuống, đem trọn cái hoàng thành toàn bộ bao phủ ở bên trong màn sáng, chính là đại phong ấn thuật, hắn làm như vậy, là vì phòng ngừa đánh lên lan đến dân chúng vô tội. Phong ấn thuật, thật là thần thông, đợi ta bắt lại ngươi siêu hồn, những thứ này thần thông toàn bộ là của ta, đều lúc này còn nghĩ người khác. Đáng đời ngươi chết ít nói nhảm, ngày hôm nay ta coi như toàn thành dân chúng mặt giết ngươi. Thần nam cười nhạt, chân nguyên quan chú, lặng lẽ mang theo tấm đá xanh. Giết ta, chào ngươi cùng giọng điệu, chết đi. Bởi vì thần nam dùng bạo nổ nguyên đan, khí tức cuồng bạo, linh đài tầng 6 cảnh giới làm cho vạn tuyết phong rõ ràng nhìn ở trong mắt. Nói thật ra, thần nam trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tấn cấp làm cho hắn cũng rất khiếp sợ, lập tức ý thức được trên người hắn khẳng định có bí mật động trời. Nắm chặt để, hắn lần này trực tiếp sử dụng bảo kiếm, một khẩu cực phẩm bảo khí. Xoát kiếm quang kinh thiên, che khuất bầu trời, chạy thần nam chém giết mà tới. Bởi vì đều lo lắng lan đến phàm nhân, hai người cũng không phải là rất cao, chung quy là lưu quang kiếm phái quản hạt địa giới, vạn tuyết phong cũng không dám lan đến phàm nhân, đã ở có ý định khống chế được kiếm thế, chỉ công kích thần nam. Chết là ngươi, thần nam cũng lo lắng hắn rời khỏi, các loại chính là hắn công kích nhất khắc. Trong nháy mắt từ thanh liên bên trong thế giới sử dụng tấm đá xanh. Phóng đại tấm đá xanh như thanh thiên ngược lại đập, màn trời rũ xuống treo, đem vạn tuyết phong toàn bộ kiếm thế hoàn toàn bao trùm, hướng về hắn oanh kích tới. Ha ha, ta sớm biết ngươi có chiêu thức ấy, sớm để phòng ngươi nghi. Vạn tuyết phong quả nhiên giảo hoạt, nhìn như kinh thiên kiếm thế dĩ nhiên là giả, hắn nhanh chóng thu kiếm đã nghĩ bỏ chạy né tránh một kích này. Nhưng là hắn bỏ quên một điểm. Thần nam đã không phải là phía trước thần nam, tế xuất tấm đá xanh tốc độ cùng uy thế so trước đó đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa còn có một điểm, bởi vì dùng bạo nổ nguyên đan, hắn hoàn toàn có bất tử cảnh sơ kỳ thực lực, có thể nói vạn tuyết phong hoàn toàn đoán sai hình thức. Ung ung không gian rung động, hư không áp xúc, toàn bộ không gian đều ở đây vặn mẹo, tấm đá xanh uy thế cường đại, dù cho vạn tuyết phong tránh né cũng bị lan đến, đưa hắn lập tức đập bay ra ngoài. Thân thể bể thành mấy cánh hoa. Chẳng qua so với trước đây tốt muốn nhiều lắm, cơ hồ là trong chớp mắt, vạn tuyết phong thân thể liền một lần nữa ngưng tụ thành hình, căn bản không cho thần nam công kích cơ hội. Tấm đá xanh vỡ đến trên một ngọn núi, đem ngọn núi đập thành nát bấy, nếu không phải vạn tuyết phong quá mạnh mẽ cản một cái, thần nam bày ra phong ấn khả năng đều phải bị lan đến xuất hiện vết rách. Thần nam, ngươi lần này không có tấm đá xanh, ta xem ngươi làm sao theo ta đấu. Vạn tuyết phong lăng không mà đến, cười ha ha, kiếm trong tay xẹt qua một đạo kình thiên phích lịch, kéo dài mười mấy dặm chạy thần nam chém giết mà tới. Ngươi thật sự cho rằng bố sợ mày à? Thần nam không lùi mà tiến tới, lệ hỏa đổ long thương tế xuất, hỏa long quấn quanh thân thương, rít gào rung trời. Hai người đại chiến, đều đem phía dưới quần thân bách tính đều thấy choáng, uy thế bực này quả thực hủy diệt thiên địa a. Hơn nữa tất cả mọi người ý thức được thần nam là ở có ý định bảo vệ mình. Chút bất chi bất giác, đa số người đã đem thắng lợi thiên bình đều nghiêng về thần nam, hy vọng hắn thắng lợi. Âm hỏa thương cùng bảo kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không chấn động kịch liệt, sóng pháp lực tịch quyển tứ phương, tuy là hai người có ý định khống chế, vẫn là trấn phong ấn cấm chế từng đợt lay động. Thần Nam Lăng không bay ngược, bị đánh rời khỏi mười mấy dặm, hắn lắc đầu liên tục, dựa vào đan dược để cao cảnh giới chung quy không phải thực lực của tự thân, hắn vốn tưởng rằng có năng lực cùng Vạn Tuyết Phong một trận chiến, hiện tại xem ra còn là có chút chênh lệch, chân nguyên suy nhược, không giống thực lực của chính mình vậy hồn hậu, bằng không hắn linh đài lục tầng, trường cung bất tử cảnh tầng 2 thực lực đánh một trận. Vạn Tuyết Phong bị đập, tổn thất không thiếu nguyên lực, mà Thần Nam tế xuất tấm đá xanh, tuy là phía trước có xúc thế, tiêu hao vẫn không nhỏ, một kích này Vạn Tuyết Phong vẫn là chiếm phía. Một khi chiến đấu, Thần Nam quanh thân chân nguyên bạo động, hoàn toàn cuồng bạo, hắn đã không áp chế được, một ngày pháp lực tiêu tán, hắn vạn không phải đối thủ, vì vậy vừa mới lui lại, Thần Nam lại xông tới, thương mang báo táp tịch quyển hướng Vạn Tuyết Phong. Thần Nam, ta coi thường ngươi, ngươi quả nhiên có bản lĩnh, đợi một thời gian, ngươi định ra hồn. Đáng tiếc ngươi hôm nay chú định phải chết ở chỗ này, Lưu Ly Mưa kiếm đổ Vạn Tuyết Phong cũng liều mạng, hắn hét lớn một tiếng, bảo kiếm vung chém, kiếm quang tràn ngập, cánh nhiên tạo thành một tấm trận đồ, kiếm quang có trận đồ gia trì, sợ rằng uy áp dường như màn trời một dạng hướng Thần Nam chân áp xuống. Đây chính là Lưu Quang kiếm phái bí điển Thiên Trạch Thiên Hạc thần đồ bên trên ghi lại thần thông, loại thần thông này ngạo ngàn ngai biết, đồng thời chuyển cho Băng Lam thần cung thánh nữ Lam Phi, thế nhưng Thần Nam cũng không biết. Liền liền rơi thanh hoa đều không tín nhiệm lắm hắn, càng không thể nào chuyển cho hắn. Lưu Ly Mưa kiếm đồ rất giỏi sao, ta không có bí điển như cũ thắng ngươi. Thần Nam hét dài một tiếng, Mạn Thiên Thương mang trợ táp xúc thành một đạo hát tuyến, cùng kiếm đồ đụng nhau, cánh nhiên sinh sôi xé mở một đường may khe, Thần Nam phá trận mà ra. Ngươi Vạn Tuyết Phong trận tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới bằng tông môn bí mật bất chuyển, cánh nhiên không có chém Thần Nam. Để cho ngươi cũng kiến thức một chút ta thần thông. Bạch Kim Thần Vương chém Thần Nam vung tay lên, một đạo sắc bén Bạch Kim kiếm khí chém về phía Vạn Tuyết Phong. Vạn Tuyết Phong tê kiếm đón chào, lại bị chấn khí huyết một hồi cuồn cuộn, Vạn Tuyết Phong nhất thời bắt đầu lo lắng, hắn vốn chính là cái không thể tiến thêm trường lão, cứ như vậy muốn thắng đối phương chẳng phải là khó khăn. Lưu Ly Mưa kiếm đổ Vạn Tuyết Phong vừa định lại triển khai thần thông lại cảm giác thức hải tê dần, hắn lập tức ý thức được bị đánh lén, vội vàng tê xuất thần thưởng thức bình chướng ngăn cản. Thuấn sắt Thần Nam lại không cho hắn cơ hội, Bạch Kim Thần Vương chém bị hắn lấy thuấn sắt thần thông thi triển ra, lấy tự thân làm kiếm trong nháy mắt đánh tới Vạn Tuyết Phong trước mặt. Vạn Tuyết Phong đang ở vội vàng ngăn cản thần thức công kích, cả Ina Ho phản ứng qua đây. Âm ầm cả người bị Thần Nam một quyền đánh thành nát bấy. A phía dưới Thục Đức Hoàng Hậu sợ một tiếng thét chói tai, Vạn Trường Lao thất bại nhưng là rất nhanh nàng liền phản ứng kịp, Vạn Tuyết Phong nhưng là bất tử cảnh, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy đây. Thế nhưng nàng cũng ý thức được hình thức không ổn, nhanh chóng hướng vẽ phi vọt tới, một ngày Vạn Tuyết Phong không địch lại, nàng tốt cầm bức tranh phi áp chế Thần Nam, ở của nàng dưới sự hướng dẫn, 10 thất hoàng tử cũng xông về lãnh cung. Lao Tứ Vi Tín Trung Hào tên gọi, tác giả Lao Tứ, hoan nghênh các bằng hữu quan tâm cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ, lần này bắt đầu điểm 515 người hái mộ thiết tác gia Quang Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể chống đỡ một bà. Mặt khác người hái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà, lĩnh nhất lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Chương 1878, vỡ tờ tư quả. Đi tới lãnh cung trước, Thục Đức Hoàng Hậu đối với họa phi trong tay bảo kiếm làm như không thấy, làm ngón tay bắn ra, liền bắn bay họa phi trong tay bảo kiếm, tùy theo một bả sáng như tuyết phi kiếm để ngang họa phi trên cổ. Thục Đức Hoàng Hậu nhưng là kim đan tu sĩ, sao đem họa phi nương nương bảo kiếm để vào mắt. Mười thất hoàng tử cũng chạy tới, hai người bắt họa phi, khẩn trương đang nhìn bầu trời trong chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt, Thạch Phàm cũng không dành chú ý phía dưới. Vạn Tuyết Phong bị đánh nát, phá thoái huyết nhục lập tức bắt đầu ngưng tụ, ẩm Thần Nam một quyền đưa hắn cương ngưng tụ thành thân thể lại đánh thành nát bấy. Hô nửa cái đầu lại ở bên kia hình thành, Thần Nam Vạn Tuyết Phong liệt bên cạnh miệng kêu to, ta đã bất tử chi thân, ngươi giết không được ta, còn không mau mau thối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không Lưu Quang kiếm phái không còn chỗ nào cho người dùng thân nữa. Lưu Quang kiếm phái, Lao Tử cũng khinh thường trở về nữa. Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Thần Nam thực lực bây giờ đa đờ ơ y đu giết chết hắn, chỉ là hắn cũng không biết triệt để nghiền sát hắn. Tổn thất Vạn Tuyết Phong quá đa nguyên khí thật không phải ước nguyện của hắn. Ngươi muốn thế nào? Vạn Tuyết Phong trên mặt lộ ra một sợ hãi màu sắc. Hiện tại ở loại tình huống này hắn đã rất tin tưởng, hắn đã chạy không thoát. chính là thần nam không giết hắn, cũng có thể đem hắn trấn áp, vừa rồi bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Thế nào, ta đặc yêu để cho ngươi tan cảnh mây khói? Thần nam cười nhạt, loại tình huống này hắn đã không có khả năng giữ lại hắn, mặc dù biết giết hắn đi, chính mình cũng không còn cách nào trở lại Lưu Quang kiếm phái, thế nhưng hắn cũng khinh thường trở về, tông môn bí điển có thể truyền cho đệ tử khác, lại không chịu truyền cho chính mình, tông môn không tín nhiệm mình, hắn tự nhận cũng không trở về cần phải. Còn như binh hình phần kia tình, ghi tạc tâm lý thì tốt rồi, dù cho binh hình có thể đảm bảo chính mình, hắn cũng không cần phải trở về mạo hiểm, huống hắn vẫn còn muốn tìm cái khác mấy người phụ nhân, hám sâu tông môn thật đúng là không là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ ngươi, vọng tưởng, không muốn nói ngươi giết không được ta, chính là giết ta, thiên hạ chi lớn, không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa, ngươi nói ngươi và Thánh Hỏa Thành đã là tử địch, nếu như lại phản bội Lưu Quang kiếm phái, thiên hạ chi lớn, còn có thể có ngươi đất dung thân sao? Càng là nguy hiểm, Vạn Tuyết Phong càng là sốt ruột, liều mạng ngưng tụ thân thể, hy vọng có thể có cơ hội chạy mất. Thần Nam liền cười lạnh nhìn hắn, tùy hắn ở cái kia ngưng tụ thân thể, cũng bất động hắn. Thấy hắn không còn dám giết chính mình, Vạn Tuyết Phong cho là hắn bị lời của mình dọa sợ, tâm lý không khỏi cười nhạt, chung quy là một đệ tử mà thôi, nào dám đem đường đường trưởng lão thế nào. Đáng tiếc là, thân thể hắn vừa mới ngưng tụ thành hình, còn chưa kịp chạy, Thần Nam vung tay lên, thông thiên thánh thụ rễ cây liền dọc theo người ra ngoài, lập tức đâm vào Vạn Tuyết Phong thân thể, bắt đầu nhanh chóng hấp thu nguyên khí của hắn. A, Vạn Tuyết Phong kêu to lên, nhanh chóng chạy mất nguyên khí làm cho hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi, nguyên khí tiêu tán, hắn lại là bất tử cảnh cũng phải chết. Hắn muốn chống lại cái kia cố hấp thu lực lượng, nhưng là căn bản không còn dùng, càng chống lại tự thân nguyên khí chạy mất càng nhanh. Vạn Tuyết Phong rốt cục bắt đầu sợ, hét lớn, Thần Nam, ta nhưng là tông môn trưởng lão, ngươi dám giết ta chính là đại nghịch bất đạo, biết không? Thức thời nhanh lên bông, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tông môn trưởng lão nhằm nhò gì nha? Thần Nam cười nhạt, với tay, phi thường tùy ý lấy đi hắn nhẫn, lại chậm ung dung mà đem chiếc kia cực phẩm bảo khí bảo kiếm nhặt lên, lại đem phục hồi như cũ tấm đá xanh cũng thu hồi. Vạn Tuyết Phong một thân nguyên khí đang nhanh chóng sói mòn, pháp lực sói mòn giống như cái động không đáy, hoàn toàn đem hắn hút vào, hắn muốn chạy đều chạy không được, hoàn toàn thành dê đợi làm thịt, không cam lòng phát sinh từng tiếng rít gào. Thần Nam, nhanh lên buông ra Vạn trưởng lão, bằng không ta lập tức giết Hỏa Phi, cái này nũng nịu mỹ nhân ngươi không muốn để cho nàng chết đi. Thấy Vạn Tuyết Phong thành đao to thịt, phía dưới Thục Đức Hoàng hậu kêu to lên, lấy Hỏa Phi chết đi áp chế Thần Nam. Đúng vậy, nhanh lên buông phụ thần, bằng không chúng ta lập tức giết Hỏa Phi. Mười thất hoàng tử cũng theo gọi. Ta nói như thế tựa nờ dê, đều như thế bại hoại, nguyên lai thị một đôi cha con, các ngươi cho rằng có thể áp chế ta sao? Đều chết cho ta! Thần Nam cười nhạt, thuận tay bắn ra vài chỉ phong, Thục Đức mẹ con, kể cả các nàng trong nhóm người cao thủ, đảo mắt bị Thần Nam đạn thành nát bấy, giết sạch sành sinh. Chính là một cái kim đan, áp chế có bất tử cảnh thực lực cường giả, đó nhất định chính là chuyện cười. Ở Thần Nam có ý định dưới sự bảo vệ, Hỏa Phi trên người liền gì máu đều không dính. Tiên sinh Hỏa Phi mừng đến chảy nước mắt, biết Thần Nam thắng lợi đã mất hồi hộp, khoát khoát tay làm cho cung Nga đem dao cầm rời đến trong lương đỉnh. Đại Giang Đông đi, La Nở Dê Đào Tẫn, thiên cổ người phong lưu, cố lũy phía Tây, nhân đạo là vẽ bên trong đỉnh bị hạnh phúc cùng ước mơ bao quanh. Hỏa Phi lại bắn lên cái kia thủ niệm nô kiều. Xích Bích Hoài Cổ, có thể nói lòng mang sao động, hạnh phúc tràn đầy, khổ tân cam lai tư vị tuyệt vời khôn kể. Xuống phía dưới thu thập tàn cục, làm ngươi hoàng đế. Thần Nam vung tay lên, đem thập tứ hoàng tử cùng hắn tên kia khách khanh mang ra khỏi động thiên, đưa vào hoàng thành. Hoàng thành phong ấn cũng bị hắn giải trừ. Muôn năm, vạn vạn tuế! Thấy thập tứ hoàng tử xuống, đủ loại quan lại cùng bách tính tất cả đều quỳ xuống sơn hô vạn tuế, thanh âm vang vọng đất trời, thập tứ hoàng tử kế vị có thể nói là chúng vọng sở quy. Vạn Tuyết Phong không cam lòng kêu to, thanh âm càng ngày càng suy yếu, thời gian không dài liền bị hấp thành một bộ thây khô, một viên vàng lóng lánh trái cây ở trên nhánh cây hình thành. Quả nhiên có bất tử quả! Thần Nam mừng rỡ trong lòng. Bàn tay to xuống phía dưới bao phủ, một cổ vô hình sóng pháp lực bao phủ toàn bộ hoàng thành, không có gì ngoài Hỏa Phi bên ngoài, ngày hôm nay hết thể nhìn thấy trận đại chiến này người bị xóa đi bộ phận ký ức, trong trí nhớ chiến đấu tràng diện đều bị xóa sạch, liền liền thập tứ hoàng tử đều không ngoại lệ. Mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, chẳng qua thấy thần nam đứng ở trên hoàng thành không, 14 cũng biết là thần nam giúp mình, lập tức bắt đầu chỉnh đốn đủ loại quan lại. Đánh ra hỏa cầu đem Vạn Tuyết Phong thi thể hóa thành bụi, thần nam lăng không lất phất rơi, thập tứ hoàng tử dẫn dắt đủ loại quan lại phục địa mà bái. Chẳng qua thần nam lại đối với bọn họ làm như không thấy, ánh mắt của hắn nhìn về Hòa Phi. Loạn thạch băng vân, kinh đảo phách ngạ, cuồn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết, giang sơn như tranh vẽ trong chốc lát bao nhiêu hảo kiệt đa tình ứng với cười ta, sinh ra sớm tóc bạc, nhất tôn còn lôi giang nguyệt lắng nghe cái này thủ dũng cảm kích động từ khúc, thần nam áp chế bên trong kinh mạch bạo nổ nhảy lên nguyên khí, đáp xuống lãnh cung trước. Chỉ bất quá cái này thủ vốn nên hảo khí can vân từ khúc, nhưng bởi vì nhân cảm tình biến hóa, lúc này thay đổi vui sướng mà triền miên, đầy đủ thể hiện rồi lúc này Họa Phi tâm cảnh, ngọt ngào, hạnh phúc, hơi chút không biết làm sao. Họa Phi, nơi đây đã không thích hợp ngươi, ta hiện tại mang ngươi ly khai thần nam chậm rãi đi hướng vẽ đỉnh. Tiên sinh Họa Phi một tiếng duyên dáng gọi to, cũng không khống chế mình được nữa, bỏ quên giao cầm, giống như một chỉ hương điệp một dạng hướng thần nam trong lòng phi phát mà tới. Tiên sinh Họa Phi ở thần nam trong lòng nỉ non, vướt tay vướt phẳng vô cùng thân thiết bất tận, tận tình chán ngán lấy. Chương 1879, Hoa Kính chưa từng duyên khách quét. Lúc này, với Họa Phi mà nói, ở lãnh cung chịu những khổ kia toàn bộ hóa thành phù vân bay đi. Cái gọi là lãnh cung, chính là nương nương bị cắt đứt ở đơn độc bên trong cung điện, không cùng người lui tới, cô đơn tịch liêu, sinh hoạt tương đối thanh đạm, cũng không giống thiên lao cái loại này phải bị cực hình gì gì đó. Họa Phi thần nam vốn còn muốn thoải mái nàng vài câu, chẳng qua đừng quên, hắn chính là phục dụng bạo nổ nguyên đan, nguyên khí bạo động, đang cần nữ nhân tới giảm bất lệ khí thời điểm. Mềm mại mùi thơm ngát thêm cao quý chính là nương nương thân thể vào ngực, cái kia xinh đẹp như tranh vẽ dung nhan, nị nị vai vai thái độ, quả thực câu nhân đến mức tận cùng, làm cho thần nam nguyên khí bạo động hoàn toàn bị châm lửa, hắn đông nhiên không muốn khống chế nữa chính mình, đông nhiên ôm lấy Họa Phi. Sải bước hướng bên trong tẩm cung đi vào. Họa Phi một tiếng ưng, tuyết băng đeo tay ở cổ của nam nhân. Nam nhân cái kia hung bạo khí tức làm cho nàng có chút sợ, nhưng vẫn là thuận theo mà nằm trong ngực hắn, tóc đen rũ xuống, xấu hổ không tự thắng. Thần nam ôm Họa Phi đi tới trong lãnh cung, một tay lấy nàng ném tới màn bên trong. Họa Phi cũng ý thức được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, tuy là ngượng ngùng khẩn trương, nhưng vẫn là đem nhất phương tuyết khăn cẩn thận đặt ở dưới thân. Đang khẩn trương đang mong đợi mưa rông gió giật đến. Thần nam có chút kỳ quái, cái này Họa Phi làm cái gì làm sao cùng hoa hạ cổ đại tiểu thư khuê các ban đầu dò gì trịa dạng, còn nghĩ mông trao quyền cho cấp dưới khối tuyết khăn nha. Tuy là kỳ quái, nhưng là Họa Phi cái kia hoàn mỹ không một tì vết tuyết cơ, làm cho khí huyết cuồng bạo thần nam đã không khống chế được chính mình, nhào tới giường thượng tướng nàng ôm, đồng nhiên xoay người đưa nàng hung hăng đặt ở phía dưới. Khẩn trương Họa Phi ngượng ngùng nhắm lại đôi mắt đẹp, hai hàng hạnh phúc mà nước mắt không bị khống chế trợn xuống má phấn. Tuy là khẩn trương, thế nhưng giờ khắc này nàng trước nay chưa có thỏa mãn, nàng cảm giác trước đây chịu khổ đều là đáng giá. Thẹn thùng Họa Phi vươn tuyết cánh tay tháo xuống màn, lụa mỏng rũ xuống, che ở nàng cái kia ngượng ngùng đỏ ửng xinh đẹp dung nhan. Cũng không biết trải qua bao lâu, một tiếng xót thương tiểu khóc ở màn bên trong vang lên, tùy theo bắt đầu liên miên chập trùng, cũng là hơi ngừng. Chính là Hoa Kính chưa từng duyên khách quét, vành, môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở ở hai người tần đăng vu sơn, trải rộng vân vũ đồng thời, giả nguyệt thái tử sư phụ đồ cái muông sạch chạy tới đệ tử gặp chuyện không may nơi. Người đệ tử khí tức tử vong, đồ cái muông sạch càng thêm giận không kèm được, liên tục rít gào, giả nguyệt, mặc kệ người nào giết ngươi, ta nhất định đưa hắn toái thi vạn đoạn, rút ra hồn luyện phách báo thù cho ngươi. Ta đổ cái muôn quải niệm đệ tử tuyệt không thể chết vô ích không hổ là bất tử cảnh hậu kỳ đại năng, hắn cánh nhiên bằng vào thần nam khí tức, cảm ứng được hắn phương hướng ly khai, hơi nhận rõ, cũng hướng Bắc Hàn đế quốc phương hướng vào xuống. Lãnh cung màn bên trong, ngất Họa Phi yếu ớt tỉnh lại, xấu hổ không tự thắng địa tựa đầu vùi sâu vào trong ngực nam nhân, thân mật chán ngán lấy, lúc này nàng cảm giác mình tuyệt đối là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Mà thần nam nương song tu cơ duyên. Dùng đan dược, cũng từ từ đem cái kia cổ khí tức cuồng bạo bình tĩnh lại. Tuy là hắn bảo vệ cảnh giới, nhưng là lại trong vòng nửa tháng không thể lại sử dụng pháp lực, nếu không thì dễ dàng tổn hại rồi căn cơ, cả đời khó tiến thêm nữa. Ngượng ngùng cùng đau đớn qua đi, Họa Phi đứng dậy, đem dưới thân phía kia dính vài giọt đỏ bừng vết máu, như nở rộ đào hoa một dạng tuyết khăn cầm lên, dường như cất kỹ vậy cẩn thận thu hồi. Họa phi thần nam nhẹ nhàng long lấy của nàng tóc đen, ngươi không phải nương nương sao, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại là lần đầu tiên, sẽ có lạc hồng. Họa phi thẹn thùng trên gò má dạng mây đỏ nhiều đóa, ban đầu thừa mưa móc, làm cho nàng có vẻ càng thêm quyến rũ phong vận, càng thêm mấy phần diễm mỹ mùi vị. Thế nhưng loại sự tình này đối với một nữ nhân mà nói là đáng giá kiêu ngạo sự tình, nàng thật không có dấu diếm, đem sự tình nguyên do nói liên tục. Họa phi vốn chính là bị bắt tiến cung đến, mới vào cung lúc, Huyền Vũ hoàng đế thật là muốn sủng hạnh nàng, kết quả bị cương liệt họa phi đạp xuống giường, thế nhưng cái này không thay đổi được cái gì, về sau Huyền Vũ còn muốn sủng hạnh nàng, lại cho rằng nàng là thạch nữ, sủng hạnh không được, liền triệt để lãnh đạm nàng. Mà trên thực tế nàng cũng không phải thật sự là thạch nữ, chỉ là thân thể đặc thù, hơn nữa đối với trinh tiết quá mức nhìn chúng, thân thể không có bung ra, nữ nhân động tình cùng không động tình hoàn toàn là hai khái niệm, hơn nữa thể chất đặc biệt, mới đưa đến Huyền Vũ hoàng đế sủng hạnh không thành công, lãnh đạm nàng, nhưng cũng vì vậy làm cho họa phi bảo vệ trinh tiết. Mà hôm nay, nàng là thả, thật tình đem thân thể của chính mình giao cho nam nhân trước mắt, động tình phía dưới khuynh tình kính dâng. Tự nhiên lại bất động, lạc hồng liền bình thường. Họa phi thần nam đem họa phi ôm vào trong lòng, cũng là cảm hoài quá sâu, một nữ nhân đi đến một bước này quá khó khăn, đã cùng họa phi càng thêm thương tiếc. Họa phi mừng rỡ hôi y tại trong ngực hắn, phảng phất chán ngán không đủ mở dạng, rất tự nhiên, hai người lại là một phen phiên vân phúc vũ phía sau mực có xuống giường. Họa phi vui sướng mà đem chính mình tay nhỏ bé nhét vào nam nhân tay tâm lý. Từ hắn khiên cùng với chính mình nghĩ đến trong viện đi một chút. Lại khẽ một bản đi thần nam cười nói. Ừ, họa phi nhẹ nhàng gõ đầu, châu sai nhẹ lay động, Anna tư thái dáng dấp yểu điệu, xính xính đỉnh đỉnh hướng vẽ đỉnh đi tới. Chỉ là hắn chưa tiến nhập vẽ đỉnh, một đạo kinh khủng uy áp liền từ thiên mà tướng, một gã hắc bào trung niên nhân trên không trung hiện hiện ra, uy áp bao phủ chỗ, không một người có thể đến gần lãnh cung. Bất tử cảnh cường giả thần nam thất kinh. Từ khí thế phán đoán người này ít nhất là bất tử cảnh hậu kỳ, hắn là ai vậy hắn muốn mang họa phi ly khai, cũng đã căn bản không có khả năng, khí thế của đối phương đã hoàn toàn đem hắn bao phủ ở, càng không cần phải nói hắn bởi vì dùng bạo nổ nguyên đan nguyên nhân không thể vọng động chân nguyên, hắn hiện tại tu vi đã khôi phục lại linh đài 4 tầng, ở cường giả như vậy trước mặt không cần phải nói không thể vọng động chân nguyên, đó là có thể vận. Dũng pháp lực cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Loại tình huống này chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai ngươi chính là thần nam đi hắc bảo trung niên nhân trên không giết gạo, ngươi dám giết Nguyệt Nhi, ngày hôm nay ta muốn làm cho sống không bằng chết nếm hết ta thánh hỏa thành trăm loại cực hình, sau đó ta lại giết ngươi, dám giết Nguyệt Nhi, cái này sẽ là của ngươi hạ tràng. Còn có người nữ nhân này, ban đầu làm tân nương, ta để nàng nhìn nam nhân của nàng như thế nào gặp khuất nhục, ta muốn cho các ngươi đều thống khổ. Đều sống không bằng chết chứ chết. Chưa dứt, đồ cái muông sạch phất ống tay háo một cái, thần nam tựa nở dê đạn pháo giống nhau bay ra ngoài, đem lãnh cung cung điện đều đập sập. Phu quân họa phi luôn cuống, muốn xông lại dìu hắn, nhưng là căn bản không qua được, dường như bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở, hai người hoàn toàn bị tách rời ra, ở đồ cái muông sạch trước mặt, bây giờ thần nam đều không có sức đánh trả, càng không cần phải nói họa phi. Cũng may thần nam thân thể cường hãn, bằng không lần này hắn đã đủ uống. Ta để cho ngươi chết được rõ ràng, ta chính là Nguyệt Nhi sư phụ đổ cái muông sạch. Hô đổ cái muông sạch cách không khẽ vổ, lại đem thần nam bắt, sau đó lại chợt hướng trên mặt đất đập tới. Ầm, thần nam thân thể đập xuống đất, đập ra một cái hố to, đối phương trung quy là bất tử cảnh, làm cho thân thể hắn xuất hiện vết máu. Phu quân họa phi đều muốn điên rồi, điên cuồng mà đụng nhau vô hình cấm chế. Chương 1880 Một căn bạch phát chi uy. Đối với họa phi mà nói tiệc tân hôn ngươi, chính là ngọt ngào thời điểm, làm sao có thể chịu được nam nhân của chính mình gặp như vậy khuất nhục nàng liều mạng vọt tới trước, nhưng là căn bản không quản dùng, nơi nào xông đi qua. Rất nhanh nàng liền châu sai nghiêng lệch, búi tóc đều thay đổi xô cờ xê cờ hở. Ha ha, ta sẽ để cho ngươi nhìn nam nhân của ngươi gặp thảm tuyệt nhân hoàn khuất nhục, gặp thế gian thống khổ nhất tử vong phương pháp. Cái này liền là kết cục của các ngươi đổ cái muông sạch cười to liên tục, nữ nhân bất lực không chỉ có không có làm cho hắn thu liễm, ngược lại càng thêm điên cuồng, giống phát thiết giống nhau, hắn lần lượt đem thần nam nắm lên, vừa tàn nhẫn mà ngã trên mặt đất, dùng cái này tới dằn vặt hắn, trả thù hắn, nhìn họa phi thống khổ. Phanh phanh phanh phanh phanh, thần nam bị lần lượt ngã trên mặt đất mấy chục lần, đập khắp nơi đều là hãm hại, nhược phi hắn là luyện thể cường giả sớm đã bị té chết. Hư đồ cái muông trong trẻo nhưng lạnh lùng hừ, còn là một luyện thể cường giả, ngươi không phải thân thể cường hãn sao? Ta hết LN na y tơ y LN kha cờ muốn ngã chết ngươi. Hắn lần nữa đem thần nam nắm lên, quen trên mặt đất, đủ quăng ngã mây trăm dưới, thần nam bị ném đều muốn vượng quyết, thân thể đều có một loại muốn nứt mở cảm giác, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, đương nhiên vẫn là đồ cái muông sạch không muốn để cho hắn chết quá nhanh, bằng không ở bất tử cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt, hắn làm sao có thể kiên trì ở đây. Họa phi lệ rơi đầy mặt, hát phát bay lả tả, quần áo vỡ vụn, nàng điên rồi, đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói, vừa mới tiệc tân hôn ngươi, nam nhân của chính mình sẽ bị người đang sống ngã chết, đảm nhiệm ai cũng không tiếp thụ được, càng không cần phải nói là đúng người đàn ông này yêu đến đầu quả tim cốt tủy lên họa phi. Phu quân họa phi điên cuồng mà kêu to, mắt thấy thần nam sẽ chết đi, rồi lại cứu không được hắn, họa phi điên cuồng mà sẽ rách cùng với chính mình tóc. Một đầu đen nhánh tóc đen bay lả tả mà xuống, châu sai đều bị nàng bắt rớt, nàng thật muốn điên lên rồi. Nhìn họa phi thống khổ, thần nam cũng là buồn bực muốn chết, không có gì so với không bảo vệ được chính mình nữ nhân thống khổ hơn chuyện. Kỳ thực nếu là chính bản thân hắn, vẫn có cơ hội trốn vừa trốn, hắn có thổ độn thuật, trốn vào tiểu thế giới có thể còn có thể có cơ hội, tuy là tiểu thế giới có bị luyện hóa nguy hiểm, dù sao cũng hơn ngồi chờ chết mạnh mẽ. Nhưng là mình trốn, họa phi làm sao bây giờ nàng nhất định sẽ chết. Bỏ qua nữ nhân của mình chính mình trốn, thần nam còn không làm được. Con mẹ nó, cùng lắm thì liều mạng tổn hại rồi căn cơ, liều mạng thần nam âm thầm cắn răng, đã nghĩ câu động tấm đá xanh liều một cái, có thể nhưng vào lúc này giữa sân kinh biến nảy xanh. Họa phi liều mạng đánh vào cấm chế xông về phía trước, lại một lần nữa lần bị bắn ra đi, lại căn bản cứu không được thần nam. Liền liền chết cùng một châu nguyện vọng này cũng không thể thỏa mãn, họa phi thực sự tuyệt vọng. Khi này cô điên cuồng cùng tuyệt vọng đạt tới điểm tới hạ, răng rắc, nổ vang một tiếng tự họa phi trong thân thể truyền đến, liền giống như phong cấm bị phá vỡ. Trong giây lát nhất cố khí tức kinh khủng tự họa phi trên người khuyết tán ra, kinh khủng uy áp tịch quyển tứ phương, chu vi mấy vạn dặm bên trong linh khí chen chúc mà đến, giống như cái động không đáy, điên cuồng dưới vào họa phi thân thể. Lấy họa phi làm trung tâm tạo thành linh khí bao táp. Chuyện gì xảy ra nàng rõ ràng là người bình thường, làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Đổ cái muông sạch cũng bối rối, không khỏi tò mò ngừng tay đến xem một màn này. Bên kia thần nam cũng khó khăn đứng lên nhìn họa phi, hắn đồng dạng không tin tưởng, họa phi làm sao sẽ phát sinh loại tình huống này. Nhìn họa phi biến cố, thần nam tạm thời bỏ qua liều mạng dự định, ân cần nhìn họa phi. Âm càng thêm sợ rằng sóng pháp lực tự họa phi trên người khuyết tán ra, kinh khủng uy áp tràn ngập hoàn thành, đang lúc mọi người nhìn soi mói, họa phi từ từ thăng lên trên cao, làm linh khí tiêu tán hết sạch, hiện ra ở mọi người trước mặt không còn là cái kia kiểu mỹ nhu nhược, tay trói gà không chặt tần phi nương nương, mà là một gã bạch phát 3000 trượng, tóc trắng phơ quanh có khúc hữu như ngân hà một dạng tuyệt đại giai nhân. Nàng tiếu lập hư không, dáng người thức tha, da thịt béo mập như hải nhi. Môi không điểm mà hàm đan, mi không vẽ mà hoành thúy, mái đầu bạc trắng ở hư không phập phồng, cuốn lên như biển, mi tâm một điểm chu sa ấn, phong tư khuynh thế, đẹp quan thiên hạ, một thân bạch sắc quần áo đón gió bay lượn, càng đưa nàng sấn thác hoảng như băng tuyết thánh khiết. Nữ tử này vẫn là họa phi dáng dấp, thế nhưng ung dung và khí thế thay đổi hoàn toàn, cái kia tư dung tuyệt thế, quả thực có bệ nghệ thiên hạ phong thái, một đôi mắt vượng đang mở hí linh quang lóe lên, không ẩn chứa chút nào cảm tình. Đâu còn là vừa rồi vì phu quân liều mạng điên cuồng dáng vẻ, quả thực như cựu thiên thánh nữ hàng lâm phàm trần, không còn là cái kia nhu nhược kiều mị, ban đầu thừa mưa móc nương nương. Họa phi thần nam hướng lên trời hô, hắn thấy, nàng cũng còn là họa phi, lại không biết mở ra cái gì phong ấn hoặc ký ức, biến thành cái dạng này. Là nhân đều có thể nhìn ra, họa phi đã không phải là bình thường phàm nhân. Họa phi một đôi mắt đẹp đảo qua thần nam, dung mạo băng thiếu. Làm như không ẩn chứa chút nào cảm tình, đôi mắt đẹp trong suốt lóe lên, nàng làm như nhớ lại cái gì, mặt cười cánh nhiên bay lên một mảnh dáng hồng, đưa nàng sấn thắc càng thêm phong tư khuynh thế. Chết không rõ phẫn nộ tự nàng trong con ngươi xinh đẹp lóe ra, khí tức tử vong trong nháy mắt đem thần nam bao phủ. Hoa phi, dù cho ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước, lẽ nào thì không phải là Hoa Phi, muốn mưu sát chồng hay sao? Ngươi quên vừa rồi nói với ta quá cái gì không? Ngươi cũng đã có nói kiếp sau còn muốn làm nữ nhân của ta, lẽ nào ngươi cũng đã quên hay sao? Thần Nam chậm rãi hướng lên trời, no y một cái đồ cái muông sạch là chết, lại đến cái khôi phục trí nhớ Hoa Phi cũng là chết, dù sao đều là chết, hắn cũng không sợ. Nghe được hắn, Hoa Phi cái kia nhắn nhủi nếu mở gương mặt của càng thêm đỏ bừng, đôi mắt đẹp hàm sát, thay đổi càng tức giận hơn, chỉ là chẳng biết tại sao, nàng khí thế trên người dần dần thu về, làm cho Thần Nam rốt cục có thể chậm quá một hơi tới. Ha ha, bên kia đổ cái muông sạch cười ha hả, ở đâu ra nữ nhân, ngươi là khôi phục nhớ sao? Vậy thì thật là tốt, ngươi phần này ngạo khí khuynh thế khuôn mặt đẹp, nhất là đầu này bạch phát tránh hợp khẩu vị của ta, ta liền đem ngươi bắt trở về làm ta ái thiếp. Hắn một mực quan sát thuế biến sau Hoa Phi, kết quả không nhìn ra có cái gì bất đồng, nhiều nhất từ phàm nhân biến thành tu chân giả mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Thần Nam, ta coi như mặt ngươi nạp nàng làm thiếp, đổ cái muông sạch hét lớn một tiếng, huyền hóa ra bàn tay to chạy Hoa Phi lăng không chỗ tới, bất tử cảnh hậu kỳ cường giả khí thế phô thiên cái địa, làm cho phía dưới quan sát quần thần sắc mặt lần nữa đại biến. Hoa Phi biểu tình không có chút rung động nào. Đối mặt hắn phô thiên cái địa thế tiến công, trong ánh mắt hiện lên một tia miệt thị, một căn bạch phát đống nhiên bay lên, dường như thổi phần lãi gộp nhận một dạng xuyên qua thế công của hắn. Phốc, đổ cái muông quải niệm cánh tay bị sinh sôi chém rụng, bạch phát đảo qua đổ cái muông sạch, huyết cũng không kịp tràn ra, đổ cái muông sạch liền bị chém làm hai nửa tử thi quẳng xuống trên cao, sinh cơ đoạn tuyệt, đã sớm chết rồi. Cái này là thực lực tuyệt đối. Đường đường bất tử cảnh hậu kỳ cường giả liền cơ hội sống lại đều vô dụng, trực tiếp đã bị diệt tuyệt hết thể sinh cơ. Hồ Thần Nam ngược lại cũng hấp ngu mở khi la nhờ, thầm nghĩ thật là lợi hại, đây là cái gì tu vi, chỉ sợ sẽ là biến hóa thật đại năng, giết đồ cái muông sạch cũng không nhẹ nhàng như vậy đi, một sợi tóc liền tiêu diệt hắn hết thể sinh cơ, cái này cũng hơi bị kinh khủng. Thần Vương, đế quân Thần Nam không cách nào tưởng tượng Hoa Phi vậy mà lại là một cái tu vi kinh thiên đại năng giả. Chương 1881, hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Giết người xong, Hoa Phi ánh mắt lạnh như băng lại nhìn phía Thần Nam, băng lãnh không ẩn chứa chút nào cảm tình, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người cũng không dám thở mạnh một khẩu. Hoa Phi, Thần Nam chậm rãi mở miệng, ta cũng không nghĩ đến ngươi là vi đại năng giả, nói 1.000 đến 1.000, ngươi chung quy là nữ nhân của ta, nếu như có thể, đến nơi này của ta đi, nếu như không thể, ngươi giết ta cũng không quan hệ. Muốn giết liền mặc dù động thủ. Bạch phát nữ nhân ánh mắt vẫn là không có bất kỳ cảm tình gì, lạnh tựa nở dê khối băng điêu, trong giây lát nàng đầu ngón tay khẽ búng, một căn bạch phát lất phất rơi vào Thần Nam đầu ngón tay, quấn quanh ở trên ngón tay của hắn. Chính là, vạn trượng hồng trần tâm, một căn tóc đen cướp. Căn nước ngoài vật, sao nạ giả củ hồng trồng chất xoát Hoa Phi nhanh nhẹn xoay người, nhỏ và dài ngọc trưởng nhẹ nhàng rạch một cái. Một cái đường hầm hư không xuất hiện, Hoa Phi bạch phát 3.000, quanh co khúc hữu như vân, bạch y lìa tung bay, bước liên tục khoảng rời, chậm rãi bước vào hư không liệt vá, từ đầu đến cuối không có nhìn nữa Thần Nam liếc mắt, liền giống như đêm qua rên rỉ nỉ non, Vu Sơn Vân Vũ hoàn toàn không nhớ rõ một dạng, dứt khoát rời đi. Khe hở khép kín, hư không đã không thấy cái kia bạch phát tháng tuyết, phong hoa tuyệt đại nữ tử thân ảnh. Con mẹ nó! Thực sự là hướng như tóc đen mộ thành tuyết, ta Thần Nam cảm khái, đêm qua còn triền miên vô tận, phong tình vô biên, ngày hôm nay liền đi, quả thực giống như một tràng ngộng. Hết cách rồi, Hoa Phi đi, hắn cũng chỉ có thể vận chuyển công pháp ổn định thương thế, cũng may đổ cái muông sạch chỉ là muốn dằn vặt hắn, còn chưa kịp dưới nặng tay, đều là ngoại thương, vận chuyển luyện thể bí quyết nghỉ ngơi nhiều hai ngày cũng liền được rồi. Thần Nam uống chữa thương đan dược, dậm chân đi tới đổ cái muông sạch bên người. Giơ tay lên thu hồi hắn nhẫn, chung quy là bất tử cảnh, chết cũng không có thể lãng phí. Xoạt rễ cây kéo dài mà ra, ghim vào đồ cái muông sạch thân thể, thời gian không dài đưa hắn hấp thành thây khô, chỉ tiếc bờ tờ tư quả tỷ lệ chỉ so với vạn tuyết phong kết thành trái cây hơi mạnh, chung quy là diệt tuyệt sinh cơ, ẩn chứa nguyên lực đã không có mạnh như vậy, có thể kết thành bờ tờ tư quả đã không tệ. Nam ca thập tứ hoàng tử đón, hắn đã chỉnh đốn tốt quần thần. Chỉ là còn không tới kịp xưng đế. 14 cung kính nói, Nam ca, ngươi bị thương, đang ở Hoàng Thành nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi, ta chuẩn bị Bắc Hàn tốt nhất tài nguyên chữa thương cho ngươi, ngươi yên tâm ở chỗ, những thứ khác từ ta đi làm. 14 thần nam khoát khoát tay, ngươi tâm tư ta lĩnh, ta bất tiện ở lâu, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, đối xử tử tế bách tính, cái giới chỉ này lưu cho ngươi, ta đi thần nam vứt cho 14 một chiếc nhẫn, sau đó bước ra một bước, đạp về hư không. Đã chết hai người bất tử cảnh, trong đó còn có một cái bất tử cảnh hậu kỳ tên, hắn nơi nào còn dám dừng lại, nói không chừng thánh hỏa thành bao quát lưu quang kiếm phái, đã tại đuổi giết hắn. Còn như 14, trung quy là một phàm nhân đế quốc hoàng thượng, lại không có sai lầm lớn, người khác còn không đến mức động thủ với hắn. Cận Tuân Nam ca giáo huấn thập tứ hoàng tử quỳ sát đầy đất, thần nam đối với hắn là ân tái tạo, còn để lại tài nguyên cho hắn, hắn có thể không cảm kích sao? Phân phật quần thần thậm chí bách tính đều đi theo quỳ xuống. Thẳng đến thần nam thân ảnh không thấy được, 14 mới có xuất lĩnh quần thần đứng dậy. Tuy là thần nam không thể vọng động chân nguyên, đó là đánh nhau đấu mà nói, cơ bản phi hành vẫn là không có vấn đề. Ly khai hoàng thành, thần nam suy nghĩ một cái, đi nơi nào đâu không được thì lại nắm vào nghề, tìm một nơi phồn hoa mở tiệm thuốc đi, như vậy tin tức có thể càng rộng lớn, cũng thuận tiện tìm mẹn nình cùng cả rộ lìn đám người. Hắn sử dụng một con thuyền thượng phẩm bảo khí phi thuyền, sau đó xóa đi trên mặt nhận dấu, bắt đầu luyện hóa nhẫn. Bất tử cảnh nhẫn tuy là khó có thể luyện hóa, nhưng hắn là một trận pháp sư, liền tương đối dễ dàng, rất nhanh thì phá khai rồi hai cái nhẫn cấm chế. Không thể không nói, giết không được tử cảnh tuy là nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Vạn Tuyết Phong có 50.000 bên trái hữu bạch dương đan, đồ cái muôn quải niệm bạch dương đan chừng 10 vạn, càng là có không ít pháp bảo tài liệu, liền liền bắt cấp linh thảo cũng không có thiếu, cũng không thiếu dùng cho bất tử cảnh bổ sung chân nguyên đan dược. Có những thứ này bạch dương đan, hắn bạch dương đan thì đạt đến 170.000 nhiều, tạm thời mọi người đổ thiết yếu cho tu luyện bạch dương đan không cần lo. Vạn Tuyết Phong pháp bảo là một kiện cực phẩm bảo khí bảo kiếm, mà đồ cái muôn quải niệm pháp bảo là một đôi phi bát, sợ rằng đã vượt qua bảo khí, chắc là hạ phẩm đạo khí cấp bậc. Chỉ tiếc hữu đạo khí cũng vô dụng, ở trước mặt cô gái kia hắn căn bản không có thể một kích. Hắn pháp lực thiếu hụt, tạm thời vẫn không thể đem đây đối với phi bát luyện hóa, chỉ có thể trước thu hồi. Có những tư nguyên này cùng đan dược, thần nam tự tin, chỉ cần cho hắn thời gian, là hắn có thể đẩy diễn xuất bất tử cảnh đan dược phương pháp luyện chế, trở thành tứ phẩm đan vương sắp tới. Xa xa không ngừng có tu sĩ bay qua, thần nam cũng là tận lực tách ra bọn họ, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết, nói không chừng thì có đuổi giết hắn người đâu. Thần gia, ngươi có từng cứu trở về họa phi rồi không? Trong động thiên truyền đến hiểu nguyệt thanh âm, hai cô bé vẫn chờ cứu hỏa song tu đây. Các nàng vẫn chờ ở động thiên trong lương đình, bắt đầu là khẩn trương xấu hổ không dám hỏi, nhưng là chờ tới chờ lui thần nam cũng không bảo các nàng. Cứ như vậy hai nha đầu gấp gáp, rất sợ lại bỏ qua cơ hội, Tinh Trúc lúc này mới rực dây Hiểu Nguyệt tới hỏi. Xin lỗi Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt thần nam có chút hổ thẹn, loại tình huống đó hắn trong chốc lát kích động đem họa phi cho sùng hạnh, dĩ nhiên là chưa dùng tới Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt. Thần nam không muốn tranh lấy các nàng, đem việc trải qua cho các nữ nhân đều nói một lần, các nữ nhân có chút tiếc hận, chẳng qua họa phi không đến, thiếu một cấp người, các nàng càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ. Chỉ có Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt vẫn là không quá cao hứng. Thực sự là, không giữ chữ tín hai nha đầu đô đô thì thầm, không ngừng giẫm mũi chân. Ha ha, thần nam cười khổ, lần sau nhất định coi trọng chữ tín, vậy ngươi phải nắm chặt. Hết hai người lẩm bẩm, lúc này mới chậm rãi cao hứng. Xoát một con thuyền phi thuyền xuất hiện ở thần nam phía trước, một gã trung niên tu sĩ trên không thi lễ, đối diện nhưng là thần nam thần tiên sinh sao nói chuyện đồng thời. Tên này nam tu trên dưới quan sát thần nam. Thần nam nhíu, phát hiện người đến là một gã linh đài tầng 5, xem phục sức chắc là một gã tán tu, nhưng là đối phương cánh nhiên biết mình tên, làm cho thần nam hơi kinh ngạc, thế nhưng đối với phương bân bân lễ độ, hắn lại không tốt không đáp, nhân tiện nói, là ta, xin hỏi các hạ nhưng có sự tình. Ha ha, cái kia trung niên tu sĩ bỗng nhiên cười lên ha ha, là tốt rồi, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Tự nhiên chui tới cửa, ngươi không biết hiện tại ở Thánh Hỏa Thành cùng Băng Lam. Thần cung đều ở đây treo trọng thưởng giết ngươi sao? Đáng đời ta hôm nay gặp may mắn, chỉ cần giết ngươi, vô luận Thánh Hỏa Thành vẫn là Băng Lam thần cung, ta đều coi là một cái công lớn, còn buồn tài nguyên sao? Thần nam nhíu, ngươi muốn giết ta cái kia nam tu hắc hắc cửa y the the, lúc đầu ta không nghĩ, ngươi cũng có thể giết chết thần anh bảng 502 tên mạch tư, ta thế nào lại là đối thủ, đáng tiếc à. Vừa rồi ta làm bộ thăm dò ngươi, đã nhìn ra ngươi pháp lực thiếu hụt, ta không có đoán sai ngươi là có trọng thương trong người đi, đáng đời ta gặp may mắn ở đâu, ngươi chết tiệt. Chương 1882, trọng dụng ma nữ. Vừa nói chuyện, cái này nam tu sử dụng một khẩu hạ phẩm bảo khí phi kiếm, đường đường linh đài tầng 5 có hạ phẩm bảo khí, cùng lưu quang kiếm phái một dạng linh đài sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm, có thể thấy được tán tu kém xa những thứ này tông môn đại phái đệ tử, cũng đồng thời nói rõ người này tư chất bình thường, bằng không hoàn toàn có thể bái nhập đại tông môn trở thành đệ tử nòng cốt. Ngươi thật sự cho rằng để giết ta thần nam ngưng mi. Ngươi trọng thương trong người, còn ngụy trang cái gì kéo dài thời gian hữu dụng không ai tới cứu ngươi chết đi. Cái kia nam tu tay kết pháp quyết, phi kiếm xẹt qua một dải lụa hướng thần nam chém bổ xuống. Xoát, thần nam trước mặt bỗng nhiên thoáng hiện một gã tóc tím quanh co khúc khó hiểu, tuyết cơ trắng non như ngọc, dung mạo tuấn mỹ nữ tử thân ảnh. Một con quỷ thủ tự trên tay nàng kéo dài mà ra, chết ầm chỉ một chút, cái kia nam tu liền bị u minh quỷ thủ đánh bay ra ngoài, vô gần chết, người đi ra ngoài chính là ma nữ, nàng vốn là đã linh đài tầng 2, lần này càng là bằng vào ngân linh quả lên cấp linh đài lục tầng, bao quát thần nam ở bên trong, đã là mấy người ở giữa tu vi cao nhất giả, lại bằng vào u minh quỷ thủ, cái kia hai bệ tầng 5 nam tu nơi nào là đối thủ. Cái kia nam tu bị vô kinh mạch gãy, nội phủ trọng thương, đứng lên sẽ chạy. Là chính mình muốn chết, thần nam hừ lạnh, loại tình huống này hắn làm sao có thể làm cho hắn chạy mất. Một ngày hắn đem hành tung của mình tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Vung tay lên, thông thiên thánh thụ rễ cây kéo dài mà ra, lập tức đâm vào nam tu thân thể của hắn nhanh chóng khô quắt xuống phía dưới. Lúc này cái kia nam tu còn dư lại chỉ có hối hận, cái này khen ngược, thường không có lãnh được. Làm cho mệnh tàng, ở cái kia nam tu không cam lòng trong tiếng kêu, trong nháy mắt bị hấp thành thây khô, thông thiên thánh thụ bên trên lại thêm một viên ngân linh quả, đây cũng là hiện nay duy nhất một viên ngân linh quả. Chủ nhân, bị sợ hãi ma nữ xông thần nam thi lễ. Thần nam gật đầu cười nói, mai mật, ngươi bây giờ tu vi đã cao hơn ta, lẽ nào không muốn giết ta sao? Mai mật cung kính nói, hầu gái không dám, chủ nhân đối với ta dường như tái tạo. Nô tỳ thầm nghĩ phụng dưỡng chủ nhân tả hữu, không làm hắn nghĩ. Ừ, thần nam gật đầu, huống nữ nhân trên ma thân còn có chính mình xuống cấm chế, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đã cùng người khác dung hợp vào một chỗ, thần nam mà không sợ nàng lại phản bội, tự tay ở nàng mi tâm một điểm, đem lục sát ma thần trận pháp quyết truyền cho Mai Mật. Hắn hiện tại chính là thời điểm khó khăn, nhu cầu cấp bách chiến lược, phải trọng dụng Mai Mật, đơn giản đưa nàng ở lại trên thuyền. Bằng của nàng tu vi cũng có thể kinh sợ một ít gây rối người. Phía trước nhưng là thần Tam Dương, ngươi đứng lại đó cho ta, phi thuyền đang ở phi hành. Mặt bên một gã xinh đẹp nữ tu đạp kiếm mà đến, xem phục sức dĩ nhiên là băng lam thần cung đệ tử, tu vi thình lình đã là linh đài 9 tầng sơ kỳ. Linh đài 9 tầng ở bất luận cái gì môn phái đều là bài danh hàng đầu đệ tử. Xem khi thế, tên này nữ tu là chuyên vì giết thần nam mà đến. Băng Lam thần cung mạch tư chết rồi, đường đường Bắc vọng đệ nhất đại phái sao lại từ bỏ ý đồ, sớm đã phái ra môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất chung quanh tìm thần nam hình bóng chặn giết hắn. Ngày đó thần nam bị Ngô Anh Hà truy sát không thấy được cô gái này, nếu như hắn lúc đầu nhìn thấy băng Lam thần cung thánh nữ nói, cũng biết người này chính là cùng thánh nữ phải tốt một gã sư tỷ tên gọi là Chân Hủy, ở băng Lam thần cung trong đệ tử nồng cốt chiến lược chỗ cao thứ 5. Chỉ bất quá khi đó của nàng tu vi cao hơn Lam Phi Nhi, mà bây giờ Lam Phi Nhi đã danh liệt Bắc vọng thần anh bảng thứ 4. Đương nhiên, hiện tại Giản Nguyệt Thái tử chết rồi, nàng chính là thứ 3. Bởi vì Chân Hủy cùng Lam Phi Nhi quan hệ rất là mật thiết, Lam Phi Nhi từng nói qua, nếu như ngươi gặp bất trắc, mệnh giản, nắc, nàng sẽ đích thân thay Chân Hủy báo thủ. Chân Hủy nhưng là Lam Phi Nhi thánh nữ đến băng Lam thần cung phía sau bằng hữu tốt nhất, hai người quan hệ tương đương mật thiết. Chỉ bất quá thay đệ tử chuyện báo thù còn chưa tới phiên thánh nữ đứng ra, thậm chí liền sát thủ hình bóng nàng lười xem. Nghe được nữ tu quan tâm chính mình gọi thần Tam Dương, thần Nam cũng biết là băng Lam thần cung đệ tử truy sát tự mình làm, dù sao lúc đầu chính mình giết chết mạch tư nhưng là có mấy tên băng Lam thần cung đệ tử chạy mất. Mai mật, lần này cũng là ngươi xuất lực, thần Nam nói, quan tâm nàng là nam hay nữ, nếu muốn truy sát chính mình hắn cũng phải chiến đấu, cũng phải giết. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tử Lăng, Thi Ngữ, Thi Thi, Băng Miếng, Thu Hà, 5 người lần lượt rơi xuống trên bong thuyền. trong đó Tử Lăng cùng Thi Thi đều là linh đài tầng 2, mà Thi Ngự đã là nguyên anh 9 tầng hậu kỳ, Băng Miếng nguyên anh 9 tầng sơ kỳ, Trầm Thu Hà nguyên anh tầng 8, mà Lý Lăng Ngọc thì không có xuất hiện, nàng đại bộ phận tinh lực ở thần nam trên người, luận hầu hạ nam nhân, săn sóc nhập vi, mấy người cũng không sánh bằng Lý Lăng Ngọc, tương ứng tu vi liền rơi ở phía sau chút, tuy là cũng là nguyên anh tầng 8, tu vi lại không bằng Thu Hà vững chắc, chiến lực cũng không bằng nàng. Mấy người không có việc gì đang ở trong động thiên luận bàn, đều đấu qua. Mai Mật, lần này trận pháp lấy ngươi làm chủ đạo thần nam hướng mấy người truyền âm. Phi thuyền thả giảm một chút tốc độ, một thân lam sắc quần áo chân hủy liền vọt tới phi thuyền phía trước ngăn cản bọn họ. Nhìn trên bong thuyền đứng vững 6 gã mỹ nữ, chân hủy nhìn cũng ngẩn ngơ, thật xinh đẹp, một cái ta im một cái đẹp. Thần Tam Dương chân hủy ở phía trước gào to, ngươi những nữ nhân này xinh đẹp là bất giả. Luận xinh đẹp ta đều cam bái hạ phòng, nhưng là đánh lộn, ta tự nhận ngược các nàng 8 cái qua lại, ngươi xem một chút, cao nhất mực có linh đài lục tầng, nhiều người hiệu nghiệm không theo ta thấy, ngươi và nữ nhân của ngươi cùng tiến lên, ta cùng nhau siêu độ các ngươi, không cần phải nói ngươi giết ta Băng Lam thần cung đệ tử, chỉ bằng ngươi thu lưu ma nữ, ngươi phải chết cái này nữ tu mắt lộ ra sát. Khí, Băng Lam thần cung đệ tử nòng cốt thứ 5, căn bản là không có đem mấy người để vào mắt. Ha ha, thần nam cười nhạt, đây là ta vài cái sủng thê ái thiếp, từ các nàng đối phó ngươi như vậy đủ rồi, chỉ ngươi còn không cần ta xuất thủ. Bọn họ đối thoại, bên kia lục nữ đã bắt đầu dung hợp, lấy Mai Mật làm chủ đạo, lục sát ma thần trận phát động, một người cao 150 trượng cao thấp ma nữ ở hư không nổi lên, nàng mái tóc màu tím bay lả tả, tuyết cơ ngọc cốt, xinh đẹp vô biên, nàng thân thể cao lớn vón dài. Hình tượng cao lớn không chỉ có không có che lấp vẻ đẹp của nàng, ngược lại như một tòa thần thánh nữ nhân thần điêu giống như, khiến người ta liếc mắt nhìn liền biết đem hồn câu đi. Trách không được dám đánh với ta một trận, nguyên lai thị có dựa chân hủy lạc lạc cười lạnh, nhưng là hiệu nghiệm không các ngươi trùng quy tu vi quá thấp, lại hợp thể cũng không phải ta đối thủ. Pháp thiên tựa nở dê địa chân hủy thi triển pháp tướng, cái kia xinh đẹp dung mạo nhanh chóng cao ra, trong nháy mắt vừa được cao hàng trăm trượng. Tuy là thân cao không bằng ma thần, thế nhưng khí thế cũng là không hề yếu. Băng Lam thần cung nữ tu đều rất mỹ lệ, hai cái cao lớn mỹ nữ trên không đối lập, chỉ là ở trên da thịt ma nữ muốn càng tốt hơn. Cái kia tuấn tu răng rớp, tê nghiêm ngặt thượng thiêu hỏa mì, trực tiếp đã đem chân hủy đẹp che giấu đi. Ma nữ pháp bảo vẫn là u minh quỷ thủ, đen nhánh quỷ thủ cùng cái kia tuyết nị da thịt tôn nhau lên, cực kỳ chói mắt, đơn giản là ma quỷ cùng mị hoặc tống hợp thể. Mà chân hủy pháp bảo thì là nhất kiện thượng phẩm bảo khí ngũ sắc phượng la sai. Chương 1883, giết chết chân hủy. Ma nữ, chết đi cho ta, chân hủy dẫn đầu động thủ, phượng la sai chớp động ngũ sắc quang hoa, cánh nhiên tạo thành ngũ sắc bao táp, hướng về ma nữ chấn áp mà xuống, quả thực muốn cắn nát tất cả. U minh quỷ thủ ma nữ không yếu thế chút nào, cánh tay nhanh chóng tăng vọt, quỷ thủ lóe lên hát sắc u quang, dường như thương khung cự trảo. Ngạnh hám đối phương phượng là sai. Âm hắc quang cùng ngũ sắc bao táp đan vào một chỗ, cuồng bạo khí lãng chấn không gian đều ở đây lay động, thân hình cao lớn thon dài ma nữ lại bị chấn bay ngược trở về, đụng trở lại trên bong thuyền, đông đông đông liền lùi mấy bước, đạp phi thuyền một hồi lay động, nếu không phải thần nam mở ra cấm chế cản trở ngũ sắc bao táp dư ba, sợ rằng còn muốn thụ thương. Cứ như vậy, lục nữ đều là một hồi khí huyết cuồn cuộn, lục sát ma thần trận suýt nữa không có giải thể. Trung quy là tu vi thấp chút, hợp thể cũng không được, tu vi cao nhất Mai Mật mới có linh đài lục tầng, 6 người hợp lại cùng nhau, nhiều nhất có linh đài tầng 8 thực lực, còn xa không bằng đối phương. Chết chân hủy đắc thế không tha người, vô sắc quang hoa lóe lên thẳng đến phi thuyền vọt tới, đã nghĩ trực tiếp giết chết ma nữ. Soạt thần nam vung tay lên, chừng hàng ngàn tấm phù lục bay ra ngoài, những thứ này phù lục đều là sắp tới tích góp từng tí một, hỏa câu phù, giữ giàn phù, phong nhận phù. Các loại phù lục đều có, bay thẳng hướng chân hủy, hư không hỏa quang phong nhận loạn thoan, tiếng nổ mạnh bên thai không dứt, cuồng bạo khí lãng bức chân hủy sinh sôi ngừng thế tiến công, lăng không bay ngược trở về, nếu không phải nàng thận trọng, một mực lưu ý thần nam, sợ rằng đều phải bị nổ bị thương. Chủ nhân Mai Mật không cam địa nhìn phía thần nam, ý kia chúng ta không phải đối thủ. Chính là một cái linh đài 9 tầng mà thôi, xông lên giết nàng. Thần nam hướng Mai Mật truyền âm. Đạt được chỉ thị Mai Mật càng thêm hung manh xuống tới, U Minh quỷ thủ kéo dài mấy trăm dặm, che khuất bầu trời phách về phía chân hủy. Bại tướng dưới tay, còn mưu toàn giấy rùa, chết đi cho ta chân hủy thôi động phượng la sai, đã nghĩ một kích đánh tán ma thần, triệt để đem 6 người cùng nhau gạt bỏ. Chỉ là của nàng pháp lực vừa mới tuôn ra, lại cảm giác thức hải một hồi làm đau, chân hủy sợ vãi cả linh hồn, lập tức ý thức được bị đánh lén, nhanh lên tế xuất thần thưởng thức bình chướng từng đạo ngăn cản. Nhưng là của nàng phượng la sai đã tế xuất, đại bộ phận tinh lực đều ở đây pháp bảo bên trên, pháp bảo là cần thần thức cùng chân nguyên cộng đồng thúc dục, vội vàng bên trong nơi nào ngăn lại được, thần thức nguyệt liên phá mấy đạo thần thức bình chướng, mới bị triệt để trở trụ, làm cho của nàng thức hải bị trọng thương. Nhà rột gặp mưa liên tục, nàng miễn cưỡng sử dụng phượng la sai bị đánh ra bay ngược mà quay về, ẩm u minh quỷ trảo kể cả phản chấn trở về phượng la sai toàn bộ vô vào trên đầu nàng, chân hủy liền cơ hội chạy trốn cũng không có liền bị đánh ra thân thể nổ lên. Nguyên thần tràn ra, mặt mang hốt hoảng màu sắc vừa muốn chạy trốn, một con tam nhãn con ít đột nhiên vọt tới, mở miệng hút một cái, chân hủy nguyên thần khó hơn nữa chạy thoát, không bị khống chế hướng tam nhãn con ít trong miệng bay vào. Thần Tam Dương chân hủy rốt cục bắt đầu sợ hãi, cùng loạn hô, ngươi dám giết ta, ta Băng Lam thần cùng thánh nữ sẽ không bỏ qua ngươi, nàng nhất định sẽ tự mình truy sát ngươi, nàng nhưng là thần anh bảng thứ tư, ngươi xa không phải đối thủ, thức thời nhanh lên bông, ta làm chưa từng xảy ra chuyện gì, về sau cũng sẽ không tìm ngươi báo thù. Quỷ mới tin ngươi, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi Băng Lam thần cung thánh nữ sao, chết đi nợ quá nhiều không lo, con giận quá nhiều rồi không cắn người, thần nam làm sao có thể thả nàng trứng vịt dùng sức hút một cái, cùng chân hủy giống nhau như lúc nguyên thần hư ảnh triệt để rơi vào tam nhãn con ít trong miệng. Một tiếng không cam lòng thét chói tai lượn lờ không dứt, tam nhãn con ít đập vào miệng một cái, chưa thỏa mãn á soát thần nam lấy tay đem ngũ sắc phượng la sai nhiếp đi qua. Tướng công lão công mấy người phụ nhân tản hợp thể, mỗi người hướng thần nam vọt tới, ở thần nam tỏa chấn dưới, các nàng chiến thắng xa cường đại hơn mình đối thủ, mỗi người vui sướng, nhảy nhót không ngớt. Thi ngữ, ngươi còn không có tiện tay binh khí, này cái ngũ sát phượng la sai liền cho ngươi dùng đi. Thần nam đem ngũ sát phượng la sai đưa cho thi ngữ nói, nơi đây nguyên khí bạo động, không thích hợp ở lâu, chúng ta mau rời đi, chỉ là không chờ bọn hắn ly khai. Ma nữ mai mật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ta cảm thấy tổng lệnh sứ khí tức, hắn đang chạy về đằng này, chỉ sợ là nơi này chiến đấu kinh động hắn. Tiểu thi thi cau mày nói, mai mật, tổng lệnh sứ là ai? Ta là lệnh sứ, chúng ta mặt trên còn có tổng lệnh sứ, chuyên môn quản lý chúng ta những thứ này lệnh sứ, hắn tên cứ gọi là Kiệt Long, nhưng là bất tử cảnh tầng 2 trưởng lão, chúng ta đi nhanh đi bắt ma nữ cũng phiền phức đây này. Soát thần nam không chút nghĩ ngợi liền thu liếu phi thuyền, đem mấy người đều thu vào động thiên, thân thể xuống phía dưới sơn lâm vào, chớ nhìn hắn giết vạn tuyết phong, đó là dựa vào bạo nổ nguyên đan, hiện tại nếu như bị bất tử cảnh tầng 2 bắt được, hết sức khó khăn chạy mất. Đi tới phía dưới, thần nam lập tức thi triển thanh mục độn thuật, đem thân thể dung hợp thảo mục chi khí bỏ chạy, hắn không thể vọng động chân nguyên, độn thuật cũng giảm bớt đi nhiều. Bọn họ cương đi không được lâu, một đạo bóng người cao lớn liền xuất hiện ở vừa rồi phi thuyền trô ở vị trí, người đến tài giỏi dữ tợn, mũi thẳng cửa rộng rãi, chính là một gã đại ma, chỉ bất quá hắn bây giờ bề ngoài cùng người không sai biệt nhiều. Lại cố ý dùng bí thuật che giấu ma tộc khí tức, một dạng tu sĩ không đặc biệt chú ý căn bản sẽ không ý thức được hắn là địa ma. Ma cùng ma trong lúc đó lẫn nhau mẫn cảm nhất, vừa rồi ma nữ khí tức lộ ra ngoài, bị hắn cảm ứng rõ ràng đến rồi. Cái kia địa ma chữ mi, ta rõ ràng ở chỗ này cảm ứng được mai mật khí tức, làm sao sẽ không có hắn thần thức quét về phía tứ phương, rất nhanh thì cảm ứng được thần nam rời đi cái kia tia chấn động, lập tức hướng về hắn phương hướng ly khai đuổi theo. Thần Nam biết, mình không thể lâu dài thi triển độn thuật, một khi bị ma đầu đuổi theo, hết sức khó khăn mạng sống, đi ra ngoài hơn vạn dặm sau đó, trực tiếp hướng trong lòng đất chui đi vào, đồng thời trên mặt đất một cây đại thụ bên cạnh để lại một cái bí ẩn giam không trận mâm, như vậy nếu như cái kia tổng lệnh sứ đuổi tới nơi đây hắn thì sẽ biết. Thâm nhập dưới đất, thần Nam lập tức tiến nhập thanh liên thế giới. Giam không trận mâm chỉ có xa lịch cao thấp, rất khó phát hiện, liền như địa cầu vi hình nhiếp tượng đầu. Mượn xa lịch tiềm hộ, nhược phi đối phương cố ý lưu ý, rất khó phát hiện. Thời gian không dài, cái kia địa ma trưởng lão liền đuổi tới dưới cây lớn, hắn chân mày lại nhíu lại, theo lý thuyết ta truy lâu như vậy sớm nên đuổi kịp, thế nào còn không có tung tích đối phương là ai? Cánh nhiên ẩn nặc mai mật khí tức, lẽ nào mai mật bị bắt bằng không? Vì sao lâu như vậy không trở về dưới nền đất, cũng không cùng ta liên hệ? Ẩm trong cơn tức giận, địa ma Kiệt Long một quyền đánh về phía đại thụ, đem cây kia đường kính chừng trượng dài đại thụ một quyền đánh thành nát bấy, dẫn tới giam không trận mâm một hồi lay động. Phía dưới thần nam mượn giam không trận mâm, đem đây hết thể rõ ràng nhìn ở trong mắt, quan sát khoảng khắc, phát hiện hắn cách xa giam không trận mâm, trận bản quản chế không đến hắn. Hắn không thể xác định đối phương đi hay không, tự nhiên không dám tùy tiện đi ra ngoài, ngược lại cũng ra không được. Thần nam đơn giản ở thanh liên bên trong thế giới bế quan, toàn diện khôi phục chính mình thiếu hụt thân thể, nửa tháng sau đợi mình có thể hoàn toàn vận dụng pháp lực chiến đấu lại tính toán sau. Chương 1884, 6 cấp trận bản tiểu thuyết, nhanh sói binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Hắn vốn còn muốn hỏi một chút ô mai mật về tên này địa ma chuyện, đáng tiếc ở thanh liên bên trong thế giới, động thiên quy tắc chịu đến tiểu thế giới áp chế, mấy người phụ nhân căn bản ra không được, hắn không thể làm gì khác hơn là toàn lực bế quan. Trên mặt đất, địa ma kiệt long căn bản là không có đi thật xa, chớ nhìn hắn bề ngoài thô lỗ, cũng là tâm tư cẩn thận. Nếu không có thể nào lên làm tổng lệnh sứ lệnh sử dụng nhưng là phụ trách tra xét nhân loại tình báo, hắn làm tổng lệnh sứ, đầu não không phải bình thường linh hoạt. Ý hắn biết đến đối phương khả năng cũng không có chạy bao xa, dĩ nhiên tại phụ cận cách đó không xa mai phục xuống tới, tại chỗ tu luyện, các loại chờ mấy tháng lại nói. Hắn có thể các loại, thần nam cũng có thể chờ, không thể xác định ma đầu đến cùng tại hay không tại bên ngoài, đơn giản ở trong tiểu thế giới bế quan. Cùng lúc khôi phục lại thiếu hụt thân thể, đồng thời cũng cảm ngộ một chút cảnh giới. Nửa tháng sau, thần nam tu vi hoàn toàn khôi phục lại, cảnh giới ổn định ở linh đài 4 tầng. Mặc dù có 2 quả bờ tờ tư quả, hắn lại không sốt ruột tấn cấp đã quá nhanh, nhất là lần trước tấn cấp, bởi vì cứu vẽ phi bị quấy rầy, đa đa thiểu thiểu đối với tu vi của hắn tiến triển có ảnh hưởng, cần tiến thêm một bước vững chắc rèn luyện xuống. Bởi vì diện thiên thánh quyết hoàn toàn có thể tự hành vận chuyển, vư a tu luyện, hắn bên đi qua giam khống trận mầm quan sát bên ngoài, nhìn ma đầu đi không đi. Ngày đầu tiên không có phát hiện cái gì, ngày thứ hai hắn liền thấy một bóng người cao to quanh quẩn ở phụ cận, rất nhanh lại biến mất không thấy, hắn lập tức liền xác định Kiệt Long còn chưa đi, vẫn còn ở tìm chính mình, nói không chừng liền giấu ở phụ cận. Mặc kệ có đi hay không, thần nam phải cam đoan đi ra ngoài an toàn. Vì vậy hắn xuất ra tài liệu bắt đầu luyện chế lục cấp trận bàn. Gần nhất giết không ít người, trong đó còn có 2 cái không phải tử cảnh, tài liệu vậy là đủ rồi, lục cấp trận pháp hắn sớm đã rõ ràng trong lòng. Phân biệt luyện chế một cái khốn trận cùng sát trận trận bàn, xác nhận không có cạm bẫy, thần nam lúc này mới ra thanh liên thế giới, sau đó một đường hướng về phía trước chui ra khỏi mặt đất. Vừa ra mặt đất, hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng hướng bên này chạy vội tới. Không cần nhìn là hắn biết là Kiệt Long không thể nghi ngờ, không chút nghĩ ngợi, thần nam liền tế xuất hỏa vân song xí phi độn mà đi. Kiệt Long thế mới biết hắn dĩ nhiên trốn phía dưới, trong lòng đất hắn cũng không phải không có đi tìm, hắn lập tức ý thức được thần nam trên người có bí mật, có thể có tiểu thế giới các loại pháp bảo. Có thể giả bộ nhân động thiên hoặc là nhẫn, được xưng là chân linh thế giới, đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói đều là bảo bối, Kiệt Long lập tức quen mắt đứng lên. Hắn lập tức ý thức được ô mai mật có thể bị giam ở đối phương bên trong thế giới, cho nên mới bị ngăn cản khí tức, chính vì vậy, mình mới không cảm ứng được. Chỉ là hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, thần nam trên người không chỉ có chân linh thế giới, càng là có thật sự linh thế giới còn cao cấp hơn hỗn độn thế giới. Vô luận là bởi vì ô mai mật, hay là bởi vì tiểu thế giới, Kiệt Long cũng không thể làm cho hắn chạy mất, nếu như ô mai mật là tự nguyện, vậy càng muốn giết chết. Kiệt Long khí thế phô thiên cái địa từ phía sau điên cuồng đuổi theo mà tới. Bằng vào hỏa vân song xí cùng độ thuật, thần nam kỳ thực cũng không sợ hắn đuổi theo, chỉ là nhất định phải vì ô mai mật giải quyết thai hoàng ẩm, muốn bị hắn truy sát coi là chuyện gì xảy ra. Đợi bỏ qua chút khoảng cách, thần nam ném ra trận bàn đều cụ với ẩn nấp công năng, bằng không làm sao có thể xưng là trận pháp đây, vậy không phải tử cảnh không lưu ý rất khó phát hiện. Hắn đem tự thân khí thế thả ra ngoài, đứng ở trong trận pháp chờ đấy đối phương đến. Thời gian không lâu Kiệt Long liền đổi tới, tuy là cảm thấy thần nam dĩ nhiên các loại chờ cùng với chính mình có chút quái dị, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn chỉ có linh đài 4 tầng, nói không chừng biết chạy không thoát yêu cầu tha đây, chênh lệch thật lớn làm cho hắn không nhìn nguy hiểm vọt vào hộ tống trận. Hắn lại nào biết đâu rằng, thần nam thả ra khí thế chính là vì dẫn hắn tiến nhập trong trận pháp đây. Thấy hắn tiến nhập trận pháp, thần nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ma nữ ô mai mật, thi thi, Tử Lăng, Thơ Ngữ, Băng Miếng năm người từ động thiên bên trong bay ra, rơi vào Thần Nam tả hữu. Xoát Thần Nam tung trận kỳ, nhất thời đem Kiệt Long vây ở trong trận pháp. Kiệt Long ngẩn ra, thời khắc cười lên ha hả, trận pháp sao thực sự là nụ cười, ngươi còn muốn vây ta ở, chỉ bằng mấy người các ngươi đã nghĩ giết chết ta sao, cái này há chẳng phải là mua dây buộc mình, cười ha ha lấy. Kiệt Long ánh mắt uy nghiêm quét về phía ma nữ, lanh đạm nói, ô mai mật, xem tình hình ngươi không phải là bị bức bách, ngươi là tự nguyện theo thằng nhóc loài người này rồi hả? Hắn thấy, mấy người ở giữa ô mai mật tu vi cao nhất, không phải tự nguyện là cái gì hắn cũng không nhận. Gia Thần Nam có thể chế trụ ô mai mật, nhất định là nàng tự nguyện. Ô mai mật cắn răng, nói thật ra đối mặt bổn tộc trưởng lão, nàng có chút sợ, bất quá trong khoảng thời gian này nàng nếm được ngon ngọt, sớm đã cùng mấy người dung hợp vào một chỗ, nơi nào hoàn nguyện ý ly khai, hơi do dự một chút, nói, không dối gạt trưởng lão, ta thật là tự nguyện, cũng xin trưởng lão không nên ép chúng ta, từ chúng ta ly khai chứ tha các ngươi ly khai. Kiệt Long liên tục cười lạnh, ô mai mật, ngươi biết ta ma tộc tối kỵ cùng nhân tộc thông hôn nhưng có phạm giả, giống nhau. Giết chết, nhân loại giết ta bao nhiêu ma tộc, ngươi còn không biết không, ta xem ngươi chưa thất thân, còn tới kịp bổ cứu, ngươi đến ta bên này đến, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không kết quả của ngươi chỉ có một con đường chết. Qua đây Kiệt Long trầm giọng quát lên, nhấn mạnh, hắn thấy, ô mai mật không có khả năng dám cự tuyệt mình. Ô mai mật nhìn như có chút do dự nhãn thần đống nhiên kiên định, trưởng lão, ta không gặp qua đi, ta đã quyết định, về sau liền phụng dưỡng hắn tả hữu, nếu như ngươi dám giết hắn, ta sẽ cùng hắn cùng nhau đối phó ngươi, còn xin ngươi không nên làm khó ta, chào ngươi ngạt làm qua ta phía trên, ta không muốn giết ngươi. Vừa nói chuyện, ô mai mật kiên định đứng ở Thần Nam bên người. Ô mai mật, vợ ơ y mơ y tô tờ chư Băng Miếng còn vỗ vỗ bả vai của nàng, giờ khắc này, mấy người phụ nhân tâm suất kỳ đủ, làm cho Thần Nam nhìn cũng là cảm thấy tự hào, có mấy cái này hồng nhan chi kỳ cùng, nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì a ngươi lớn mật, đã như vậy ta trước hết giết ngươi. Ẩm Kiệt Long không hề che đậy khí tức, hiện ra bản tựa NG, chính là một gã tài giỏi dữ tợn, lưng mọc gai xương, thân hình cao lớn địa ma. Chết Kiệt Long đầy chất sừng bàn tay to trực tiếp chạy ô mai mật vồ tới. Ngươi nói chết thì chết sao? Chết là ngươi một viên trận kỳ ném ra, Thần Nam phát động lục cấp sát trận, một đạo lớn kiếm quang hình thành, cản trở thế công của hắn. Cùng lúc đó, Thần Nam cùng ngũ nữ bắt đầu dung hợp, lần này từ hắn tự mình làm chủ đạo, chủ trì trận pháp, trong nháy mắt một gã thân cao hơn 150 trượng, chân đạp đất, đầu không trong mây quả nhiên ụt dạ phiên bản Thần Nam xuất hiện ở Kiệt Long trước mặt, trong tay giơ cao chính là đồng dạng phóng đại lệ hỏa đồ long thương, chính là nhất kiện cực phẩm bảo khí. Chính là đoạt từ Giản Nguyệt Thái tử pháp bảo. Trách không được dám chờ đấy ta, nguyên lai là hữu sở y địa ý vào, ngươi cho rằng bằng trận pháp là có thể để giết ta đơn giản là nằm mơ. Kiệt Long cũng thi triển pháp tướng, xoay cổ tay một cái, một thanh cự phủ ra bây giờ trên tay, đồng dạng là nhất kiện cực phẩm bảo khí. Kiệt Long, ngươi quá tự đại, ngươi thật sự cho rằng lao tử không giết được ngươi, ngày hôm nay nơi này chính là đất chôn của ngươi, biết không? Thần Nam nói. Hắn có ý định thử xem hiện tại mình chiến lược mạnh nhất, vẫn chưa sốt ruột tái phát di chuyển sát trận. Chương 1885, khốn sát tiểu thuyết, nanh sói binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Ha ha, một cái nho nhỏ linh đài 4 tầng, dám khẩu xuất của ngôn, thực sự là không biết lượng sức, chết đi. Kiệt Long dơ cự phủ quang che trời hướng về Thần Nam chém thẳng vào xuống. Phá hỏa long rít gào, lệ hỏa đồ long thương quần quận nổi lên thương mang báo táp. Báo táp mượn hỏa long oai, thanh thế càng thêm kinh người, cùng Kiệt Long cự phủ đối hoanh cùng một chỗ. Dâm dâm dâm phủ mang, thương mang liên tục bạo tạc, hỏa diễm chiếu sáng bầu trời, chấn hộ tống trận đều tạo nên rung động, Thần Nam bị đánh lăng không lui lại, hướng về sau đụng vào hộ tống trận trên, ma thần trận một hồi hỗn loạn, bị hắn điều động toàn bộ pháp trận lực mạnh mẽ ổn định. Hắn đã thử ra rồi lục sát thực lực của ma thần, còn không bằng đối phương. Bất quá phải cùng nhân loại tu sĩ không phải tử cảnh tầng 2 không sai biệt lắm, phải đạo ma tộc thân thể cường hãn, lực công kích phổ biến mạnh hơn nhân loại tu sĩ. Ngươi dĩ nhiên không có việc gì. Kiệt Long mặt hiện kinh hãi màu sắc, đống nhiên tế xuất cự phủ, một búa bổ vào hộ tống trận trên, đem hộ tống trận đánh cho một hồi kịch liệt lay động, phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc. Hắn ha có thể không biết, Thần Nam thực lực bây giờ so với chính mình có chút chênh lệch, thế nhưng bằng vào trận pháp, bên ngoài thực lực tổng hợp đã vượt qua xa chính mình, không phải lao ra trận đi, chỉ có một con đường chết. Chỉ là lục cấp hộ tống trận không phải dễ dàng như vậy phá vỡ, cho hắn thời gian không thành vấn đề, thế nhưng thần nam làm sao có thể làm cho hắn tùy ý công kích trận pháp. Ta không sao, ngươi đã có chuyện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi rồi chứ? Thần nam lạnh rên một tiếng, trận pháp lần nữa phát động, từng đạo sát ý bạch quang thoáng như thực chất một dạng cuốn về phía Kiệt Long. Hết cách rồi, Kiệt Long chỉ có thể bên ngăn cản trận pháp sát ý bên phá trận. Chiến lệ hỏa đồ long thương hỏa long rít gào, cuốn thương mang báo táp lại hướng Kiệt Long oanh sát mà tới. Kiệt Long huy động cự phủ, vư a ngăn cản trận pháp sát ý bên ngăn cản thần nam, hắn lúc đầu chỉ là hơi mạnh, phân tâm phía dưới nơi nào còn ngăn cản ở, lập tức bị đánh bay ra, mấy đạo sát ý bạch quang ở trên người hắn mang ra khỏi từng mảnh huyết quang. Ý thức được thần nam có thể giết chết chính mình, Kiệt Long rốt cục bắt đầu sợ, ngăn cản trận pháp sát ý nói, ngươi chỉ cần thả ta ly khai. Ô mai mật chuyện ta có thể không truy cứu, cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức, chúng ta lại không có thù hận gì không phải sao? Ngươi yên tâm, chuyện này ta có thể vì ngươi bảo thủ bí mật. Ta dùng ngươi bảo thủ bí mật, giết ngươi chẳng phải là tốt hơn chết? Thần nam lại là một thương đánh ra, thương mang báo táp kể cả hỏa long áp xúc thành một cái hỏa tuyến trong nháy mắt tới sát Kiệt Long trước mặt. Kiệt Long vội vàng tế xuất một mặt thượng phẩm bảo khí hắc khiên ngăn cản. Đồng thời huyễn ra từng mánh phủ quang ngăn cản trận pháp sát ý răng rắc cái khiên không huyền niệm chút nào bị phách thoái, hỏa tuyến thế đi không suy đánh vào Kiệt Long trên người, lần nữa tống cổ hắn bay ra. Ngoài, huyết quang phun trào, trên người đều tản mát ra mùi khét. Ta liều mạng với ngươi mắt thấy đi không được rơi, Kiệt Long liều mạng, cũng không để ý trận pháp, hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực, phủ quang che trời toàn lực chạy thần nam chém bổ xuống, cự phủ ở toàn lực của hắn thôi động phía dưới. Đánh cho hư không đều xuất hiện vết rách. Hắn muốn liều mạng thụ thương trước cạn rơi thần nam lại nói, chỉ cần hắn đã chết, trận pháp không người khống chế, mình còn có cơ hội ly khai. Kẻ ngu si chỉ có với ngươi liều mạng chính mình thắng dễ dàng cục diện, thần nam làm sao có thể liều mạng với hắn. Thân ảnh lóe lên biến mất ở trong pháp trận, Kiệt Long bổ cái không, cũng là đem đại trận đánh cho răng rắc một tiếng, hộ tống trận xuất hiện vết rách. Cái này cũng ở hắn tính kế bên trong. Phách không chúng thần nam trước hết phá trận. Chỉ là đại giới cũng là thảm trọng, trận pháp sát ý hoanh ở trên người hắn, mang theo từng mảnh huyết thủy, thụ thương không nhẹ, một thân pháp lực nhiều nhất còn có nguyên lai bảy thành. Kiệt Long không chút nghĩ ngợi, bàn tay huy vũ đánh ra nói đạo pháp lực, ngăn trở trận pháp sát ý, lại là một búa chạy hộ tống trận bổ xuống. Hắn có tự tin, cho hắn thêm hai phủ, tuyệt đối có thể phá ra trận pháp đi ra ngoài. Chỉ là thần nam không có khả năng cho hắn cơ hội. Thân ảnh lóe lên, thần nam xuất hiện ở trước cự phủ phương, đống nhiên giơ tay lên, thủy cương bích ngọc trưởng ngạnh hám đối phương đại phủ. Kiệt Long liên tục thụ thương, nơi nào vẫn là đối thủ, ngay cả người mang phủ bị đánh bay ra ngoài, trận quang liên thiểm, trên người hắn không ngừng phun ra huyết thủy, cứ như vậy, ngay cả mới bắt đầu 5 phần 10 pháp lực cũng chưa tới. Tiền bối, ngươi buông tha ta, ta vật trên người đều có thể cho ngươi. Kiệt Long tuyệt vọng, phía trước cuồng ngạo thái độ quét một cái sạch. Thái độ thấp cùng ba tôn tử giống nhau, trong lòng là tràn đầy không cam lòng, đường đường không phải tử cảnh đại ma, dĩ nhiên rơi xuống hướng một cái linh đài tu sĩ cầu xin tha thứ tình trạng, quá khuất nhục, ma đầu đều rất giàu hoạt, muốn cầu tha đi ra ngoài trước rồi nói. Giao giao một đống pháp bảo tài liệu, còn có chừng một vạn bạch dương đan rơi trên mặt đất, vì mạng sống bị hắn từ ma hạch trong không gian đem ra, mặc dù không là toàn bộ. Thế nhưng hắn cảm thấy những thứ này một cái linh đài tu sĩ sẽ phải động tâm. Ngươi cảm thấy mấy thứ này là có thể cứu ngươi mệnh sao? Đã ổn thao thang khoán, thần nam đình chỉ trận pháp công kích. À, ta còn có thấy hắn đình chỉ pháp trận công kích, Kiệt Long cho là hắn động tâm, lập tức đã nghĩ lại thêm mã. Chậm, sớm cần gì phải đi ngươi giảo hoạt như thế, ta làm sao có thể còn giữ ngươi? Hơn nữa, giết ngươi ta giống nhau có thể được vật của ngươi. Đừng cho là ta không biết các ngươi địa ma trên người có cái ma hạch không gian. Thần nam lười lại nói nhảm với hắn, thủy quang bàn tay to lần nữa đánh ra mà xuống, tuyệt vọng Kiệt Long chỉ phải lần nữa tê xuất cự phủ ngăn cản, không huyền niệm chút nào bị bàn tay to đánh bay ra ngoài. Không chờ hắn đứng lên lại cầu xin tha thứ, thông thiên thánh thụ rễ cây kéo dài mà ra đâm vào thân thể hắn, bắt đầu điên cuồng hấp thu trên người của hắn nguyên lực, Kiệt Long thân thể nhanh chóng khô quắt xuống phía dưới. Trên người ngươi lại có trong truyền thuyết kiến một căn nguyên Kiệt Long trận lớn con mắt, nhưng là rất nhanh nhãn thần liền ảm đạm xuống, biết thì thế nào, hắn lại phải chết, lúc này trong lòng hắn là vô tận hối hận, hối hận mình mở thủy không có đem ma hạch trong không gian gì đó đều lấy ra, hắn thấy, là của mình lòng tham chôn cất nộp mạng. Hắn lại nào biết đâu rằng, chính là hắn đem mấy thứ đều lấy ra, thần nam cũng sẽ không bỏ qua hắn, thả một cái không phải tử cảnh, đó không phải là tìm phiền toái cho mình sao, giết chết thật tốt, nhất lao vĩnh dở, nói không chừng còn có thể nhiều bờ ơ tờ tư qua đây. Ngươi ngay cả kiến mục đều biết, vậy ngươi càng được chết thần nam không biết đạo ma tộc có thể hay không kết thành bờ ơ tờ tư quả, thế nhưng tổng yếu thử xem. Ở Kiệt Long không cam lòng trong tiếng kêu, thân thể trong chớp mắt bị hấp thành thây khô, thông thiên thánh thụ trên quả nhiên kết thành một trái, chỉ bất quá nhan sắc nếu so với nhân loại tu sĩ ám một ít, thành ám kim sắc, chỉ là một đầu nhưng so với vạn tuyết phong lớn hơn một chút. Quả nhiên có thể thần nam đại hỉ. Màu xà cờ kha cờ nhau có thể là ma tộc cùng nhân loại tu sĩ thể chất bất đồng duyên cơ đi, đến lúc đó thử xem thì biết rõ. Lục sát ma thần trận phân giải, mấy người phụ nhân cũng đều rơi trên mặt đất, thần nam tay khẽ vây, một viên ma hạch rơi vào trên tay, pháp lực bắt đầu khởi động, lại có không ít pháp bảo cùng đan dược, tài liệu hiện ra tới. Hắn đã từng đi qua dưới nền đất, tự nhiên biết rõ làm sao lấy ra ma hạch trong đồ đạc. Ở trước mắt lại thêm 2 vạn bạch dương đan, cũng chính là ma hạch trùng tổng cộng có 30.000 bạch dương đan, vừa rồi Kiệt Long chỉ có xuất ra 1 vạn. Nếu như biết Kiệt Long hối hận cầm thiếu không có bảo trụ mệnh, thần nam đều sẽ cười ngạo. Chương 1886, thành phố đánh đấm tiểu thuyết, nanh sói binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Nhìn đã bị giết chết ma tộc trưởng lão, ô mai mật càng phát ra vì chính mình lựa chọn chính xác. Có thể lấy linh đài 4 tầng giết chết không phải tử cảnh ma tộc, theo người như vậy tiền đồ há có thể kém hắn hiện tại đều có chút may mắn trước đây bị thần nam bắt được. Đem các loại pháp bảo tài liệu đều thu, Bạch Dương Đan đơn độc gửi, giết Kiệt Long hắn thì có 20 vạn bên trái hữu Bạch Dương Đan, chính là vậy không phải tử cảnh trung hậu kỳ tu sĩ cũng không còn nhiều như vậy, không thể không nói, sát nhân cướp đoạt tư nguyên thật là nhanh nhất, thế nhưng hắn cũng không còn cái gì ấy nấy. Những người này không nghĩ giết hắn, hắn cũng sẽ không vô cớ đi giết bọn họ, cá lớn nuốt cá bé, không có biện pháp xử tình. Đem mấy người phụ nhân một lần nữa thu vào động thiên, thần nam đem trận bàn tu bổ một cái, đợi tu bổ lại, lúc này mới thu trận bàn bắt đầu, một bước bước vào không trung. Bên phi hành, thần nam bên tìm kiếm đặt chân nơi, cùng lúc xem có thể hay không tìm được nếu phi, cả dỗ lìn các nàng. Về phương diện khác hắn muốn tìm cái luyện khí sư học tập luyện khí chi thuật, lại có là muốn biện pháp bắt được mấy tháng hậu tiến nhập thần dược cốc danh lạch. Đến mỗi một cái thành trấn hoặc là phương thị, thần nam đều phải tiến nhập tìm xem, đáng tiếc căn bản không có mấy người phụ nhân bất cứ tin tức gì, bất quá hắn nhưng thật ra nghe được ở kỳ cổ thành phường thị gian có một vị lãnh đời luyện khí đại sư tên là Dực Nha, có người nói không ít cường giả đều đi tìm hắn luyện khí. Thế nhưng tiên hữu người nghe nói hắn thu quá đồ đệ. Thần nam chính là muốn luyện khí kỹ thuật phong phú một cái, cùng lúc hắn có trụ cột, về phương diện khác hắn có diễn thiên thánh quyết có thể thôi diễn, học khẳng định làm ít công to. Vì vậy thần nam nghe được kỳ cổ thành vị trí, lặng lẽ đi tới kỳ cổ thành. Ở Bắc Vọng Châu, kỳ cổ thành chỉ có thể coi là một cái bậc trung thành trấn, thế nhưng cái này thành trấn lại cùng Lâm Nguyên Hải đến, chính vì vậy. Không ít tu sĩ đô tuyển trạch đến kỳ cổ thành tới giao dịch, kỳ cổ thành phường thị tương đương phồn hoa, hai bên đường phố đều là sạp bài vỉa hè tu sĩ, hoặc bán ra linh thảo, hoặc bán ra tài liệu, hàng hải sản, hi hi nhương nhương cực kỳ phồn hoa. Chính là bởi vì phồn hoa, quầy hàng cực kỳ hút hàng, thần nam vốn còn muốn bày cái quầy hàng thu thập linh thảo, luyện đan, nghĩ biện pháp tấn cấp tứ phẩm đan vương, thậm chí ngũ phẩm đan vương, đợi ổn định lại phải đi học tập luyện khí chi thuật. Đáng tiếc căn bản không có vị trí, dùng câu thông tục nói, có tiền không có chỗ xài. Thần nam ở trên phường thị lui tới dò xét, hy vọng có thể phát hiện cái vị trí, đồng nhiên có người lôi hắn một cái, vị này tiên sinh, ngươi là muốn cho thuê quầy hàng sao? Ừ, thần nam nghiêng người liền thấy được một vị râu ria xồm xoàm chủ quán, liền gật đầu, chủ quán lập tức nói, ta cái này vị trí có thể cho thuê ngươi, chỉ cần 300 bạch dương đan, chỉ bất quá ta còn có thời gian 3 tháng thừa ra. Ngươi muốn ta lập tức chuyển nhượng cho ngươi. 300 thật đúng là đủ tiện nghi. Cái này địa phương tấc đất tấc vàng, thần nam cô y ở phường thị hỏi qua, 3 tháng ít nhất phải 1.000 bạch dương đan. Thần nam nhìn một chút cái này nhân loại, chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, đoán hắn không dám lừa gạt mình, lúc này ném ra cái túi chữ vật cho hắn. Chủ quán mở ra túi chữ vật nhìn một chút, thấy không có sai lầm, lập tức đem gian hàng của mình thu hồi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đám người không thấy bóng dáng, đem địa phương nhường cho hắn. Thần Nam liền chiếm cứ gian hàng này, nói thật ra cái này vị trí không lớn mà, có chênh lệch chút ít hoang vắng, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Hắn đem quầy hàng bày xong, ở phía sau thả cái lâm thời động phủ dùng để luyện đan, lại đang phía trước thụ tấm bảng, thu linh thảo luyện đan, tỷ lệ thành đan 3 thành, chủ yếu là thất cấp ở trên linh thảo, linh đài tu sĩ đan dược trong vòng 1 giờ nên, không phải tử cảnh mặc kệ luyện cái gì đan, phải chuẩn bị 2 bộ linh thảo, tỷ lệ thành đan đồng dạng là 3 thành, sau 3 ngày tới lấy, nếu như là biến hóa thật tu sĩ nửa tháng sau tới lấy, đương nhiên, hắn cũng biết thu biến hóa thật tu sĩ. Linh thảo dùng để học tập luyện đan không quá thực tế, biến hóa thật tu sĩ ở Bắc Vọng đã thuộc về đỉnh cấp một nhóm, làm sao có thể tới trong gian hàng luyện đan, đương nhiên nếu như có hắn cũng không sợ, thời gian nửa tháng, hắn cảm thấy mình có thể đẩy diễn xuất biến hóa thật cảnh đan phương. Thần Nam nghĩ rất tin tưởng, chính mình tỷ lệ thành đan nhưng là 100%, chính là không phải tử cảnh chỉ cần trải qua thôi diễn, tỷ lệ thành đan cũng sẽ không thấp hơn 5/10, mình có thể nói ổn chám, kiếm lớn. Căn bản không cần phải nữa thu đối phương Bạch Dương Đan. Muốn biết rõ một vậy đan sư luyện đan, có thể cho ngươi một thành đan thuốc cũng là không tệ rồi, còn muốn thu Bạch Dương Đan, hắn cái này đã rất tiện nghi. Chỉ là bài của hắn tử mới vừa lập tốt, mấy người liền từ bên cạnh đã đi tới, hướng chủ quán nhóm thu bảo hộ phí, mỗi cái quầy hàng 300 Bạch Dương Đan, chủ quán nhưng nếu có không nghe lệnh liền quyền đấm cước đá. Mấy người này có 2 gã nguyên anh sau tu sĩ, còn có một cái kim đan, tu vi thấp tu sĩ ngại vì dâm uy chỉ phải của đi thay người, vậy linh đài tu sĩ vì không phải gây sự, nói một chút giá cả có thể thiếu cho điểm, thế nhưng không có không để cho. Phương thị cũng coi chấp sự, thế nhưng đối với một màn này làm như không thấy, tùy bọn họ thu bảo hộ phí. Con mẹ nó, loại này địa phương vẫn còn có thành phố đánh đấm. Thần Nam lập tức cũng biết người này nhất định là cùng phương thị tương quan nhân sĩ cấu kết. Chuyên môn thu bảo hộ phí, một người 300, cộng lại nhiều lắm thiếu Bạch Dương Đan, đây không thể nghi ngờ là một khoản tài sản kết xù, chỉ dựa vào những thứ này bọn họ cũng không cần đi ra ngoài mạo hiểm, tài nguyên tu luyện là đủ rồi. Có lợi ích đã có người bí quá hóa liều, cái này cùng địa cầu lấn đi lũng đoạn thị trường là giống nhau, hướng lớn như vậy quyền lợi, lại theo phường thị phương cấu kết tốt, cơ bản không có nguy hiểm gì. Thần Nam rốt cuộc minh bạch vừa rồi chủ quán tại sao muốn đem quầy hàng làm cho mình, bởi vì hắn khả năng thấy được mấy người này thu bảo hộ phí, chỉ là chính mình mới đến không có chú ý mà thôi. Như vậy chủ quán không chỉ có giao thiếu 300 bảo hộ phí, còn có thể thu nhập 300, tính gộp cả hai phía chính là 600 Bạch Dương Đan, bản tính đánh tốt nhất. Chỉ là thần Nam cũng không quá để ý cái này, dù sao hắn cần một cái quầy hàng, chính là một lần nữa, hắn vẫn biết chủ động bị lừa. Thời gian không lâu, 3 gã tu sĩ liền phách lối đi tới thần Nam trước mặt. Ngươi, giao 300 bảo hộ phí tên kia tu vi thấp nhất kim đan dĩ nhiên trực tiếp hướng thần Nam đưa tay ra, mà đổi thành 2 người đứng chắp tay, xem tình hình chính là bắt đầu kinh sợ tác dụng, dù sao trong gian hàng vẫn là nguyên anh trở xuống tu sĩ chiếm đa số, 2 cái nguyên anh hậu kỳ hoàn toàn có thể trấn trụ bãi. Ta muốn không để cho đâu 300 Bạch Dương Đan, hắn không thiếu, thế nhưng làm sao có thể cho bọn hắn. Không phải tử cảnh hắn đều không sợ, làm cho vài cái kim đan, nguyên anh lấy đi bảo hộ phí, vậy đơn giản là chuyện tiếu lâm, chuyến đi khiến người ta cười đến rụng răng. Nói chuyện đồng thời, thần Nam phóng ra hạ khí thế, linh đài cường giả uy áp làm cho tiểu kim đan sắc mặt nhất thời chính là biến đổi, không khỏi đưa mắt ngắm hướng về phía sau nguyên anh tu sĩ. Một gã nguyên anh tu sĩ sắc mặt đổi, cũng là nghiêm nghị không sợ, xông thần Nam chắp tay, vị bằng hữu này, ngươi thấy được. Nơi đây linh đài tiền bối cũng không chỉ ngươi một cái, nhân gia cũng giao, ngươi dựa vào cái gì không giao giao bảo hộ phí chúng ta có thể bảo đảm ngươi chu toàn, bằng không mà, ha ha, hậu quả khó liệu a đây chính là đang uy hiếp, ý kia bọn họ có hậu đài, bằng không làm sao dám ngay cả linh đài tu sĩ đô thu bảo hộ phí đây. Chương 1887, Tử Lăng cùng Thi Thi làm nâng tiểu thuyết, nhanh sói binh vương tác giả, đã từng lão. Cúc thần Nam lạnh rên một tiếng. Gần khí thế để mấy người bay ra ngoài, té bay ở trên mặt đất, đây là hắn không muốn gây chuyện, đuổi đi bọn họ được. Ngươi sẽ có phiền toái biết không có ta nhóm bảo hộ, ngươi quầy hàng ở trong này há có thể lâu dài thức thời vội vàng đem bảo hộ phí nộp. Mấy người đứng lên vẫn lại nhải, dĩ nhiên không sợ hắn. Cút mẹ mày đi, thần nam vung tay lên, mấy người toàn bộ té bay ra ngoài, lần này tương đối trọng, lần này mấy người sợ, vội vàng đi ra, một người còn gọi nói, ngươi chờ ta nhớ kỹ ngươi rồi. Không đi nữa ta đặc biệt sao tiêu diệt ngươi. Thần nam một tiếng gầm, mấy người sợ vội vàng xám xịt ly khai. Trước gian hàng rốt cục thanh tĩnh lại, thế nhưng vấn đề tới, không có sinh ý, chính là thỉnh thoảng có người sang đây xem, cũng không còn người giao linh thảo cho hắn luyện đan, nói trắng ra là, nhân gia căn bản không tín nhiệm hắn. Cái này dễ thôi, loại sự tình này thần nam từng trải rất nhiều, tùy tiện tìm một nâng, diễn cái song hoàng, sinh ý dĩ nhiên là phát hỏa, còn như nâng hắn không thiếu, nữ nhân của mình, hoặc là mao đầu, lô canh đều có thể. Bất quá mao đầu cùng lô canh tu vi thấp một chút, xuất ra cao đẳng linh thảo không quá thích hợp. Thần nam đi tới chỗ không người, đem tinh trúc, hiểu nguyện phóng ra, mang theo các nàng đi tới trước gian hàng, làm cho các nàng giúp đỡ xem quầy hàng, có hai cô bé giúp đỡ xử lý quầy hàng, rốt cục có thể khiến người ta càng tín nhiệm chút. Sau đó thần nam lại đi tới chỗ yên tĩnh, đem tử lăng cùng thi thi phóng ra, như vậy cùng với các nàng thông báo một phen. Hai người vặn một cái mũi, để cho chúng ta làm nâng a ha ha, thần nam cười ha hả, nói thật ra hai nữ nhân này như băng tuyết thánh khiết kiêu ngạo, cũng không trải qua loại này hạ giá chuyện, thế nhưng hiện nay chỉ có các nàng thích hợp nhất, mà ô mai mật mặc dù là linh đài trung kỳ, nhưng nàng là ma nữ, một phần vạn bị người nhận ra kha la phiền toái, người khác tu vi không đủ, cầm cao đẳng linh thảo luyện đan, khó có thể làm cho người tin phục. Cho nên hiện nay thích hợp nhất làm bảy chính là các nàng hai cái. Tuy là chưa từng làm, thế nhưng hai nữ vẫn là hoan thiên hỷ địa đáp ứng, cho nam nhân của mình làm nâng, các nàng không chỉ có vui vẻ, hơn nữa rất chờ mong. Thần nam giao linh thảo cho các nàng, trước quay về trong gian hàng. Trong gian hàng vẫn là giống như trước cửa có thể răng lưới bắt chim, từ tinh trúc, hiểu nguyệt ở chỗ này, cũng chỉ có thể tăng điểm quay đầu S.U.E.T. Căn bản không người cầm linh thảo tới luyện đan. Thần nam du nhưng mà ngồi ở quầy hàng ở giữa, tinh trúc, hiểu nguyệt một bên một cái, nhưng thật ra có vài phần khí thế. Thời gian không lâu, một gã người xuyên tử sắc quần áo, vóc người thước tha thon dài tuyệt thế mỹ nữ đã đi tới, đứng ở trước gian hàng nghỉ chân. Tử lăng oa na vóc người, lạnh lẽo cô quạng răng rấp, quả thực như thần nữ hàng lâm, tuyệt thế mỹ lệ, lập tức đem không ít người ánh mắt hấp dẫn qua đây. Quầy hàng tiền nhân càng tụ càng nhiều, không phải xem thần nam, mọi người đều là đến xem mỹ nữ. Nhìn ngươi đến không sai biệt lắm, Tử Lăng nói, ngươi nơi đây có thể luyện chế định linh đan sao? Thần nam làm bộ nói, vị này tiên tử, cũng là ngươi có nhãn quang à, ngươi tới chỗ của ta coi là được rồi, định linh đan ta đều cho ngươi hạng nhất, bởi vì ngươi là phần thứ nhất, thời gian nửa nén hương có thể lấy. Tử Lăng nhẹ nhàng ngưng mi, ngươi sẽ không gạt người chứ, đan sư bực nào khó có được. Sẽ đến mở hàng vỉa hè ngươi xem một chút, nếu như ta không có luyện thành, ta bồi thường ngươi bạch. Dương đan hành đi. Được rồi, tin ngươi. Tử Lăng xuất ra một cái túi chữ vật ném cho thần nam, thần nam còn cố ý đổ ra nhìn một chút, kiểm lại linh thảo, hấp dẫn được rồi trong mắt, lúc này mới đi vào phía sau động phủ đi luyện đan. Tiên tử, hắn liền một cái bày sạp, khả năng luyện ra đan tới sao? Ngươi đừng làm cho hắn cấp cho, hắn chính là linh đài trung kỳ. Bạch chiếm ngươi linh thảo làm sao bây giờ, ngươi lại đánh không lại hắn. Không ít người tiến lên đánh Lưu Tu, nhắc nhở Tử Lăng, chỉ tiếc Tử Lăng nhìn không chớp mắt, liền cùng không phát hiện bọn họ giống nhau, lạnh lẽo cô quạng răng rớp, càng có vẻ mỹ lệ khuynh thế, rất nhanh nơi này có một tuyệt thế mỹ nữ tin tức liền bất hĩnh nhi tẩu, không đến nửa nén hương thời gian, trước gian hàng đầy ấp người. Thần nam căn bản là không có luyện đan, định linh đan hắn còn nhiều mà. Trực tiếp đem bô nở viên đan dược đặt ở bình thuốc trong, ở trong động thiên đợi một hồi, phỏng chừng có mỹ nữ muốn luyện đan tin tức truyền không sai biệt lắm, lúc này mới đi ra, vung tay lên, bình thuốc hiện lên Tử Lăng trước mặt, tiên tử, đây là của ngươi này đan dược, ngươi điểm nhẹ xuống. Tử Lăng mở ra bình thuốc, cố ý đem đan dược ngược lại nơi tay tâm lý, một tiếng thét kinh hãi, ai hét, dĩ nhiên tất cả đều là hạng nhất, thật tốt quá, nàng thật nhanh đem đan dược thu vào. Xoay người rất nhanh ly khai. Thật có thể luyện chế, dĩ nhiên tất cả đều là hạng nhất, vây xem đoàn người tâm tư lập tức hoạt lạc, không ít người nóng lòng muốn thử, thế nhưng dù sao linh thảo liên quan đến tu luyện của bọn hắn tiền đồ, tích góp từng tí một không dễ, đều ở đây quan sát, nhìn có người hay không lại luyện đan, chớ bị người lừa, người này nói không chừng có lưu hàng đây, ai nguyện ý tin tưởng một cái đan sư sẽ đến mở hàng vỉa hè a, cũng biết các ngươi không tin. Thần Nam tâm lý cười nhạt, ca sẽ không sợ các ngươi không tin. Đang ở mọi người do dự chi tế, phía sau truyền tới một như bách linh thanh âm thanh thúy, không ăn khói lửa, vừa nghe liền là cô gái đẹp, mọi người bỗng nhiên quay đầu, hoa, ngày hôm nay ngày mấy, lại một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, như băng tuyết mỹ lệ, thanh lệ thoát tục thái độ, quả thực như cửu thiên tiên tử hàng lâm phàm trần. Xôn xao đoàn người tự động hướng hai bên xa nhau, ở nơi này dạng như Hà Liên vậy thánh khiết trước mặt người đẹp, ai nguyện ý chặn đường A Kiều Thi Thi quần dài kéo mà, sợi tóc phiêu phiêu đi tới trước gian hàng, có Tử Lăng chăn đệm, Kiều Thi Thi trực tiếp ném linh thảo ở trong gian hàng, nói, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cho vị tỷ tỷ kia luyện ra hạng nhất đan dược, thực sự là hiếm thấy kỳ tài, gặp phải ngươi thực sự là nhân sinh chuyện may mắn, cho ta cũng luyện một lò phá huyền đan đi. Hoa, phá huyền đan nha, đây chính là tấn cấp linh đài trung kỳ đan dược. Chỉ có tam phẩm đan vương có thể luyện ra, chẳng lẽ người này là cái tam phẩm đan vương lời nói nhảm, nhân ra vừa rồi không đa luyện chế định linh đan rồi không đã là tam phẩm đan vương. Mọi người dồn dập nghị luận, không ít người triển khai thần thức hướng bên trong động phủ nhìn lén, chỉ tiếc thần nam đánh lên cấm chế, bọn họ cái gì đều nhìn không thấy. Ở mọi người trong tiếng nghị luận, thần nam vào động phủ dạo qua một vòng tiểu ra tới, trực tiếp đem đan dược giao cho Thi Thi, cô nương xin cầm lấy. Hoan nên trở lại a ai hết, thật tốt quá, lại là hạng nhất, ta tìm bao lâu chưa từng tìm được đan sư, ngày hôm nay thực sự là may mắn, đa tạ, tiên sinh, ta có cái yêu cầu quá đáng, ta có thể cho ngươi trợ thủ sao ngài yên tâm, ta không muốn tiền công, chính là cùng ngài học tập một cái lao thần nam lòng nói chúng ta kế hoạch không có cái. Này vừa ra à, Tiểu Thi Thi quỷ linh tinh quái cùng mình mở nổi lên vui đùa. Nhìn một cái nàng chính là muốn ở lại bên ngoài giúp mình thu thập linh thảo, không muốn vào động tiên. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, làm bộ nói, vậy được, nhìn ngươi tiểu cô nương người không sai, còn xinh đẹp quá, ngươi liền lưu lại đi, muốn chút chịu khó, bằng không ta có thể đuổi ngươi đi. Chương 1888, sinh ý hỏa bạo tiểu thuyết, nanh sói binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Tờ S dâng hôm nay đổi mới. Thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm, mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn ký đi ân tiền, quỵ câu mọi người chống đỡ tán thưởng đa tạ tiên sinh. Tiểu Thi Thi lộn lại đứng ở quầy hàng phía sau, cười khúc khích nói, tiên sinh nhưng có hôn phối ta có lão bà. Tiểu Thi Thi kiểu tích tích nói, ta đây làm cho ngươi tiểu thiếp thôi thần nam, nha đầu kia quỷ linh tinh quái còn cùng mình mở bắt đầu nói giỡn. Nhìn cái kia quấn dạng, Tiểu Thi Thi cười khanh khách. Cố ý kéo hắn một cái tay áo, được chưa mà, ngươi cho một lời chắc chắn được, người không được như vậy xinh đẹp giai nhân cho ta làm tiểu thiếp cầu còn không được đây. Thần nam cười nói, nhìn nàng kia dáng vẻ khả ái, nhịn không được tự tay nhéo nhéo của nàng tiểu dao mũi, Tiểu Thi Thi còn động tình khuôn mặt tại hắn bàn tay to trên cà cà, nếu không phải nhiều người nhìn như vậy, nàng thật muốn nhào tới trong ngực hắn, với hắn hảo hảo chán ngán một phen. Hoa mọi người một mảnh xôn xao. Như thế cái tựa tiên tử băng khiết xinh đẹp đại mỹ nữ liền làm cho làm tiểu thiếp vẫn là thượng cản, hâm mộ chết cá nhân ở đâu. Nghĩ lại cái này cũng bình thường, nhân ra nhưng là đan vương a, tam phẩm đan vương, càng có thể là tứ phẩm đan vương, địa vị sao mà tôn sủng, tại chỗ thu cái tiểu thiếp tính là gì theo một cái tam phẩm đan vương, vậy tu luyện về sau tài nguyên còn dùng buồn sao tiên sinh. Ta cũng muốn làm cho ngươi tiểu thiếp còn có ta trong đám người lại có vài cái nữ tu hô lên, có Kim Đan, có Nguyên Anh, ngay cả linh đài tu sĩ đâu có, cũng đều thật xinh đẹp, làm đan vương nữ nhân, không phải xinh đẹp thật. Đúng là không có sức mạnh. Không đợi thần nam nói, Tiểu Thi Thi tế mi khơi một cái, hắn không thu tiểu thiếp, ta quyết định, các ngươi đừng nữa quấy rối hắn. Vài tên nữ tu tự nhiên không phục, một người nói, làm sao ngươi biết ngươi đều là nhân gia mới vừa thu tiểu thiếp, ngươi cao y na ho lời nói có trọng lượng ta cũng biết. Kiểu Thi Thi cười khẽ, đống nhiên tự tay ở thần nam bên hông thịt mềm trên hung hăng bấm một cái, các ngươi hỏi một chút hắn là không phải là không thu ân vậy, không thu. Thần nam cười khổ, cái này nha vu hoan giá họa à, hắn dám nói thu không dám nói thịt cho ngươi bóp xuống tới. Hừ, vài tên nữ tu điệu môi rất tình nguyện. Kiểu Thi Thi rất đắc ý, trực tiếp đẩy thần nam mở, chiếm cứ ở giữa vị trí, đến, mọi người thu linh thảo, để cho ta tướng công cho các ngươi luyện đan. Ha hả, thần nam cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nhường vị trí mở, Từ Thi Thi mang theo tinh trúc, Hiểu Nguyệt thu linh thảo. Mọi người hoặc kê, vẫn là mỹ nữ có ưu thế à, cái này tiểu thiếp làm, mới vừa đi qua chỉ nói quên đi, cái này kêu là tướng công, lợi hại ta luyện chế một lò định linh đan, đây là ta linh thảo ta luyện chế một lò xanh vận đan, cô nương trước thu ta ta tất cả đời, rốt cục góp đủ luyện chế linh tê đan linh thảo, tiên tử, trước cho ta luyện đan đi. Mọi người dồn dập đưa linh thảo đi qua, ngay cả quý trọng linh tê đan loại này quý trọng đan dược đều có nhân luyện chế. Nhân gia linh đài kỳ mỹ nữ đều cam nguyện cho đan sư làm tiểu thiếp, thân phận của đan sư còn có sai sao không ai lại hoài nghi, dồn dập đi phía trước chuyển linh thảo, trước cửa có thể răng lưới bắt chim quầy hàng trong nháy mắt thay đổi người đông nghìn nghịt. Trước gian hàng nhất thời liền sôi sùng sục, có năng lực luyện chế hạng nhất đan dược đan sư cũng liền mà thôi, còn có siêu cấp đại mỹ nữ mang hai tiểu mỹ nữ thu linh thảo, nhân khi muốn không phải hỏa đều không được. Khao y khao y. Mỹ nữ này nâng kế sách dùng hay nha thần nam háng giọng một cái, gì đó, mọi người trước xếp thành hàng, không phải xếp hàng giả không để cho luyện đan, hơn nữa ta thanh minh một điểm, mỗi ngày chỉ luyện chế thập phần đan dược, không phải tử cảnh đan dược ưu tiên, nhưng mà, hôm nay là ngày đầu tiên, nghiệm mọi người các loại không dễ, ta khổ cực điểm, vậy từ giờ trở đi đi, luyện thập phần đan dược, sau đó ta sẽ nghỉ ngơi. A, liền thập phần A không ít người vô cùng thất vọng. Thân phận của đan sư đáng tôn sùng cỡ nào, những người này lập tức mà bắt đầu xếp hàng, không ít người xếp hàng 10 vị về sau, không khỏi dậm chân đấm ngực, hối hận mình mở thủy làm sao lại không có trước giao linh thảo luyện đan đây. Thấy mọi người thất vọng, thần nam cười nói, mọi người muốn không nên nản chí, chỉ cần nộp linh thảo, ngày mai đều có thể tới lấy đan dược được mọi người một mảnh tiếng khen, cái này đều hài lòng. Đói bụng kinh doanh pháp, danh ngạch càng chặt yếu, danh tiếng càng lớn. Nhân khí càng cao, điểm này thần nam hiểu được, nếu như ngay từ đầu để bọn họ ngày hôm nay giao linh thảo, ngày mai cho nữa đan dược, bọn họ khẳng định còn muốn do dự, hiện tại cái này một hạn chế danh lệch, trực tiếp liền phô bày đàn sư tôn sùng địa vị, cho bọn hắn một loại cảm giác cấp bách, vấn đề giải quyết dễ dàng, từ từ mình có thể thực hiện ban ngày thu linh thảo, buổi tối luyện đan kế hoạch, thậm chí danh tiếng. Đứng lên, vài ngày cấp cho một lần đan dược cũng không có vấn đề gì, cũng có thời gian đi học tập luyện khí. Lúc này không có ai lại hoài nghi thần nam, phải biết rằng đi nơi khác luyện đan, đan sư khó tìm không nói, cũng không còn như thế ưu đãi, không chỉ có hạng nhất, trả lại cho ba thành, đơn giản là nhặt ra nhân khí đứng lên sẽ không sợ, Từ Thi Thi dẫn dắt tinh trúc, Hiểu Nguyệt trước thu linh thảo, thần nam lại đi tới chỗ yên tĩnh đi tìm Tử Lăng. Một cái như vậy băng xương đại mỹ nữ xuất hiện ở nơi này, muốn không phải làm người khác chú ý đều không được. Không phải thiếu nam sửa chủ động qua đây đến gần, còn có muốn cùng Tử Lăng tổ đội đi Lâm Nguyên Hải, hết thể mục đích cũng là vì tiếp cận nàng, cùng mỹ nữ đến gần. Tử Lăng tự nhiên là băng diễm như núi, sắc mặt không chút thay đổi, đưa bọn họ đều đổi đi, lúc này mới nên hướng thần nam cười nói, tướng công, ta vừa rồi nâng làm như thế nào đây ừ, không sai thần nam cười ha ha, từ trước đến nay băng xương lãnh thiếu. Bất cầu nôn tiếu Tử Lăng làm nâng quả nhiên có một phen đặc biệt phong vận á không có thưởng cho sao Tử Lăng khuôn mặt từng đỏ, thân thể mềm mại vốn tới eo lui, chính là không đi. Có, tại sao không có thần nam cười ha ha, tự tay nâng lên nàng sáng bóng cằm, ở nàng ấy ôn nhuận như chín mùi hồng anh đào vậy trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một khẩu. Tử Lăng lập tức vươn tuyết cánh tay vòng lấy cổ của nam nhân, chán ngán được rồi chỉ có lắc mình tiến nhập động tiên. Hai ngày sau. Đan cửa hàng liền tiến vào chính quy, mỗi ngày than cửa hàng trước đều có thể đứng hàng bắt đầu ba dãy hàng dài, Từ Thi Thi mang theo tinh trúc, Hiểu Nguyệt thu thập linh thảo, thần nam luyện đan, có thể nói nhật tiến đấu kim. Bởi vì tới gần Lâm Nguyên Hải, không ít tu sĩ đâu có cơ hội lấy được cao cấp linh thảo, trước đây không ai giúp đỡ luyện đan, bọn họ chỉ có thể đem linh thảo giá thấp bán ra cho thương hội, hiện tại có thần nam ở, bọn họ cũng có thể kiếm một khoản, có thể nói thần nam kiếm lớn đồng thời. Mọi người cũng đều ở kiếm, đều là đều vui vẻ, vẹn vẹn ba ngày, thần nam ít nhất buôn bán lời có một vạn bạch dương đan. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta có thể suy nghĩ mở chi nhánh, sinh ý trải rộng trông về hướng Bắc, nói không chừng có một thiên tựa nở dê chúng ta đan phô khai lần toàn bộ Khâu Khư đại lục. Hiểu Nguyệt cười khanh khách nói, mắt thấy như vậy kiếm tiền, tinh trúc, Hiểu Nguyệt đều vui vẻ nguy, hai nha đầu làm đều cùng tham tiền giống nhau, vậy thì thật là đếm tiền đến bong gân. Lao công, cho chúng ta than cửa hàng làm cái tên đi, mấy ngày nữa nói không chừng chúng ta cũng có thể mở thương lâu, đem sinh ý làm được toàn bộ Bắc Vọng Châu đây. Trước sông nhãn hiệu thôi Kiều Thi Thi cười duyên nói, đồng dạng hết sức hưng phấn. Không cần phải nói khác, gần cái này sinh ý tu luyện của các nàng tài nguyên sẽ không buồn, so với tìm khắp nơi tài nguyên có thể mạnh hơn nhiều lắm. Lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền lì xì bảng, đến Nga Y 15 than nở dê 5 cùng ngày tiền lì xì mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Chương 1889, Nanh Sói Đan cửa hàng tiểu thuyết, Nanh Sói Binh Vương tác giả, đã từng lao tứ. Tờ S dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người hái mộ tiết kéo một cái nhóm. Mỗi người đều có 8 tầm nhóm, đầu phiếu còn tiễn ký đi ẩn tiền, quỵ câu mọi người chống đỡ tán thưởng thần nam vừa nghĩ thật đúng là có chuyện như vậy, mở thương lâu nhất lao vĩnh giật, suy nghĩ một chút nói, không bằng đã bảo Nanh Sói Đan cửa hàng đi được, tên này tốt, như vậy nếu phi, tình nhi các nàng nghe được tên cũng sẽ đi tìm tới. Mấy người phụ nhân vỗ tay nhảy nhót, thần nam sắc mặt lại có chút thảm đạm, ai, lúc nào có thể tìm tới các nàng đâu cứ như vậy. Than cửa hàng tên định rồi xuống tới, đã bảo Nanh Sói, thần nam còn cố ý ở than cửa hàng trước thụ tấm bảng, thượng thư Nanh Sói Đan cửa hàng. Kỳ thực kiếm đan dược đều là thứ yếu, thần nam còn thật hy vọng chính mình xông ra danh tiếng. Nếu phi, cả dỗ lìn các nàng nhận được tin tức, là có thể đoán được có thể là tự mình tiến tới tìm các nàng, hẳn là sẽ đi tìm tới. Hắn cũng đang suy nghĩ lấy có cơ hội mở lớn thương lâu, danh khí càng lớn. Tìm được cơ hội của các nàng tự nhiên cũng liền càng lớn. Nanh Sói Đan cửa hàng sinh ý vài ngày liền hồng hoàng uy. Có người kiếm tiền đã có người đỏ mắt, lân cổ thành lớn nhất thương lâu chính là Thất Tinh Các. Các tu sĩ trên biển trở về đều đem linh thảo bán ra cho thần nam, hoặc là xin hắn luyện đan. Dĩ nhiên là biết xúc động thương hội quyền lợi, thần nam sạp nhỏ cửa hàng kiếp trước ý đang thịnh, mà mấy nhà thương lâu thì thay đổi buồn bán lế ẩm, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tiểu thương biết một dạng đều là linh đài tu sĩ tọa chấn, thông thường còn có nguyên anh tu sĩ tọa chấn, ven biển phát tài, không có thực lực gì, bọn họ không dám đắc tội thần nam, đều đến Thất Tinh Các tố khổ. Thất Tinh Các thương hội mặc dù không như Hán Hải như vậy đỉnh cấp thương hội, thế nhưng quy mô cũng không nhỏ, ở toàn bộ Bắc Vọng đủ để đứng vào top 5, ở rất nhiều thành trấn phường thị đều có mình phân hội, lân cổ thành Thất Tinh Các thương lâu cũng là bọn họ chi nhánh. Thất Tinh Các không chỉ có thu thập linh thảo, cũng có đan sư luyện đan hướng ra phía ngoài bán ra đan dược, thế nhưng bọn họ bán ra đan dược chính là thiên giới, giá thấp thu linh thảo, giá cao bán ra đan dược, bán ra 10 bộ linh thảo đoạt được bạch dương đan khả năng đều mua không trở về một viên đan dược đến, hoàn toàn là món lãi kết xù, mà Nanh Sói Đan cửa hàng một bộ linh thảo là được đổi về 3 thành đan thuốc, cao y na ho nhức đầu cao y na ho đầu nhỏ, các tu sĩ rất tin tưởng, điều này sẽ đưa đến thần nam sinh ý càng ngày càng hòa bạo, mà thương hội sinh ý càng ngày càng lạnh sạch, hơn nữa còn lại thương hội tố khổ, Thất Tinh Các thương hội làm không được, phái ra một vị quản sự đi tra xét thần nam nội tình. Thần nam động thiên bên trong thế giới cũng không thiếu yêu tộc, có đầy đủ đan dược tài nguyên, những thứ này yêu tộc tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, chừng 4 gã đại yêu nguyên anh viên mãn, khí thế hùng hồn, muốn độ linh đài lôi kiếp, mà mao đầu cũng muốn độ nguyên anh lôi cướp. Thần Nam đơn giản dẫn bọn hắn cùng đi vùng ngoại ô độ kiếp, có đan dược và pháp bảo làm cam đoan, vô luận là 4 gã đại yêu vẫn là mao đầu, độ kiếp cũng rất thuận lợi, có một gã đại yêu thậm chí trực tiếp lên cấp linh đài tầng 2. Đem mấy người thu vào động thiên, thần Nam lúc này mới phản hồi lân cổ thành. Mới vừa trở lại cửa hàng, thần Nam liền phát hiện trước gian hàng có người ở nháo sự, dĩ nhiên là một gã linh đài tầng 5 tu sĩ, Tiểu Thi Thi đang cùng kỳ lý luận. Thấy thần nam trở về, Hiểu Nguyệt đã chạy tới nói, thần gia, người kia không phải nói than cửa hàng là của hắn, để cho chúng ta nhường vị trí đi ra. Thần nam thần thức hơi đảo qua, liền trong đám người phát hiện lần trước thu bảo hộ phí 3 gã tu sĩ, giao rắc về phía bên này nhìn xung quanh, xem tình hình cùng đòi than cửa hàng tu sĩ nhận thức, hắn lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, đối phương cái này rõ ràng cho thấy cố ý bới móc tới. Không đợi thần nam đi qua, một gã trước đây tại hắn nơi đây luyện qua đan tu sĩ hướng hắn truyền âm nói, thần đan sư, người này là bổn thành Tiêu thành chủ cháu ruột, tên là Tiêu Hám, kỳ thực cái này thu bảo hộ phí sự tình, hắn chính là chủ sự sau mà người, ngươi muốn cẩn thận ứng đối à, cùng lắm thì chúng ta làm chứng cho ngươi. Thần Nam gật đầu, phường thị có phường thị quy củ, chuyện này hắn chiếm để ý, tự nhiên là không sợ. Thần Nam đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ một cái Thi Thi vai, thấy là hắn trở về, Thi Thi tức giận thối lui đến phía sau hắn. Ngươi chính là chủ quán đi thấy hắn trở về, tu sĩ càng phách lối hơn, nói, ngươi trở về tới thật đúng lúc, chỗ này quầy hàng vốn chính là ta, ngươi bây giờ cho ta lập tức dọn đi, ngươi nếu không phục, có thể hỏi một chút Lâm chấp sự. Nam tu chỉ đứng ở đoàn người bên trên một gã phường thị chấp sự. Lâm chấp sự Thần Nam Sông chấp sự nhẹ nhàng vẫy vây tay. Hả, nguyên lai là thần đan sư, ngươi nhưng có sự tình chấp sự làm bộ làm tịch đã đi tới, hắn thấy. Thần Nam chắc là hỏi một chút gian hàng này thuộc về người nào, như vậy chính mình tiện tay đẩy thuyền đã nói là tiêu hám, không cần phải nói hai người có cấu kết, chính là không có cấu kết, thành chủ chất tử hắn cũng không dám đơn giản đắc tội. Chỉ là ngoài dự liệu của hắn là, Thần Nam hỏi cũng không phải cái này, mà là mạn điều tư lý hỏi Lâm chấp sự, ta hỏi một chút người, nếu có người tận lực đến người khác than cửa hàng trước quấy rối, cảnh cáo vô hiệu đánh nhau. Nếu như đem người quấy rối đánh hư hoặc là đánh chết làm sao bây giờ đánh chết bất luận, người mạnh là vua, đây là người quấy rối nên được hạ tràng, không chỉ có không phải truy cứu trách nhiệm, chúng ta phường thị còn phải cho ngươi làm chủ. Lâm chấp sự theo bản năng nói. Hắn thấy Tiêu Hám tu vi cao hơn Thần Nam một tầng, chính là đánh nhau thua thiệt cũng là Thần Nam, chính mình lại làm chứng, chứng minh gian hàng thuộc sở hữu, Thần Nam chính là bị đánh chết cũng là chết vô ích à, mấy ngày nay hắn luyện đan thể kiếm không ít. Tiêu Hám ăn đầu to, mình cũng có thể theo tiểu phát một bút. Vị này Lâm chấp sự tâm lý đánh tính toán thật hay. Thấy Lâm chấp sự tỏ rõ lập trường, Tiêu Hám càng phách lối hơn. Thế nào, ngươi hỏi rõ sao ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đem mấy ngày này quầy hàng phí cho ta bù vào, lập tức cuốn gói rời đi, bằng không ta cũng không khách khí với ngươi, cẩn thận ta đánh chết tươi ngươi, ha ha, vậy đáng thương ngươi mới vừa thu cái này hái thiếp. Hắn vô tình hay cố ý mắt liếc tiểu Thi Thi. Thần Nam chậm lo lắng nói, ba ngày quầy hàng phí là bao nhiêu một vạn. Tiêu Hám không chút do dự nói, hắn cùng Lâm chấp sự ý tưởng lại bất đồng, chết đó là làm một cú, Thần Nam nhưng là đàn vương, là cây dụng tiền, hắn chỉ có thể làm mà nhiều nghiền ép Thần Nam. Mắc như vậy, rõ ràng hoa nhân mà, cái này vị trí như vậy hẻo lánh, phường thị hướng ra phía ngoài cho thuê, ba tháng cũng mới 1.000 bạch dương đan. Đúng vậy. Ba ngày liền một vạn, đây là rõ ràng không nói đạo lý không ít ở Thần Nam nơi đây xếp hàng chờ đợi luyện đan, hoặc là đã luyện qua đan tu sĩ nghị luận, phường thị trên thật vất vả đến cái bình dân đan sư, bọn họ là lớn nhất người được lợi, nơi nào nguyện ý Thần Nam bị đuổi đi. Cùng bọn họ lòng đầy căm phẫn so sánh với, chủ quán nhóm cũng là giận mà không dám nói gì, rất sợ dẫn lửa thiêu thân bị người bới móc. Tiêu Hám ánh mắt quét nhìn một vòng, càng phách lối hơn mà khẩu khí nói. Gian hàng này hiện tại là của ta, đương nhiên ta quyết định, ta nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, cùng phường thị đã không có bất cứ quan hệ gì. Là nha Thần Nam không buồn không giận, cười nhạt, Tiêu Hám đúng vậy, ta muốn phải không đi đâu người khác không nhìn ra, Tiểu Thi Thi cùng tính trúc, Hiểu Nguyệt lại có thể nhìn ra, hắn cái nụ cười này chính là muốn hợp lý đánh người, ý kia ta không đi, chờ đấy đối phương động thủ, như vậy hắn có thể càng hợp lý mà xuất thủ. Chương 1890, thành chủ trả thù tiểu thuyết, nanh sói binh vương tác giả, đã từng lao tứ. Hết lần này tới lần khác Tiêu Hám nhìn không ra ý tứ, thấy hắn biết mình thân phận, càng phách lối hơn, cho rằng Thần Nam muốn thỏa hiệp, lập tức nói ra, không đi đương nhiên cũng được, như vậy, một tháng ta thu ngươi một vạn bạch dương đan, ngoài ra, đem ngươi luyện đan thu nhập lại cho ta ba thành, ta cho ngươi biết, ta cái này vị trí nhưng là tấc đất tấc vàng. Cái giá tiền này ngươi không phải thua thiệt, thế nào, ta cái giá tiền này đủ công đạo chứ. Biết Thần Nam rất kiếm, hắn là công phu sư. Từ ngoạm, Thần Nam, công đạo em gái ngươi Tiêu Hám, ta không có muội muội ta đây công đạo mẹ ngươi. Mẹ ta Tiêu Hám gãi gãi đầu. Tốt nhất, ngươi dám mắng ta Tiêu Hám rốt cục phản ứng kịp, bay lên một cước chạy Thần Nam đạp tới. Thần Nam các loại chính là hắn động thủ, đồng dạng một cước đạp trở về, mọi người nhất thời chính là nhắm mắt lại. Lòng nói thần đan sư song, đối phương tu vi nhưng là cao hơn hắn một cái tầng thứ nha, thương cảm như vậy một vị thiên tài đan sư, sẽ trở thành người khác công cụ kiếm tiền. Không ai chú ý tới, thần đan sư mới thu tiểu thiếp không chỉ có không lo lắng, còn xuất ra thông tin châu đang len lén ghi hình, nói đùa, không cần phải nói thực lực của thần Nam Ma nhờ hơn xa hắn, chính là luyện thể cường hãn người bình thường không chú ý đều sẽ chịu thiệt, huống hắn một cái linh đài tầng 5. Giang giác hai người chân đụng vào nhau, mọi người dự chủ tràng diện chưa tư nở dê xuất hiện, ngược lại là Tiêu Hám một tiếng hét thảm, chân xương gãy bị đoán bay ra ngoài, một cước liền bị đoán thành trọng thương. Một con hỏa cầu bay qua, Tiêu Hám không đợi đứng lên liền bị hóa thành cho bụi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, nhã tước không tiếng động, thật lâu mọi người mới phản ứng được, lúc này mới ý thức được dĩ nhiên là Tiêu Hám bị giết chết, mọi người đều bị chấn kinh rồi, đều cho rằng thần nam sẽ bị đả thương thỏa hiệp, chẳng ai nghĩ tới hắn dĩ nhiên ra tay giết đối phương, phải biết rằng Tiêu Thành Chủ cũng không có con trai, cầm cái này chất tử coi như con trai, giết hắn đi. Tiêu Thành Chủ há có thể từ bỏ ý đồ cái này, thần đan sư có thể thật là độc ác, không ít người đều bị người đổ mồ hôi lạnh. Thần nam phản ứng lại, Lâm Chấp sự giận không kèm được vọt tới, ngươi biết hắn là ai không? Hắn chính là Tiêu Thành Chủ hôn chất tử, tương lai thiếu thành chủ, ngươi dĩ nhiên giết đi giết làm sao vậy? Thần nam chậm lo lắng nói, vừa rồi người nào nói mạo phạm cường giả, vô cớ quấy rối, đánh chết vô luận ngươi. Lâm Chấp sự bị sửng sốt một chút, dĩ nhiên không lời chống đỡ. Thời khắc phản ứng kịp cải, nhưng này cái than cửa hàng nguyên vốn cũng không phải là ngươi, ngươi vô cớ đánh chết người còn. Lý luận đi, cho ta đi phường thị lĩnh tội chậm đã. Thần nam vẫn không nhanh không chậm nói, chư vị tại chỗ bằng hữu có thể làm chứng, ngươi có thể hỏi một chút mọi người cái này than cửa hàng là của ai, rõ ràng là ta tiếp nhận qua đây, hắn dám tới mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt chẳng phải là muốn chết. Chúng ta có thể chứng minh gian hàng này là thần đan sư. Là thần đan sư từ trên một vị chủ quán trên tay tiếp nhận qua đây, gian hàng này còn có 3 cái nguyệt sứ dùng kỳ đúng, ta cũng có thể chứng minh. Chúng ta đều có thể chứng minh. Vây xem 7 tu sĩ tình xúc động, đều là thần nam làm chứng, dù sao bọn họ tu hành cũng đều dựa vào thần nam đan dược đây, ai cũng không muốn hắn bị hoan uổng, mặc dù mới vài ngày mà thôi, ở nơi này phường thị, thần nam danh tiếng đã như mặt trời giữa trưa, đã không phải là người nào muốn động có thể động. Thần nam vung tay lên, một viên thông tin châu hiện lên không trung. Lâm Chấp sự, mở ngươi mắt nhìn tinh tưởng, bày hàng là của ai? Lâm Chấp sự nhìn chăm chú nhìn một cái, bên trong rõ ràng cho thấy thần nam cùng râu ria xồm xoàm tu sĩ giao dịch một đoạn hình bóng. Mới đến, thần nam làm sao có thể không lưu tay, nhân chứng vật chứng đều ở. Lâm Chấp sự á khẩu không trả lời được, phường thị cũng không phải là hắn thành chủ một người, mà là lân cổ thành mấy lớn thế lực cộng đồng kinh doanh. Hắn thân là chấp sự cũng không thể phá hư quý củ. Chuyện này ta không làm chủ được, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn một cái chấp sự, nào dám tùy ý vi phạm phường thị quý củ, thế nhưng hắn đồng dạng không dám đắc tội thành chủ, hôi lưu lưu ly khai, không cần phải nói nhất định là đi về phía trên hội báo đi, thành chủ chất tử chết, hắn nào dám đè xuống. Thần nam quét mắt bởi vì thiếu thành chủ chết, còn trong đám người không biết làm sao nam tu, 3 người sợ run run một cái. Nơi nào còn dám dừng lại, dám chưa từng dám thả một cái, xám xịt chạy về thành chủ phủ hội báo đi. Thần nam sư, ngươi yên tâm, chính là phường thị tới hỏi, chúng ta cũng đều vì ngươi làm chứng. Đúng, chúng ta mọi người ủng hộ ngươi, mọi người tình cảm quần chúng xúc động, nhiều người như vậy thành thế lớn, phường thị có phường thị quy củ, kết quả phường thị phương căn bản là không có người đứng ra, bọn họ cũng rất tin tưởng, thiếu thành chủ chết, thành chủ nhất định sẽ đứng ra. Căn bản chưa dùng tới bọn họ đứng ra. Thần nam không chỉ có luyện đan, còn thu mua linh thảo, chủ nếu là không tử cảnh tu sĩ trở lên, nhất là thất hà liên tức thì bị hắn viết ở rõ rệt vị trí, hắn thu mua linh thảo giá cả cũng muốn so với thương lâu cao nhiều, cho nên từ trên biển trở về tán tu đều nguyện ý đem linh thảo bán ra cho hắn. Tới đây luyện đan, bán ra linh thảo tu sĩ càng ngày càng nhiều, thật là có tu sĩ hướng hắn bán ra không phải tử cảnh tu sĩ cần linh thảo. Thỉnh thoảng cũng sẽ có biến hóa thật tu sĩ cần cửu cấp linh thảo bán ra cho hắn, dù sao Lâm Nguyên Hải lớn như vậy, luôn sẽ có người có đại cơ duyên đạt được cao cấp linh thảo. Có cao cấp linh thảo, hắn thì có luyện đan luyện tay cơ hội, cứ theo đà này, không cần phải nói tứ phẩm đan vương, ngũ phẩm đan vương đều sắp tới, đáng tiếc là, nhưng không có một gã tu sĩ hướng hắn bán ra thất hà liên, không có thất hà liên, liền cứu bất tỉnh địa ngục bức vương, thần nam cũng là có chút thất vọng. Thần nam, ngươi dám giết ta chất tử, ta tiêu diệt ngươi. Theo gào to một tiếng, một phô thiên cái địa khí thế nghiền ép lên đến, ở trước gian hàng xuất hiện một gã bột mì không cần trung niên nhân thân ảnh. Không phải tử cảnh tiền bối là Tiêu Thành Chủ, không phải tử cảnh cường giả, uy áp làm cho hiện trường lập tức an định lại, người tới chính là thành chủ Tiêu Chiến. Bởi vì đã cùng không phải tử cảnh tu sĩ chiến đấu qua mấy lần, bằng người này bùng nổ khí thế, Thần Nam phán đoán hắn chắc là không phải tử cảnh ba tầng, hắn kịp chuẩn bị, thực sự không được không thể làm gì khác hơn là rời đi trước, ở trong này hắn có rất nhiều thủ đoạn không thi triển được, ly khai Lộc Tử Thủy Thủ còn rất khó nói. Nguyên lai là Tiêu thành chủ Thần Nam không kiêu ngạo không xiểm định nói, cũng không phải là ta muốn giết ngươi chất tử, là hắn động thủ trước, ta chỉ có thất thủ giết hắn đi, hơn nữa còn là hắn vi phạm phường thị quy củ trước đây. Vung tay lên, một viên thông tin châu hiện lên, mặt trên chính là Thần Nam cùng Tiêu Hám động thủ hình bóng, mà động thủ trước chính là Tiêu Hám. Chỉ tiếc, này đòi cấp cho Thần Nam làm chứng tán tu nhóm, thấy không phải tử cảnh thành chủ đứng ra, nhất thời toàn bộ hiểu xỉu, dĩ nhiên không ai dám nói chuyện. Quy củ ở trước mặt ta ngươi đàm luận quy củ chỉ bằng ngươi giết ta chất tử ngươi đáng chết, chứng cứ hiệu nghiệm không Tiêu Chiến dậm chân về phía trước, sẽ động thủ, chợt nghe có người kỳ quái nói, hét, Tiêu thành chủ, ngươi chất tử có thể tùy ý làm bậy sao đừng quên, phường thị cũng không phải là ngươi một nhà, ngươi thân là thành chủ dĩ nhiên công khai trái với quy củ, ngươi làm cho những người khác làm sao bây giờ cái này phường thị sao. Chương 1891, cùng thất tinh các hợp tác. Theo đang nói, một gã vóc người phúc hậu, lấy cẩm sắc trường bào, ăn mặc giống một thương nhân tu sĩ xuất hiện ở trước gian hàng. Tiêu Chiến lập tức liền nhận ra, người đến là thất tinh các hội trưởng Tần Dung, không phải tử cảnh tầng 2 tu vi, hắn mặc dù không sợ người này, thế nhưng phía sau hắn nhưng là thất tinh các thương hội, thế lực lớn hơn hắn nhiều lắm, hắn cũng không dám đơn giản đắc tội. Không khỏi cau mày nói, Tần Dung, ta giết người này có liên hệ với ngươi sao muốn ngươi tới chặn ngang một cước đương nhiên có quan hệ tới ta, hắn là ta bảy bạn của tinh các, ngươi nói có quan hệ hay không chính là không quan hệ, ngươi chất tử Tiêu Hàm lấn đi lũng đoạn thị trường đã bao lâu ngươi không biết sao mọi người bình thường mở một con mắt nhắm một con nhãn, đã cho chân mặt mũi ngươi, đáng tiếc ngươi lại đối với chất tử bỏ mặc quảng giáo, tùy hắn làm sàng làm bậy, đưa tới hôm nay chết. Hiện tại thần đan sư có chứng cứ, ngươi còn muốn ba ho thu cho hắn. Đưa phường thị quy củ với không để ý sao Tần Dung đảo mắt nhìn Tiêu Chiến, hắn lúc đầu phái cái quản sự tới điều tra Thần Nam nội tình, khi biết Thần Nam dĩ nhiên là tam phẩm đan vương, còn có thể luyện chế ra hạng nhất đan dược, lập tức liền tự thân xuất mã, hoặc mượn hơi, hoặc chèn ép trong lòng đã có định số. Thấy Thần Nam có phiền phức, hắn lập tức ý thức được đây chính là mượn hơi hắn tuyệt hảo cơ hội, vì vậy lập tức tiểu ra mặt. Nói thật ra, không phải tử cảnh ba tầng. Thần Nam cũng không phải là đặc biệt sao e ngại, hắn lúc đầu muốn rời đi trước lại nói, cùng lắm thì lại nuốt một viên bạo nổ nguyên đan, nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng thất tinh các hội trưởng sẽ thay chính mình đứng ra, cũng liền ngồi xem kỳ biến, hắn đồng dạng không phải tin tưởng Tần Dung biết không lợi lộc không dậy sớm. Người Tiêu Chiến trầm mặt dĩ nhiên không lời chống đỡ, dù sao đối phương nhưng là có chứng cứ, không ai chỉ trích hắn cũng liền mà thôi, bây giờ Tần Dung đứng ra. Hắn cao y na ho chiếm ở để ý, không khỏi xanh mặt nói, Tần hội trưởng, ta có thể chưa từng nghe qua Tần hội trưởng cùng họ Thần có quan hệ gì, ngươi nói như thế nào hắn là bằng hữu của ngươi là nha. Tần Dung cười cười, ngắm nói với Thần Nam, Thần đan sư có thể hay không mượn một bước nói được, Tần hội trưởng xin mời. Thần Nam cười nói, đem đối phương làm cho vào phía sau động phủ, thời khắc thế này hắn phải mượn hơi một cái, nếu như song phương đều đắc tội, chết như thế nào cũng không biết. Tần Dung theo Thần Nam đi tới bên trong động phủ ngồi vào chỗ của mình, phất tay đem động phủ cửa đánh lên cấm chế cười nói, Thần đan sư, bây giờ hình thức ngươi thấy được, tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, nếu như ngươi chịu theo chúng ta thất tinh các hợp tác, chính là chúng ta bảy bạn của tinh các, họ Tiêu cũng không dám đem ngươi thế nào, chỉ là ngươi không ra khỏi thành chính là an toàn, ý của ngươi thế nào. Thần Nam nói, không biết là như thế nào hợp tác pháp. Thần đan sư người sảng khoái. Ta liền thích cùng người sảng khoái cộng sự. Tần Dung cùng Tiếu Diện Hổ giống nhau, hiện ra hết người làm ăn khôn khéo, ngừng một chút nói, theo ta được biết thần đan sư cho hắn nhân luyện đan đều là cho đối phương ba thành, không bằng như vậy, ngươi đi làm chúng ta thất tinh các đan sư, mặc kệ tỷ lệ thành đan bao nhiêu, chúng ta cũng muốn ba thành, như vậy ngươi sẽ không thua thiệt ta. Ngoài ra, ta không có đoán sai, ngươi mặc dù là tam phẩm đan vương, sợ rằng còn không có đan vương tư chất chứ. Thần Nam gật đầu. Hắn đích xác không có. Tần Dung trên mặt tiểu ý càng đậm, nói, ta sẽ bằng vào chúng ta thương hội danh nghĩa giúp ngươi làm một cái Bắc Vọng Đan hội liên minh ban hành tam phẩm đan vương tư chất, cái này tư chất toàn bộ Khâu Khư đại lục thông dụng, ngươi có thân phận của đàn vương còn sợ không phải được người tôn kính sao? Cái này Hạ Thần Nam búng ngón tay một cái đầu, nói thật ra, ba thành với vậy đàn sư mà nói đã cao vô cùng, bởi vì vậy đàn sư tỷ lệ thành đàn có thể có 5 phần 10 cũng là không tệ rồi, đây là cao. Minh đàn sư, vậy đàn sư nhiều nhất cũng liền ba thành, hắn mặc dù không quan tâm, nhưng là mình đàn cửa hàng hắn nhưng không nghĩ buông tha, có thể nói Tần Dung tính toán đánh đùng đùng vang. Thấy hắn do dự, Tần Dung sắc mặt có chút không được tự nhiên, thử thăm dò hỏi không biết thần đan sư có thể hay không luyện chế không phải tử cảnh đan dược còn có thể đi, chính là tỷ lệ thành đan thấp một chút. Thần Nam cười nói, Tần Dung trừng lớn con mắt, có thể có mấy thành không sai biệt lắm ba thành đi. Thần Nam nói, kỳ thực trước mắt hắn chỉ có thể luyện chế không phải tử cảnh sơ kỳ đan dược, hơn nữa cần tôi diễn, nghiêm chỉnh mà nói vẫn không thể coi là tứ phẩm đan vương, thế nhưng linh thảo đã có. Thành tiểu tứ phẩm đan vương chuyện sớm hay muộn. Ba thành Tần Dung lập tức đứng lên, mặc kệ mấy thành, đây đã là tứ phẩm đan vương, phải biết rằng toàn bộ Bắc Vọng tứ phẩm đan vương cũng không còn vài cái, tứ phẩm đan vương tới chỗ nào đều sẽ được người tôn kính, phải biết rằng đây chính là không phải tử cảnh cần đan dược, bọn họ phân hội đều không có một tứ phẩm đan vương, không phải tử cảnh đan dược đều là tổng bộ luyện chế xong phân phát qua đây, tổng bộ cũng mới một gã bốn gã đan vương mà thôi. Nếu để cho người khác biết Thần Nam là tứ phẩm đan vương, hắn tùy tiện một tiếng bắt chuyện, không biết có bao nhiêu không phải tử cảnh cường giả nguyện ý cho hắn làm bảo tiêu. Hắn qua lại đi dạo, tàn bộ, đống nhiên xoay người nói, thần đan sư, vậy đan dược chúng ta muốn ba thành, thế nhưng không phải tử cảnh đan dược, chúng ta chỉ cần một thành là được, ngoài ra ngươi cái này đan cửa hàng vẫn bảo lưu, chúng ta thương hội đem đối với ngươi đan cửa hàng cung cấp bảo hộ, bình thường cần luyện đan, chúng ta phái người tới mời. Luyện hết đan ngươi tùy ý, đan vương tư chất sự tình ngươi giao cho ta là được. Thần Nam cười, tứ phẩm đan vương tư chất sao? Tần Dung nhất thời cười khổ một hồi, xin lỗi thần đan sư, tứ phẩm đan vương chúng ta thương hội cũng làm không được, hoặc có lẽ là bằng ta năng lực bây giờ còn làm không được, đó là cần đan hội liên minh khảo hạch nhận chứng, cũng xin thần đan sư thông cảm sự khó xử của ta. Biết thần Nam là tứ phẩm đan vương, hắn đã cung kính uy, một ngày mời được thương hội đi. Đây tuyệt đối là cây dụng tiền A được rồi, không làm khó ngươi, cứ như vậy định, liền theo ngươi nói làm thần Nam cười nói, phía sau điều kiện này hắn đã rất hài lòng, không phải tử cảnh ban đầu hắn khả năng tỷ lệ thành đan không có cao như vậy, thế nhưng chỉ cần trải qua thôi diễn, rất nhanh thì có thể cao hơn 7 thành, thậm chí 100%, huống còn có thể luyện tay, tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Buôn bán, hắn có thể nào không đáp ứng đây? Được, thần đan sư người sảng khoái. Đi, chúng ta đi ra ngoài, ta đây để họ Tiêu ly khai. Hai người đi ra bên ngoài, Tần Dung nói với Tiêu Chiến, Tiêu thành chủ, thật không dám đầu giếm, thần Nam hiện tại đã là ta thất tinh các thương hội đan sư, chuyện này chung quy là ngươi chất tử có lỗi trước, thần đan sư là vỗ phường thị quy củ làm việc, ngươi nếu là dám động thủ với hắn, chính là khiêu khích ta thất tinh các thương hội, chúng ta thương hội tuyệt sẽ không đứng nhìn bằng quan, chuyện này ngươi muốn suy nghĩ tinh tưởng. Hừ, Tiêu Chiến tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi, trước mặt nhiều người như vậy, có thất tinh các dựa theo, hắn quả thực không dám đem thần Nam thế nào, thế nhưng hắn cũng không tin thần Nam không ly khai, một ngày hắn ly khai, giết hắn đi, không có chứng cứ, thất tinh các cũng không có thể đem hắn thế nào. Thần đan sư, ngươi khi nào đi? Ta thất tinh các Tần Dung nói, biết thần Nam là tứ phẩm đàn vương phá lệ khách khí, hắn có nào biết đâu rằng thần Nam hiện nay còn chưa phải là đây. Thần Nam nói, ngày mai đi, ngày hôm nay ta lại làm một chút chuẩn bị. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, không biết lúc nào sẽ cắn một khẩu, hắn đương nhiên trước phải giết chết hắn. Chương 1892, người nào đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Được, ngày mai ngươi đến thương hội trực tiếp tìm ta là được. Cùng thần Nam hàn huyên một phen, thần tài trí bình thường hưng cao thải liệt ly khai, đàm luận thành một cái tứ phẩm đan vương, ở trong thương hội hắn đồng dạng là một cái công lớn. Thần đan sư, ngươi muốn đi thất tinh các sao? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể đi a, mọi người cho rằng thần Nam muốn đi, mỗi một người đều bối rối. Yên tâm đi, cái tòa này đan cửa hàng vẫn là của ta, mọi người vẫn có thể ở trong này cầm linh thảo tới trao đổi đan dược. Thần Nam cùng mọi người giải thích một phen, biết hắn sẽ không rời đi, toàn bộ phường thị đều sôi trào, nói thật ra, khó có được tới một thường dân đan sư, bao nhiêu tu sĩ theo mượn lực, chiêm quang. Người nào cũng không nguyện ý hắn ly khai. An ủi xong những người này, Thần Nam đem Tiểu Thi Thi gọi vào động phủ, cùng Thi Thi thông báo vài câu sau, mang theo nàng đi ra thành. Có Tiêu Chiến ở một bên nhìn chằm chằm, hắn làm sao có thể yên tâm chính mình đi luyện đan. Thi Thi cùng Tình Trúc, Hiểu Nguyệt gặp chuyện không may làm sao bây giờ, Tiêu Chiến muốn giết chết hắn, hắn đồng dạng muốn giết chết đối phương, chính mình chung quy chỉ có linh đài 4 tầng, giết chết hắn ai sẽ hoài nghi là mình làm. Đối với muốn giết người của chính mình, Thần Nam cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Từ Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt lưu thủ, bây giờ đang ở phường thị không ai dám đem các nàng thế nào, thấy Thần Nam ly khai, đồng dạng không ai dám hỏi, Thần Nam địa vị ở phường thị đã không thể so sánh nổi, đan sư địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, không ai dám đơn giản rủi ro. Mọi người như cũ trao đổi linh thảo, chính là Thần Nam nói một tháng sau tới bắt đan dược, phòng trừng cũng không còn người dám có thành kiến. Thần Nam mang theo Thi Thi, Minh Mục Trương Đảm ly khai Lân Cổ Thành, hắn rất tin tưởng, chỉ cần mình ly khai, Tiêu Chiến nhất định sẽ đuổi kịp, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội giết chính mình, mà chính mình lại há sẽ bỏ qua hắn đi tới ngoài thành. Thần Nam thu Thi Thi vào động thiên thế giới, tế xuất hỏa vân song xí tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng rời xa thành trì, cũng cố ý để lại khí tức. Là ngươi tự tìm chết đừng trách ta, hắn vừa ra thành, vẫn lưu ý hắn Tiêu Chiến thì biết rõ. Vì che giấu hai mắt người, hắn lặng lẽ ra khỏi thành, thẳng đến tới ngoài thành chỉ có thả ra khí thế hướng Thần Nam phương hướng ly khai điên cuồng đuổi theo. Cũng biết hắn đến, Thần Nam nhìn cũng không nhìn, đợi ly khai Lân Cổ thành đủ xa, hắn lập tức gần nặc khí tức nấp trong hư không, bắt đầu câu thông tấm đá xanh xúc thế, chuẩn bị đánh lên hắn. Vì nhanh hơn tế xuất tốc độ, hắn còn cố ý làm cho động thiên bên trong người đưa vào pháp lực cho mình. Tấm đá xanh vừa mới chứa đầy thế, Tiêu Chiến liền đến. Tiêu Thất Thần Nam khí tức hắn lập tức lưu ý, rất nhanh liền phát hiện Thần Nam chỗ ẩn thân. Ha ha, Tiêu Chiến cười ha hả, họ Thần, ngươi còn dám mai phục ta, thực sự là nực cười, ngươi chính là linh đài 4 tầng, mai phục thì thế nào đến đến, ngươi giết ta, ta chờ ngươi giết ta xem một chút, thực sự là nực cười. Tiêu Chiến cười ha ha, dâng trào không ai bị nổi, tựa hồ là thấy được thế gian nhất tức cười sự tình, cũng khó quái nhân ra cười. Chính là một cái linh đài 4 tầng, lại dám đánh lén không phải tử cảnh, đó không phải là muốn chết sao? Thần Nam đang ở hư không yên lặng nhìn hắn, cũng không nói chuyện, tựa hồ bị sợ choáng váng. Ha ha, Tiêu Chiến cười cái bụng đều co quắp, họ Thần, ngươi để cho ta nói như thế nào chào ngươi, gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua ngươi như thế ngu xuẩn, ngươi nói chào ngươi ngạt là một tam phẩm đan vương, thật không biết ngươi trí lực làm sao chỗ mã. Ha ha, Thần Nam cũng cười đứng lên, kỳ thực ta muốn nói là, lão tử gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua ngươi như thế ngu xuẩn, ta cũng không biết ngươi trí lực làm sao trổ mã, trong bụng mẹ bị lửa đá đi. Là sao, ta ngược lại muốn nhìn một chút người nào đầu chỉ để cho con lửa nó đá. Tiêu Chiến sinh khí, bất quá hắn cũng không đốc, hắn cũng ý thức được Thần Nam khả năng có dựa, cố ý lưu ý dưới Thần Nam, phụ cận chỉ một mình hắn, căn bản không có người khác mai phục, lúc này lại cười lên ha hả, là ngươi tự tìm chết, đừng trách ta. Cháu của ta là ngươi có thể tùy tiện giết sao, ta muốn bắt lại ngươi, để cho ngươi nhìn ngươi mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, để cho ngươi nhìn đến cùng người nào ở trong bụng mẹ bị lửa đá. Tiêu Chiến lăng không mà lên, bàn tay to trực tiếp chạy Thần Nam vồ tới, hắn thấy Thần Nam bất quá là mình tùy thời có thể bóp chết con kiến hôi, chính là hắn có hậu thủ gì, hắn sao lại sợ Thần Nam các loại chính là của hắn tiến công, lập tức đón thế công của hắn sử dụng tấm đá xanh. Một mặt to lớn tấm đá xanh lăng không mà xuống, thoáng như thanh thiên ngược lại đập, màn trời đổ nát, hỏa thế tích quyển, đốt hư không đều ở đây run rẩy, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Tiêu Chiến. A, Tiêu Chiến sợ vãi cả linh hồn, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Thần Nam lại có đáng sợ như vậy đồ đạc, nương oanh kích lực, lập tức thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, liền muốn tránh thoát tấm đá xanh khí thế ràng buộc, bay ngược mà đi. Đáng tiếc hắn mặc dù là không phải tử cảnh ba tầng, tu vi cao hơn với nguyên lai Vạn Tuyết Phong, cũng là quá mức kiêu ngạo sơ suất, chỉ miễn cưỡng thoát ly tấm đá xanh bao phủ, tấm đá xanh liền đập xuống. Ung ung tấm đá xanh đập xuống đất, tựa như thiên tháp địa hãm, từng đạo một khe lớn voi giống như mạng nhện kéo dài hướng viết vương, chỉ còn lại thế liền đập Tiêu Chiến bay ra ngoài, đem thân thể của hắn đập gãy thành mấy khúc. Không hổ là không phải tử cảnh ba tầng, thân thể hắn nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Chết một cái ụp dạ phiên bản Thần Nam đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt hắn, một quyền chạy hắn đánh tới, vội vàng trung Tiêu Chiến cử quyền đón chào, ẩm hai người đối hoành một cái. Thần Nam nhục thân mạnh mẽ, hắn tỉ thí thế nào, cánh tay tại chỗ bị đánh nát, thân thể suýt nữa lần nữa nứt ra. Tiêu Chiến Lăng không bay ngược, cánh tay lại thứ trưởng đi ra, nứt ra thân thể cũng nhanh chóng phục hồi như cũ, không phải tử cảnh gì máu có thể trọng sinh, gãy chi đồng dạng có thể trọng sinh, chỉ là phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí, thân thể hắn nhanh chóng phóng đại, vì có thể cùng thần nam đối kháng, hắn cũng thi triển pháp tướng. Cũng bởi vì khinh địch trúng kế, cái này hai cái Tiêu Chiến bị thua thiệt nhiều, một thân nguyên khí nhiều nhất chỉ còn lại có 7 thành, thế nhưng cho dù 7 thành, hắn cũng không để thần nam ở trong mắt, tình huống bình thường cho dù 7 thành thực lực cũng đủ để nghiền ép linh đài viên mãn tu sĩ. Hợp thể thuật sao? Tiêu Chiến nhìn xuất hiện trước mắt ụp dạ phiên bản thần nam kinh ngạc một cái, thời khắc tức giận ngửa mặt lên trời rít gào, họ thần, ngươi cho rằng mai phục ta, bằng chính là hợp thể thuật là có thể thủ thắng sao? Ngươi thực sự là lầm to. Ngày hôm nay ta để cho ngươi biết cái gì là không phải tử cảnh, để cho ngươi nếm thử ta đoạt phách linh phong truy lợi hại, ngươi chết, cái này tấm đá xanh chính là ta, bằng này bản ta có thể quét ngang cùng dai, ha ha, tuy là tổn thất chút nguyên khí, ta không phải thua thiệt. Xoay cổ tay một cái, một khẩu phong nhận vòng quanh trùy hình cực phẩm bảo khí xuất hiện ở Tiêu Chiến trên tay. Có bản lĩnh sử xuất ra, ngươi còn lo lắng lao tử tấm đá xanh. Ngày hôm nay ta để ngươi biết đến cùng người nào đặc biệt sao? Ở trong bụng mẹ đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Hai cái làm cho Tiêu Chiến nguyên khí tổn hao nhiều, có lục sát ma thần trận gia trì, thần nam nơi nào còn có thể sợ hắn, huống hắn chuẩn bị ở sau lại không ngừng tấm đá xanh một cái, đối phó xa mạnh mẽ với mình đối thủ, hắn sao có thể không phải cẩn thận, làm cho hắn ly khai đều là chuyện phiền toái. Hắn đã quyết định chú ý ở trong này diệt Tiêu Chiến. Một khẩu hỏa long vòng quanh cực phẩm bảo khí lệ hỏa đồ long thương đồng dạng ở trước người nổi lên. Chương 1893, phong ấn không phải tử cảnh. Vừa nghĩ đầu bị lừa đá, Tiêu Chiến khí lại càng không đánh một chỗ đến, đường đường không phải tử cảnh ba tầng, bị đánh thành như vậy, ăn lớn như vậy thua thiệt, không phải đầu bị lừa đá là cái gì? Tiểu bối, ngươi chết đi cho ta! Tiêu Chiến rít gào liên tục, truy hình lợi nhận quần quận nổi lên điên cuồng gió giật nhận. Phô thiên cái địa chạy thần nam doanh kích xuống. Nhìn hắn pháp bảo, thần nam cũng biết thằng nhãi này tu luyện là phong hệ pháp thuật, không khỏi liền nghĩ tới trước đây ngạo ngàn nhai một chiêu kia phong hệ thần thông tiêu diệt hết thể ma tộc chuyện. Vẫn không có cơ hội giết chết ngạo ngàn nhai, bây giờ thấy Tiêu Chiến dùng phong hệ pháp thuật, thần nam cũng là lửa giận tăng lên, hỏa long rít gào, thương mang báo táp trong nháy mắt nhộn nhịp, lệ hỏa đổ long thương cùng đối phương đoạt phách linh phong truy đối doanh cùng một chỗ. Dầm dầm dầm hỏa long rung trời, phong nhận, thương mang liên tục bạo tạc, lôi xé hư không đều xảy ra vằn mẹo, Tiêu Chiến kêu to một tiếng, lại bị đánh bay ra ngoài. Người Tiêu Chiến nhìn đối diện ụp dạ phiên bản thần nam khuôn mặt khó có thể tin, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới bây giờ chính mình dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong, lúc này hắn có chút hối hận chính mình vòng giữa bộ, đương nhiên cũng chỉ là một tia mà thôi, đến bây giờ hắn vẫn không phải cho là mình thất bại, cùng lắm thì rời đi trước. Đợi khôi phục nguyên khí như cũ giết hắn đi. Giết thần nam cao y na hó gì kẹn cho hắn cơ hội, đồ long thương giết gạo, thương mang ngưng tụ thành tinh hà báo táp, dường như thiên hà đổi chiều lần nữa hướng Tiêu Chiến oanh kích mà tới. Âm âm một tiếng, Tiêu Chiến lần nữa bị đánh lui, một búng máu suýt nữa không có phun ra ngoài, Tiêu Chiến cấp tốc lui lại, đối mặt thần nam thế tiến công, nơi nào còn dám đón đỡ, liên tục tránh né, ngay cả sử dụng hậu thủ cơ hội cũng không có. Thế nào? Tiêu thành chủ, bây giờ biết người nào trong bụng mẹ đầu chỉ để cho con lừa nó đá đi trong miệng nói, thần nam trên tay cũng không ngừng, thương như du long, thương mang tàn sát bừa bãi, đánh Tiêu Chiến chung quanh loạn thoan. Tiêu Chiến xanh mặt, tức giận nội hỏa loạn thoan, đáng tiếc hắn bị đánh ngay cả gầm thét cơ hội đều vô dụng. Rốt cục nắm lấy cơ hội tách ra thần nam thương thế, Tiêu Chiến tế xuất một khẩu cổ cầm. Cổ cầm xuất thủ, Tiêu Chiến lại nữa rồi sức mạnh, thần nam. Ngày hôm nay ta để cho ngươi biết ta linh tiêu ly hận phổ thần thông lợi hại, ngươi cho rằng ngươi phải thắng sao? Nằm mơ, ngày hôm nay để ngươi chết ở ta cầm âm thần thông dưới. Tiêu Chiến vòng quanh thần nam không ngừng du tẩu, ngón tay ở trên cổ cầm cực nhanh bả tờ đầu huy động, nhất thời từng đạo âm ba như thực chất chạy thần nam đánh giết mà đến, cầm âm thổn thức, làm như đầy áp vô biên hận ý, khuấy tâm thần người không yên. Ha ha, thần nam cười lạnh. Ngươi cho rằng bằng cầm âm là có thể chuyển bại thành thắng, đó thuần túy là hoàng lương nhất ngộng. Xoay cổ tay một cái, một bả thất huyền cầm xuất hiện ở thần nam trước người, ngón tay hoa động, từng đạo âm ba phi nhanh rít gào, dường như thiên quân vạn mã quấn về phía Tiêu Chiến. chính là Kiều Thi Thi được từ mẫu thân thần thông vạn giết tiêu hồn khúc. Kiều Thi Thi hiện tại với hắn hợp thể, lưỡng nhân tâm ý tương thông, ở hợp đồng thuật dưới, tựu như cùng Thi Thi Thi triển vạn giết tiêu hồn khúc thần thông giống nhau. Âm ba phi nhanh, hai người âm luật trên không trung không ngừng đụng nhau, dường như thiên quân vạn mã chém giết cùng một chỗ, ban đầu tiêu chiến còn có thể chống lại, dần dần lũ hoán ly hận làn điệu bị lao nhanh sát y âm ba bao trùm, hướng tiêu chiến đánh lén đi qua. Không cần phải nói vạn giết tiêu hồn khúc thần thông mạnh hơn so với tiêu chiến ly hận khúc, chính là lúc này thực lực của thần nam cũng ở trên hắn, tiêu chiến nơi nào ngăn cản ở, thời gian không lâu, ly hận âm ba liền bị hoàn toàn che đậy, không chung đều là lao nhanh sát y âm ba tuân hướng tiêu chiến. Dầm dầm dầm từng đạo âm ba đánh vào tiêu chiến trên người, mang theo từng mánh huyết thủy. Cuối cùng ầm ầm một cái, làm cho thân thể hắn lần nữa nổ tung. A tiêu chiến kêu to, hắn nơi nào còn dám lại dừng lại, khắp bầu trời thịt nát hóa thành một cái huyết hà hướng xa xa bỏ trốn, thân thể ở phương xa ngưng tụ, đã nghị thoát đi sinh thiên. Ầm cấp tốc trốn chạy tiêu chiến đánh vào một đạo vô hình cấm chế trên, bị đẩy lùi trở về. A chào ngươi đê tiện, dĩ nhiên bày khốn trận tiêu chiến kêu to, lúc này hắn rốt cục cảm thấy sợ, thực lực không đủ, đánh tiếp nữa. Chính là hắn phải không tử cảnh cũng có nguyên khí hao hết lúc, chính là đánh không chết, thần nam cũng có thể trấn áp hắn, hắn có thể không sợ sao? Ha hả, thần nam nở nụ cười, nói ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đá còn không tin, hiện tại tin chưa tiểu bối, ta là không phải tử cảnh, ngươi muốn giết ta là vọng tưởng. Tiêu chiến lần nữa tê xuất linh phong trùy điên cuồng oanh kích hộ tống trận, đánh hộ tống trận kịch liệt lay động. Đáng tiếc thần nam nơi nào sẽ cho hắn phá trận cơ hội. Đại phong ấn thuật thần nam quát nhẹ, vung tay lên, từng đạo phù văn bao phủ xuống, hóa thành một đạo hình cầu quang cháo, lập tức vây tiêu chiến ở trong đó. Tiểu tử, ta là không phải tử cảnh, ngươi không được ta, thức thời nhanh lên bông, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giết ngươi cháu sự tình ngươi cũng không truy cứu sao? Thần nam cười nói, thân thể tản ra, nam dáng người Anna xinh đẹp nữ lang xuất hiện ở trước người, chính là Thi Thi, Tử Lăng, ma nữ năm người người. Lúc này tiêu chiến đã cá trong chậu, hắn nơi nào còn có thể sợ hắn, mắt thấy lại muốn nhiều một viên bờ ơ tờ tư quả, ngay cả ô mai mật đều cao hứng tức dược. Tiêu chiến toàn lực tránh thoát, muốn phá khai phong ấn, thế nhưng hắn nguyên khí tổn thất quá lợi hại, nơi nào phá mở. Không truy cứu tiêu chiến âm mà nói, bắt đầu ăn nói khép nép. Băng miếng đông nhiên đi tới trước mặt, cách phong ấn đốt đầu của hắn. Vậy ngươi nói người nào ở trong bụng mẹ đầu chỉ để cho con lừa nó đá ta? Tiêu chiến khẩu khí càng phát âm trầm, chọc cho băng miếng cười khanh khách. Tiêu chiến ăn nói khép nép nói, thần nam, ngươi lại không được ta, nhanh lên buông đi, ta cam đoan về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi, giết chết hám nhi chuyện liền để hắn tới đi. Tuy là như vậy tê, hắn cũng là vẻ mặt hung ác, đường đường không phải tử cảnh bị chỉnh thành tù nhân, hắn nơi nào sẽ cam tâm á? Thần nam nói, ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Ngươi chính là linh đài hậu bối, làm sao có thể để giết ta? Ta nhưng là không phải tử cảnh là sao? Vậy ngươi đi chết đi! Thần nam vung tay lên, thông thiên thánh thụ rễ cây rót vào phong ấn, đâm vào tiêu chiến thân thể hắn nguyên khí bắt đầu điên cuồng sói mòn, một thân pháp lực nhanh chóng tan vỡ. A, thần nam, ngươi dùng thứ quỷ gì, mau bông! Tiêu chiến không cam lòng kêu to. Thần nam mặc kệ hắn, một viên bờ ơ tờ tư quả nhanh chóng ở thông thiên thánh thụ trên ngưng tụ. À, thần nam, ngươi dám giết ta, ngươi chết không yên lành, ngươi mau bông, ta thực sự không hề đối đi cờ hở vơ ý ngươi. Tiêu chiến thanh âm càng ngày càng vô lực, lúc này hắn là triệt để hối hận, bắt đầu còn cười nhạo nhân ra, hiện tại rốt cuộc biết đầu bị lừa đá đến cuối cùng là ai. Ở tiêu chiến không cam lòng trong tiếng kêu, thân thể nhanh chóng khô quát. Một viên bờ ơ tờ tư quả ở thông thiên thánh thụ trên hình thành. Hiện tại thần nam đã có 3 miếng bờ ơ tờ tư quả, bất quá tuy là đều là bờ ơ tờ tư quả, tỷ lệ cũng là có phân chia cao thấp, so sánh với mà nói, vạn tuyết phong chính là kém nhất. Thơ ngữ, ngươi tư chất xuất sắc, cũng nên lên cấp, trực tiếp cầm một viên bờ ơ tờ tư quả bế quan tu luyện đi, thần nam nói. Nạp Lan thơ ngữ gật đầu, nàng là thiên linh căn, so với việc người khác, tu vi thật là tiến triển chậm chút, lập tức lắc mình vào động thiên, kỳ tha mấy người ngoại trừ Thi Thi, cũng đều tiến vào động thiên. Chương 1894, khảo nghiệm. Phá vỡ đối phương nhẫn, thần nam nhìn một chút, lại có 30.000 bạch dương đan, cũng không thiếu linh thảo, tài liệu, còn có món đó cực phẩm bảo khí linh phong truy, còn có một cái cực phẩm bảo khí cổ cầm, thần nam luyện hóa một cái, cái này cổ cầm đích danh xưng gọi U Phong cầm, phẩm chất vẫn là tương đối khá. Hiện tại có nhiều tài nguyên như vậy, thần nam có đầy đủ lòng tin chế tạo ra một chi thuộc với quân đội của mình đến, thuận tay đem một vạn bạch dương đan đưa vào động thiên, nồng nặc linh lực nhất thời bốc cháy lên, nương cổ linh khí này, yêu tộc nhóm từng cái hưng phấn dị thường, tu luyện dị thường ra sức, sợ rằng không lâu sau đều có thể ra lại không ít linh đài kỳ đại yêu. Cái này có thể sánh bằng luyện đan tới tiền đều nhanh. Tiểu Thi Thi ôm thần nam cổ cười, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cái này có thể đều là từ nhà tài sản ở đâu. Không có nữ nhân biết ngại nhà mình tài sản nhiều bạch dương đan tuy là đã có 200 mấy chục ngàn. Thế nhưng thần nam biết mình đổ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên quá kinh khủng. Mỗi tấn cấp một cái tầng thứ cần tài nguyên đều là thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Cái này 200 mấy chục ngàn bạch dương đan, chỉ sợ cũng đã đủ chính mình tấn cấp hai cái tầng thứ, vì tăng thêm tốc độ tu luyện, biện pháp tốt nhất là đào mấy cái linh mạch. Nhưng hắn cũng biết cái này không quá thực tế, linh mạch đều bị lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn chiếm giữ, muốn đào được linh mạch quá khó khăn. Đi thôi Thi Thi, chúng ta cũng trở về đi giải quyết rồi đại họa tâm phúc, thần nam cũng là một thân lung dùng, mang theo Thi Thi một lần nữa phản hồi bên trong thành. Tiêu Chiến chết, căn bản không người biết hoài nghi đến trên đầu hắn, bây giờ đang ở kỳ cổ thành, hắn hầu như có thể nói 102, toàn bộ phường thị chưa từng người còn dám tìm bọn họ để gây sự. Giữ lại Thi Thi ở trước gian hàng, thần nam cái này mới đi tới thất tinh các thương hội, thị ứng đã sớm biết hắn, lập tức đem hắn đưa vào thương lâu. Tần Dung tự mình ra đón, mang theo thần nam đi tới thương hội đan phòng, khách khí với thần nam một cái lần, Tần Dung lại cho thần nam tự mình pha ly linh trà. Lúc này mới nói, thần đan sư, ngươi là tứ phẩm đan vương, ta chỗ này vừa lúc có một bộ linh thảo muốn luyện chế định thần đan, ngươi xem một chút bao lâu có thể luyện chế thành công. Vừa nói chuyện, thần dung tướng một viên nhẫn đặt ở thần nam trước mặt, bên trong chính là luyện chế định thần đan linh thảo, ngay cả chủ linh thảo mang phó. Linh thảo, chừng hơn 30 chủng. Ta nói cái này nha không đi, quả nhiên là muốn thi nghiệm ta, là hắn biết nhân gia không phải tín nhiệm mình là tứ phẩm đan vương. Hiện tại quả nhiên tới, lấy luyện đan danh nghĩa khảo nghiệm hắn, bằng không sao lại chỉ lấy một bộ linh thảo định thần đan hắn biết, chính là không phải tử cảnh tu sĩ dùng để ổn cấu nguyên thần cùng thân thể dung hợp, chỉ có nhục thân cùng nguyên thần dung hợp hoàn mỹ hơn, chỉ có dễ dàng hơn phía sau tấn cấp, là một loại linh đài sơ kỳ trụ cột đan dược, nhưng chính là loại cơ sở này đan dược, toàn bộ Bắc Vọng cũng không còn vài cái đan sư có thể luyện chế được. Nói thật ra thần nam cũng không luyện chế được. Hắn cần luyện tập thôi diễn, cái này linh thảo không làm được đều sẽ bị luyện hỏng, đừng nói bảy thành đan thuốc, một viên khả năng đều không luyện chế được, thế nhưng hắn đã có biện pháp, nói ra, thần hội trưởng, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, ngươi còn có bao nhiêu định linh đan muốn luyện chế, cùng nhau lấy ra đi, ngươi phải tin qua ta, sau hai canh giờ liền tới lấy đan dược. A Tần Dung mặt mo có chút quẫn, không phải tử cảnh linh thảo sao mà chân quý phân hội không nhân luyện chế. Hắn chính là tích toàn không ít, hắn vốn không muốn một lần lấy ra, để tránh khỏi hắn luyện hỏng, muốn thi nghiệm hắn một lần lại nói, nhưng là bây giờ thần nam nói, mà lại nói như đinh đóng cột, thấy thế nào đều có tứ phẩm đan vương phong phạm, nhất là sau hai canh giờ tới lấy, vậy đan sư không có khả năng luyện chế được, nói luyện dược dịch, ngao đan nhưng là công việc tỉ mỉ. Hiện tại hắn ngược lại không có ý tứ không phải lấy ra, đắc tội một cái tứ phẩm đan vương không phải ước nguyện của hắn. Lúc này lại lấy ra một cái nhẫn, bên trong ước chừng tài công bậc 3 định linh đan linh thảo số lượng. Thần nam nở nụ cười, có 4 bức linh thảo số lượng, ta lại luyện chế không ra định thần đan, ta đây đặc biệt sao không bằng tìm khối tảo phở đụng chết, dù cho luyện thành một bộ đều là kiếm bộn không lỗ, bởi vì đối phương chỉ cần một thành đan dược, 4 bức cũng mới 5 viên đan dược mà thôi. Thấy thần nam mặt nở nụ cười, Tần Dung lại không dám hoài nghi hắn, nhưng hắn vẫn là nói ra, thần đan sư. Vậy đan sư cho dù là tứ phẩm đan vương luyện chế định thần đan cũng muốn động mấy ngày, ngươi cũng đừng 2 giờ, chỉ cần ngày mai có thể luyện chế được là được. Nói xong, Tần Dung cho hắn một cái thông tin châu nói ra, thần đan sư luyện tốt đan dược tùy thời có thể gọi. Thần nam cũng không còn giải thích, nhiều lời vô ích, chỉ cần luyện tốt đan dược, đối phương tự nhiên tín phục. Đợi Tần Dung ly khai, thần nam tướng môn cửa đánh lên cấm chế, bắt đầu chia linh thảo. Một tòa cấm chế trải rộng căn phòng bên trong, Tần Dung cùng dưới tay hắn một gã tam phẩm đan sư, đi qua phía trước quản chế pháp trận màn hình, đem bên trong đan phòng tình hình nhìn nhất thanh nhị sở, ngay cả phân linh thảo mỗi cái tỉ mỉ đều nhìn rất tinh tường. Di đàn sư Tần Dung hỏi bên cạnh tam phẩm đàn vương, ngươi cảm thấy hắn phân linh thảo thủ pháp như thế nào có thể hay không luyện chế ra định thần đan, hơn nữa làm một tam phẩm đàn vương khẳng định có đan hỏa, ta rất ngạc nhiên hắn dùng hỏa diễm là cái gì đàn sư nói, cụ thể thế nào ta rất khó nói, dù sao tứ phẩm đàn vương cảnh giới còn chưa phải là ta có thể theo dõi, thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy hắn phân dược thảo thủ pháp có chút mới lạ Tần Dung như mày, một cái tứ phẩm đàn vương. Luyện chế nhất cơ bản định thần đan sẽ xảy ra sơ sao bởi lo lắng thần nam luyện linh thảo phế, hắn trừng mắt nhìn trước mặt cấm chế màn hình, càng tò mò hơn thần nam dùng ngọn lửa gì luyện đan, tên kia tam phẩm đan vương con mắt trừng so với hắn còn lớn hơn, nếu như thần nam không phải tứ phẩm đan vương, làm đương thời phân hội số 1 đan vương, hắn liền không có bất kỳ áp lực, nếu như thần nam có thể luyện chế ra định thần đan, hắn còn có thể dình 1-2, nói không chừng có thể dình đến. Một ít đi vào tứ phẩm đan vương con đường đây. Có thể nhưng vào lúc này, bọn họ chứng kiến thần nam ngẩng đầu nhìn bọn họ cười cười, vung tay lên, trận pháp trên màn ảnh nhất thời đen kịt một màu, gì đều không thấy được. Cái này Tần Dung khuôn mặt cười khổ, bị người phát hiện, mặc kệ thần nam có phải hay không tứ phẩm đan vương, hắn hiện tại cũng sẽ không dễ dàng xông vào, vạn nhất đối phương thật là đây. Hội trưởng, ta hiện tại kết luận hắn không phải tứ phẩm đan vương. Cũng đừng làm cho hắn luyện hỏng chúng ta linh thảo. Đan Vương nói, khuôn mặt chắc chắc. Tần Dung nhỏ dài lông mày nhíu một cái, làm sao mà biết nếu như, hắn vì sao sợ chúng ta quan sát cái này rõ ràng cho thấy trột dạ mà, cũng đừng làm cho hắn cầm đồ của chúng ta chạy mất mới tốt. Tần Dung khoát khoát tay, dì đản sư quá lo lắng, ta sao lại không nghĩ tới điểm này sớm đã an bài xong tất cả, hắn một cái linh đài 4 tầng làm sao có thể chạy thoát chúng ta lại yên lặng quan sát biến hóa. Như thế nào hắn thật không phải là tứ phẩm đan vương, vậy không thể làm gì khác hơn là làm cho hắn luyện đan bồi thường. Hội trưởng nói như thế, tam phẩm đan vương cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ là nhìn không thấy thần nam luyện đan vẻ mặt hâm hực, càng hạ quyết tâm muốn nhìn thần nam đến cùng có thể luyện ra vật gì vậy tới. Chương 1895, bốn phẩm đan vương. Thần nam thân là trận pháp sư, sớm thì nhìn đi vào trong phòng cấm chế. Hắn làm sao sẽ để cho bọn họ nhìn lén 2 canh giờ nếu muốn luyện thành định thần đan, lấy trước mắt hắn đối với đan đạo nắm giữ, phải dùng thiên hỏa, hỏa diễm tốt, tự thân tiêu hao tinh lực cũng ít, nếu để cho bọn họ biết mình trên người có thiên hỏa, vẫn là bài danh đệ tứ Lam Hư Minh Hỏa, tuyệt đối sẽ sinh rình lòng cấp đoạn, đến lúc đó cho dù là bằng hữu cũng sẽ biến thành địch nhân, huống hắn cùng Tần Dung còn xa không. Có quen như vậy, phá hết đối phương trận pháp màn hình, thấy địa phương không có tìm tới, hắn đối với mình cấm chế thủ đoạn có lòng tin, chính là một cái phân hội còn không khả năng có người có thể xuyên thấu cấm chế chứng kiến chính mình luyện đan. Lúc này mới sử dụng Lam Hư Minh Hỏa bắt đầu luyện đan. Bên luyện chế bên thôi diễn, dù sao không phải tử cảnh cùng linh đại kỳ nhưng là đại cảnh giới vượt qua, lò đan dược thứ nhất không có bất kỳ lo lắng bị hắn luyện thành chất thải công nghiệp. Nhưng là đi qua lần này thất bại tổng kết thôi diễn, hắn đã có lòng tin đệ nhị lô luyện chế ra định thần đan tới. Đệ nhị lô hắn đồng dạng không dám khinh thường, Vư A tỉ mỉ nắm trong tay hỏa hầu luyện đan, Vư A thôi diễn tu chỉnh lần trước không đủ, kết quả đệ nhị lô luyện chế xong thành, một lò 12 viên, thành đan chi nở viên, tiếp cận 7 thành xác suất thành công, càng đáng vui là có 3 viên hạng nhất, 5 viên thượng đẳng, 1 viên hạ đẳng, không có bậc trùng, sở dĩ luyện chế ra 1 viên hạ đẳng. Là bởi vì trong quá trình luyện chế xảy ra chút lệch lạc, sau lại trải qua tu chỉnh thôi diễn, lại không có ra sai lầm lớn. Xong rồi thần nam mình cũng cười rộ lên, ý vị này hắn đã đi vào tứ phẩm đan vương cổng và sân, về sau có rất nhiều cơ hội luyện đan, còn buồn không thể thành tựu tứ phẩm đan vương sao đệ tam lô không có bất kỳ lo lắng, tất cả đều là hạng nhất, đánh ra đan quyết, đan tay lôi kéo, 12 viên trong suốt lóe sáng. Tản ra say lòng người mùi hương định thần đan rơi vào sớm đã chuẩn bị xong trong mâm ngọc. Có 3 lò kinh nghiệm, đệ tứ lô thì càng nhanh, chỉ dùng thời gian 1 nén nhang liền luyện chế xong thành, kết quả 4 lô đan dược cộng lại, chỉ dùng 1 cái rưỡi canh giờ, nói 2 canh giờ, bất quá là vì bảo hiểm mà thôi. Đệ xuống ước định, hắn cấp cho đối phương 1 thành, 4 lô đan dược hắn cũng chỉ cần cho bọn hắn 5 viên đan dược, vì không phải khiến người hoài nghi. Đồng thời củng cố địa vị của mình, thần nam cho bọn hắn để lại 2 khỏa hạng nhất, 3 viên thượng đẳng, còn lại toàn bộ vào túi tiền mình, gần cái này mấy bộ đan dược, hắn cũng đã kiếm nhiều. Vung tay lên, cấm chế chữa trị, Tần Dung hai người màn ảnh trước mắt trên lần nữa hiện ra bên trong đan phòng tình cảnh. Hắn vẫn cái trận pháp sư, hắn mới bây lớn tuổi tác, vẫn chưa tới 40 đi, quả thực quá yêu nghiệt điểm. Hai người cảm khái, cho dù thần nam chỉ là tam phẩm đan vương, phần này thành tựu cũng đủ để kinh thế hai tụ, để cho bọn họ chú ý là hắn đến cùng luyện không có luyện thành định thần đan. Hai vị thần nam thanh âm đi qua pháp trận truyền ra, định thần đan đã luyện chế xong thành, hai vị có thể xuống xem một chút. Lợi hại giờ khắc này không chỉ có Tần Dung ăn xong, tên kia dị đạn vương càng là bội phục phục sát đất, phải biết rằng bọn họ pháp trận này cũng không có ngữ âm công có thể, bởi vì vậy càng phức tạp, lấy bọn họ năng lực căn bản chưa kịp bố trí, mà thần nam thuận tay liền bố trí thành, bọn họ có thể không bội phục sao. Giờ khắc này Tần Dung sống lại nổi lên giao hảo tâm tư, dù cho hắn luyện thành hạ đẳng định thần đan, đó đã là thành công, đã đầy đủ làm cho hắn tôn kính. Thần nam đương nhiên sẽ không tùy ý biểu diễn tự thân bản lĩnh, hắn cũng không phải là cái tùy ý khoe khoang người, làm như vậy bởi vì có việc muốn tìm Tần Dung hỗ trợ, làm cho hắn hỗ trợ, nhất định phải làm cho hắn tin phục. Hai người vội vội vàng vàng xuống lầu, đi tới thần nam chỗ ở đan phòng. Hai vị mời xem, thần nam chỉ khay bên trong ngũ mai đan dược. À, còn có hạng nhất dĩ nhiên là hai khỏa nhìn khay bên trong đan dược. Dì đản sư bội phục sủng kính tình như thao thao thiên hà chi thủy, không cần phải nói không phải tử cảnh đan dược, chính là linh đài kỳ hắn đều luyện chế không ra hạng nhất đến, kết nối với các loại trợ đều chắc trở, có thể không bội phục sao. Nhìn thần nam âm thầm hèn mọn, mẹ kiếp, hai người các ngươi còn như kích động thành như vậy phải không, chỉ có hai khỏa hạng nhất mà thôi. Tiên sinh chi đan đạo, hơn xa ta vạn lần, không đu nở dê, là nghìn vạn lần lần. Tại hạ cam bái hạ phong dị đạn sư vái chào đến cùng, an xong, tôn kính cộng thêm bội phục. Đan sư làm giám định, Tần Dung đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa, mặt béo cười đều híp thành một đường may. Xấu hổ Tần Dung nói vung tay lên, tiến đến một gã tứ cấp trận pháp sư, vội vàng đem gian phòng bên trong cấm chế triệt bỏ. Khiêm nhượng vài câu, Tần Dung cười ha hả đem đan dược thu vào. Thần Nam nói, Tần hội trưởng, có thể hay không mượn một bước nói thấy thần nam có việc, tên kia đan sư nhanh lên làm một góc, biết điều lui xuống. Thần đan sư mời nói, không đu nở dê, thần đan vương mời nói, nhưng ta Tần Dung có thể làm được tất nhiên tận lực. Tần Dung khách khí nguy. Thần nam nhìn ra cái này nhân loại mặc dù có người làm ăn khôn khéo, nhân phẩm cũng không hư, liền nói ngay, không dối gạt Tần hội trưởng. Mấy tháng sau thần dược cốc không phải mở ra à, thất tinh các thân là bắc vọng cao cấp thương hội. Tất nhiên sẽ bắt được tiến nhập thần dược cốc danh ngạch, không biết có thể hay không đem danh ngạch lưu cho ta. Một cái thần đan vương muốn vào thần dược cốc không sai. Đúng đúng đúng, thần dược cốc 50 năm mở ra một lần, hiếm thấy linh thảo vô số, thần huynh đệ thân là đan vương, lý nên tiến nhập, yên tâm đi, chuyện này quấn ở trên người ta, lấy ngươi tứ phẩm thân phận của đan vương, ta muốn từ thương hội giúp ngươi muốn một chỗ, hẳn là còn là không lớn vấn đề. Thần nam cũng không còn nghĩ đến hắn thống khoái như vậy đáp ứng rồi, liền nói ngay tạ ơn. Đến, thần đan vương mời uống trà, đây chính là ta cố ý cho ngài ngâm nước thượng đẳng linh trà, đến tới xin mời Tần Dung vui vẻ, hai người thưởng thức trà, lại nói chuyện dưới luyện đan tỉ mỉ. Cứ như vậy chuyện luyện đan liền định rồi xuống tới, tam phẩm thiên đan đối với thần nam mà nói tự nhiên không nói chơi, rốt cuộc là người làm ăn, Tần Dung tuy là tín nhiệm thần nam, nhưng vẫn là để lại cái tâm nhãn. Không phải tử cảnh đan dược cho hắn đều là do cạn vào phồn, cũng chính là trước cho hắn luyện chế không phải tử cảnh sơ kỳ đan dược, sơ kỳ không thành vấn đề, lại để cho hắn luyện chế trung kỳ, hậu kỳ. Hắn trưởng tâm nhãn, ở giữa thần nam lòng kẻ dưới này, lập tức cho hắn không phải tử cảnh hậu kỳ đan dược, hắn cũng không khả năng luyện chế được. Dưới tình huống bình thường bất luận cái gì đan sư cũng không khả năng giống như hắn vậy, đan đạo cao thâm. Cho dù có thể trở thành là tứ phẩm sơ kỳ đan vương, có thể cả đời cũng đi vào không được tứ phẩm trung kỳ đan vương, Tần Dung lại làm sao có thể nghĩ đến hắn là ở cầm thất tinh các dược thảo luyện tập đây. Thành công đi vào tứ phẩm đan vương cổng và sân, thần nam tự nhiên cũng rất hưng phấn, trở lại nanh sói đan cửa hàng trước, Thi Thi vẫn còn ở lo lắng cho hắn, sợ diễn hỏng rồi, thần nam vừa nói, Thi Thi cũng là cao hứng uy, không để ý rất nhiều tu sĩ ở đây. Đi lên vòng lấy cổ của hắn liền phần thưởng một cái hôn nóng bỏng. Trung quy là trái đất tới, hiện tại nam nhân mình thanh danh chính thịnh, thiên tính rực rỡ kiểu Thi Thi nơi nào sẽ quản người khác nghĩ như thế nào. Có thể nhưng vào lúc này, hai gã hắc y tu sĩ từ đằng xa xuyên qua đám người, rất nhanh hướng bên này đã đi tới, ánh mắt đảo qua thần nam, trong mắt hung ác lóe lên mất đi, thời gian không lâu liền tới đến rồi trước gian hàng. Tuy là hai người tận lực che giấu, thế nhưng thần nam thần thức cường đại, vẫn là cảm nhận được rõ ràng trên người hai người âm trầm quỷ khí. Chương 1886, quỷ tu ký hiệu. Hai cái đầy người quỷ khí hắc bảo tu sĩ đứng ở trước gian hàng. Quỷ tu thần nam nhanh chóng có phán đoán. Không sai, hai người chính là Lâm Nguyên bảy quỷ, lão nhị Hãn Vương quỷ cùng lão tam quỷ Trận Lương. Hãn Vương quỷ đã là linh đài 9 tầng trung kỳ tu vi, mà quỷ kia Lương Trận tu vì muốn thấp rất nhiều, bất quá linh đài thất tầng. Thế nhưng bất kỳ người nào nếu so với thần nam cảnh giới cao thâm nhiều, hai người vì giết thần nam đã từng đuổi tới Lưu Ly Quang kiếm phái. Đáng tiếc thần nam bế quan không ra, hai người không có cơ hội tìm được hắn. Sau lại truyền ra bị giết rơi băng lam thần cùng chân hủy chuyện, quỷ tu có đặc thù truy tung kỹ năng, dĩ nhiên bằng vào sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Một đường đuổi tới Lân Cổ Thành. Ngươi là thần đan sư nói chuyện là lão nhị Hãn Vương quỷ, tuy là hắn tận lực che giấu, thế nhưng đáy mắt vẫn ẩn hiện sát khí. Thần nam làm bộ không nhìn ra hai người lai lịch, Phong Khinh Vân đạm nói, là ta, nhị vị nhưng có chuyện gì ô hát người còn lại nói, chúng ta muốn luyện chế một lò tĩnh tâm đan. Còn thỉnh cầu thần đan sư hỗ trợ. Vừa nói chuyện, quỷ Trận Lương đưa cho thần nam một cái túi chữ vật. Thần nam vung tay lên, luyện đan đi ra sau chờ đấy, không thấy tất cả mọi người ở xếp hàng sao, các ngươi làm cái gì đặc thù, cút đi. Ngươi Hãn Vương quỷ phương muốn phát tác, lại bị lao tam kéo, ý bảo hắn đừng xung động, lôi kéo hắn đến phía sau đi xếp hàng. Nơi này chính là Lân Cổ Thành, thần nam ở trong này danh khí như mặt trời giữa trưa. Bọn họ cao y na ho dám ở chỗ này động thủ, quỷ Trận Lương rõ ràng ý đồ xấu càng nhiều, không ngừng ý bảo lão nhị khắc chế. Tiểu Thi Thi cùng Tình Trúc, Hiểu Nguyệt cũng cảm nhận được không khí bất đồng, bất động thanh sắc tiếp tục thu linh thảo. Thời gian không lâu, hai người theo đội ngũ lại tới trước gian hàng. Vị cô nương này đây là chúng ta linh thảo, luyện chế một lò tĩnh tâm đan. Quỷ Trận Lương mặt chứa ý cười đưa linh thảo hướng về phía Tiểu Thi Thi. Tiểu Thi Thi bất động thanh xác nhận, nói: hai vị ngày mai tới lấy là được. Lão nhị lại muốn tức giận, lại bị lao tam kéo, đã như vậy phiền phức cô nương, chúng ta ngày mai tới lấy. Hắn nhãn quang bất động thanh sắc đảo qua ba cái cô nương, chỉ là xoay người địa lúc hung hăng liếm môi một cái. Quỷ tu khát máu, nhất là xinh đẹp nữ tu dòng máu càng là bọn họ yêu nhất, điểm này càng làm cho thần nam chắc chắc hai người này là quỷ tu không thể nghi ngờ, hơn nữa nhất định là Lâm Nguyên bảy quỷ. Còn lại quỷ tu không có khả năng đối với mình có lớn như vậy cứu hận. Đợi hai người ly khai, Tiểu Thi Thi làm cho Tinh Trúc, Hiểu Nguyệt nhìn sạc, chính mình theo thần nam đi tới lâm thời bên trong động phủ. Đại thúc, ngươi xem một chút cái này linh thảo, ta cuối cùng cảm giác không thích hợp, lại nhìn không ra ở đâu có vấn đề. Thi Thi, ngươi xưng hô này nên sửa đổi một chút ta mà là ngươi nam nhân, ngươi tổng gọi đại thúc, ta đây hay sao ngủ gì đó thần nam cười hắc hắc. Su lão công, đã bảo ngươi đại thúc. Tiểu Thi Thi bĩu môi tiếu cười đập hắn một cái. Ha ha, thần nam cười khổ, xưng hô này lại lão công, lại lớn thúc, hắn không khỏi nhớ lại Đường Cẩn động tình lúc kêu ba ba chuyện, đây có lẽ là nữ nhân thích nam nhân một loại biểu hiện đi. Nghĩ đến Đường Cẩn, thần nam không khỏi trở nên thất thần, ly khai trái đất thời gian có thể không phải đoạn, hơn nữa Khâu Khư đại lục thời gian và trái đất cũng bất đồng bước, nơi đây một ngày có thể đỉnh trái đất 5-6 ngày. Không biết các nàng qua thế nào. Tiếp nhận Thi Thi đưa tới linh thảo, thần nam nhìn một chút, cũng không còn nhìn ra cái gì bất đồng. Lao công, cấp cho bọn họ luyện đan sao? Kiểu Thi Thi nháy đôi mắt đẹp hỏi. Thi Thi, ngươi tại sao lại gọi Lao công ngươi là nam nhân ta? Ta muốn gọi vì sao kêu gì? Ngươi là ta? Kiểu Thi Thi đắc ý nói. Ha ha, ngươi cái này thanh thuần tiểu mỹ nàng, ca liền thích ngươi cái mùi này. Nhi Thạch Phàm nhéo một cái nàng hành quản vậy đỉnh tiểu mũi ngọc. Nói, trước luyện ra xem một chút. Đây là một loại dùng để tĩnh tâm, tiêu trừ tâm ma đang dược, tương đối thông thường, đối với quỷ tu nhưng cũng thường dùng nhất. Thần nam trực tiếp sử dụng địa tâm hỏa, thời gian nửa nén hương, đan dược liền luyện chế song song rồi. Hai người nhìn chằm chằm đan dược tả khán hữu khán, vẫn không có phát hiện nghi điểm gì. Thần nam bỗng nhiên nói, Thi Thi, ngươi tìm xem trên người ta. Tiểu Thi Thi hơi kinh ngạc, thời khắc lập tức hội ý. Khuôn mặt có chút hồng, suy nghĩ hắn trung quy sẽ trở thành nam nhân mình, vẫn là đỏ mặt đem thần thức thả ra ngoài, ở trên người hắn tìm tòi. Một lát sau Kiều Thi Thi bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, ta tìm được. Thời khắc, nàng vén lên thần nam áo choàng ở sau hắn trên lưng chỉ một cái, nơi này có một bóng ma, chắc là quỷ tu lưu lại. Thiêu hủy nó, thần nam nói, lúc này hắn đã hiểu, vấn đề vẫn là xuất hiện ở quỷ tu linh thảo trên, bọn họ cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, ở ngươi luyện đan thời điểm, cái này hào biết chuyển rời đến luyện đan người trên người. Ừ, Kiều Thi Thi gật đầu, đầu ngón tay trên gas ngọn lửa vừa muốn thiêu hủy, thần nam đống nhiên nói, các loại, không cần. Vì sao không đốt rồi hả? Kiều Thi Thi nháy đôi mắt đẹp, đống nhiên nhãn thần sáng ngời, ta hiểu được, bọn họ tìm ngươi, ngươi vừa lúc bằng này dẫn bọn họ đi ra, ta thông minh đi thông minh. Thần nam ái ngại nhéo nhéo gương mặt của nàng, hai người vừa muốn ra động phủ, bên ngoài đống nhiên chuyển đến ồn ào. Hai người vội vàng đi ra bên ngoài, thần nam gật đầu gọi tới một gã đang ở nghị luận tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Tu sĩ chặn lại nói, bẩm thần đan sư, bên kia yên lặng đường phố đạo nhất đối với đạo lữ bị giết, đều bị nuốt sạch huyết nhục, chỉ còn lại có đầy đất đầu khớp xương. Thần nam chau mày, lập tức ý thức được tự mình động thủ chậm, đây nhất định là hai gã quỷ tu ở trong thành ăn hiếp người. Hắn nhưng thật ra bỏ quên điểm này, quỷ tu là khát máu tàn nhẫn, chờ đợi thêm nữa còn không biết lại có bao nhiêu người sẽ chết. Quyết định chú ý, thần nam khoát khoát tay, làm cho tu sĩ thối lui, lập tức sẽ phải rời khỏi đàn cửa hàng. Đại thúc Kiều Thi Thi theo sau, ta đi chung với ngươi Thi Thi, tin tưởng ta. Thần nam sờ sờ đầu của nàng. Kiều Thi Thi trong nháy mắt an tĩnh lại, không có lại theo. Thần nam ly khai đàn cửa hàng, nhanh chóng đi xa, cuối cùng ở một tòa ưu ám ngõ nhỏ ngừng lại, yên lặng đợi. Thời gian không lâu hai gã hắc bảo tu sĩ liền ở lưỡng đoan hồ đồng khẩu xuất hiện. Băng vào ký hiệu, bọn họ rất dễ dàng liền có thể tìm được thần nam. Hãn vương quỷ tàn bạo mở miệng, thần nam, người giết hai chúng ta huynh đệ, còn dám lạc đàn, lá gan không nhỏ a. Sai rồi, thần nam cười nhạt, ta không phải giết hai người các ngươi quỷ đồ đạc, mà là ba cái gì, ý của ngươi là tứ đệ cũng là ngươi giết không sai. Thần nam lạnh lùng cười, không chỉ có là bọn họ, hai người các ngươi ngày hôm nay cũng phải chết ở chỗ này, nếu như ta không có đoán sai, vậy đối với đạo lữ là các ngươi giết đi. Hai người nhìn nhau, quỷ trận lương cười ha ha, không sai, không chỉ có là bọn họ, ngày hôm nay chúng ta cũng muốn uống quang huyết nhục của ngươi, còn có mấy nàng kia, chúng ta đều phải tận tình hưởng dụng, sau đó sẽ uống sạch máu của các nàng, tấm tắc, tư vị khẳng định không sai. A, cùng lúc đó, quỷ trận lương thuận tay ném ra một cái trận bàn, nhất thời toàn bộ hồ đồng đều tối sầm, hình thành phong ấn cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, không ít màu xám cho cái bóng bay tới bay lui. Thế nhưng hắn lại không sốt ruột phát động pháp trận, chỉ là đem thần nam khống chế, cùng ngăn cách ngoại giới, để tránh khỏi bị người phát hiện. Chương 1897, Thất Hà Liên Hạ Lạc. Ha ha, thần nam cười, ngược lại tiết kiệm ta động thủ. Ở trong này tranh đấu, hắn cũng không muốn gây nên người khác chú ý, đối phương bày cấm chế, hắn ngược lại bất chuyện. Chết hãn vương quỷ tế xuất một bả xanh đen phi trảo, nhanh chóng phóng đại, hướng thần nam bao phủ xuống. Phi trảo trên âm hồn gào rít giận dữ, nhìn một cái chính là trải qua lệ quỷ bào chế quá, một ngày với lên lập tức hóa thành núm huyết. Ngươi nhằm nhỏ gì? Thần nam lạnh rên một tiếng, thuận tay đánh ra một vệt kim quang. Âm phi trảo bị phách bay ngược trở về, không đợi hãn vương quỷ phản ứng kịp, thần nam cả người xẹt qua vùng kim quang lóe lên tới. Âm hãn vương quỷ bị một quyền đánh bay ra ngoài, cả người suýt nữa không có nổ tung, nếu không phải thần nam lưu hắn hữu dụng cả người liền bạo thể. Ngươi quỷ trận lương rõ ràng không nghĩ tới thần nam cường hãn như vậy, biến sắc, lập tức lại là một viên trận kỳ ném ra, hắn lợi hại chính là trận pháp, cho còn lại quỷ tu làm phối hợp, giết chết quá không biết bao nhiêu chính phái tu sĩ. Thần nam, ngươi tuy là rất mạnh, hay là muốn chết, chết ở ta khúc quỷ âm trận dưới ngươi không phải oan. Quỷ trận lương kiệt kiệt âm hiểm cười, toàn bộ trận pháp phát sinh quỷ khóc sói tru thanh âm chói tai nhắm đầu người trong chui. Cùng lúc đó quỷ trận lương tế xuất cửa đen như mực gâm đao, chỉ là không chờ hắn đao tế xuất, thần nam thuận tay chính là một quyền, khúc quỷ âm trận chỉ là cộng lông nha ẩm ẩm. Thần nam một quyền này đánh thẳng ở trận pháp chỗ bạc nhược, chỉ một quyền trận pháp liền không có động tĩnh, bị phá. À, ngươi chính là cái trận pháp sư? Quỷ trận lương trên mặt lộ ra hốt hoảng màu sắc, quỷ đao vẫn là bổ xuống, hắn lúc đầu muốn phối hợp trận pháp giết chết thần nam. Lại cao y na ho nghĩ đến trận pháp bị người thuận tay liền phá hết. Âm lại là một quyền, quỷ trận lương cả người lẫn đao đều bị đánh bay ra ngoài. Không sai, ta cũng là cái trận pháp sư. Thần nam thanh âm theo truyền tới. Hai người rốt cuộc biết đá trúng thiết bản, mặt hiện sợ hãi màu sắc, đứng lên đều muốn chạy, thần nam nơi nào trả lại cho hắn nhóm cơ hội. Một đạo hình tròn môn hộ xuất hiện ở không trung, trong hắc động tinh quang xoay tròn, đem hai người té hút vào. Thời gian không lâu, thông thiên thánh thụ trên lại thêm hai quả ngân linh quả. Thần nam lại ném ra một viên trận kỳ, đem đối phương khúc quỷ âm trận hoàn toàn phá hỏng, thuận tay lấy đi trận bàn, đem trên mặt đất vết tích chỗ sửa lại một chút, đem trên người quỷ tu dấu xử lý xong, lúc này mới quay trở về đan cửa hàng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đi qua không ngừng luyện đan, thần nam đã trở thành chân chân thực thực tứ phẩm đan vương, mà Thi Thi cùng Tử Lăng đều đang bế quan, bằng vào ngân linh quả đột phá cảnh giới. Chúng ta có chuyện tìm thần đan sư, xin hỏi hắn có ở đây không? Hai gã nam tu bỗng nhiên dừng ở đan cửa hàng trước. Hai người kia trước đây ở nơi này cầm linh thảo luyện qua đan, một cái linh đài trong tầng 6 kỳ, một cái linh đài thất tầng sơ kỳ, tinh trúc, Hiểu Nguyệt cũng không xa lạ, xem bọn hắn rất gấp dáng vẻ. Hiểu Nguyệt lập tức trở về phía sau động phủ tương chính ở luyện đan thần nam kêu lên. Hai vị chuyện gì? Thần nam hỏi. Một người nói, có thể hay không mượn một bước nói. Vào đi xem bọn hắn thần bí hề hề dáng vẻ, thần nam đưa bọn họ làm cho vào động phủ. Tại hạ cảnh địch, tại hạ khúc lượng. Hai người tiến đến trước tự giới thiệu một phen, sau đó linh đài thất tầng khúc lượng nói, thần đan sư, ngươi không phải muốn tìm thất hà liên ấy ư, chúng ta nhìn ngươi đặc biệt xuất ruột. Nhưng có hạ lạc liền tới thông chi ngươi. Ngươi có thất hà liên? Hạ lạc nói mau ở nơi nào? Thần nam bối rối, mỗi khi chứng kiến làm từ sắc mặt tái nhợt nằm ở trong động thiên, hắn cũng cảm giác hổ thẹn, bây giờ nghe nói có thất hà liên hạ lạc, có thể không cấp bách sao? Khúc lượng nói, ở toàn ngục cao đầm, có người nói có người ở nơi đó phát hiện qua thất hà liên, cũng nói cho chúng ta biết vị trí đồ, chỉ là ao đầm trên có một con thất cấp hậu kỳ linh tê cá sấu, hung mãnh dị thường. Không ít tu sĩ mặc dù biết nơi đó có linh thảo, cũng không dám đi tới thải. Nếu như thần đan sư tin được chúng ta có thể cùng đi với ngươi. Tìm thần nam nói, vị trí đồ ở nơi nào? Người nọ này đây thần niệm nói cho ta biết, thần đan sư cho chúng ta những thứ này tán tu luyện. Đan, ta hai người vô cùng cảm kích, chúng ta nguyện ý bồi thần đan sư cùng nhau đi tới. Cảnh địch cũng cung kính nói, là nha, nếu không phải thần đan sư, ta chỉ sợ cả đời cũng vô duyên linh đài lục tầng, chúng ta vì ngươi làm chút sự tình, mạo hiểm một chút, dẫn đường cũng là nên. Thần nam nheo lại con mắt, toàn ngục cao đầm hắn đương nhiên nghe nói qua, địa phương xác thực sinh linh thảo, thế nhưng phi thường rất thưa thớt, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, tiên hữu người đi, hắn chưa từng nghe nói nơi đó sinh quá thất hà liên, thế nhưng bất kể nói thế nào, có thất hà liên tin tức hắn không thể không đi. Thất hà liên nếu người nào đều có thể phát hiện, hắn cũng sẽ không chờ tới bây giờ còn không có thu được một gốc cây. Vậy đi thôi, thần nam nói. Hai người nhìn nhau, không nghĩ tới thần nam đáp ứng thống khoái như vậy, lập tức gật đầu ra động phủ. Thần gia, ngươi đi đâu vậy? Thấy thần nam phải ly khai, Hiểu Nguyệt hỏi một câu. Ta đi toàn ngục cao đầm, có việc các ngươi tìm thất tinh các thần hội trưởng hỗ trợ, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, thần nam ở hai gã tu sĩ dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng ly khai lân cổ thành. Có hai người dẫn đường, nửa ngày sau toàn ngục cao đầm đã đang nhìn, nơi đây vừa mắt một mảnh hoang vu, trung gian là một mảnh liên miên ao đầm, thấy bốn phía không người, lúc đầu cung kính hai người thay đổi càng ngày càng rỡ, bắt đầu cũng cứ gọi thần đan sư, hiện tại thẳng thắn cứ gọi thẳng tên húy. Hai người biến hóa thần nam nhìn ở trong mắt âm thầm cười nhạt, thật sự cho rằng ca đối với các ngươi không có hoài nghi sao? Các ngươi an phận cũng liền mà thôi. Bằng không lão tử sẽ nhiều hơn nữa hai quả ngân linh quả. Hắn sớm đã có hoài nghi, cho dù có người lấy thần niệm đem vị trí đồ nói cho bọn hắn biết, bọn họ hoàn toàn có thể dùng lại thần niệm chuyển cho chính mình, mà hai người kia nhưng không có, rõ ràng chính là không bình thường, hắn không có vạch trần mà thôi, vì cứu làm từ hắn nguyện ý mạo điểm hiểm. Ở ba người đi tới toàn ngục cao đầm đồng thời, hai gã trung niên nhân cũng tới đến rồi nanh sói đan cửa hàng trước. Nơi này có phải là thần đan sư đan cửa hàng? Một gã ngân bảo tu sĩ hỏi. Hai người kia cho các nàng một loại vực sâu như biển cảm giác, nhìn một cái chính là đại năng tu sĩ. Hiểu Nguyệt thu hồi vui cười thái độ nói, phải, xin hỏi hai vị có chuyện gì sao? Một gã khác thái dương hơi tóc trắng tu sĩ không có trực tiếp trả lời Hiểu Nguyệt, mà là hỏi xin hỏi hắn ở đâu, hắn đi toàn ngục cao đầm. Tinh Trúc hạ ý thức đáp. Trúc tỷ Hiểu Nguyệt lôi nàng một cái, Tinh Trúc che miệng. Lập tức ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nhưng là đã nói ra ngoài nàng cũng không còn biện pháp. Hai gã tu sĩ nghe vậy mỗi người nhìn nhau gật đầu, không có lại nói tiếp, yên lặng rời đi than cửa hàng, thời gian không lâu thân ảnh liền tại chỗ biến mất, căn bản không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Hiểu Nguyệt mặt hiện lo lắng màu sắc nói, Trúc tỷ, nếu như ta không có đoán sai, hai người kia chắc là không phải tử cảnh đại năng, ngươi đem thần gia đi về phía nói cho bọn hắn biết, bọn họ sẽ đi hay không tìm thần gia phiền phức. À, vậy làm sao bây giờ? Tinh Trúc bối rối, dù sao thần nam địch nhân cũng không ít à, nếu quả thật là cửu gia, hai cái không phải tử cảnh, thần nam tuyệt đối rất nguy hiểm. Chương 1898, toàn ngục cao đầm. Đến loại thời điểm này Hiểu Nguyệt cũng không tiện đoán giận Tinh Trúc, hơi suy tư nói ra, thần gia lúc rời đi không phải để cho chúng ta tìm Thất Tinh Các giúp một tay, sao chúng ta bây giờ đi tìm tần hội trưởng, hắn có thể giúp một chút. Thần gia nhanh đi, hai người cũng không đoái hoài tới trên than cửa hàng, dẹp quay, đem động phủ đánh lên cấm chế, vội vội vàng vàng tiến đến Thất Tinh Các thương hội, nhưng là đến vừa hỏi, hai người trợn tròn mắt, thần dung đi tổng bộ, theo vị kia gì đạn. Vương nói, có thể là bang thần nam đi làm thần dược cốc danh ngạch sự tình. Làm sao bây giờ? Hai người kia nhưng là không phải tử cảnh, những người khác đi cũng không hiệu nghiệm. Trúc tỷ, ngươi cũng đừng sốt ruột, hai người kia e rằng không có ác ý gì, có lẽ là thật tìm thần gia có việc đâu. Thấy Tinh Trúc vẻ mặt tự trách, Tinh Trúc không thể làm gì khác hơn là như vậy thoải mái nàng. Chuyện cho tới bây giờ hai người cũng hết cách rồi, các phu nhân đều ở trong động thiên, các nàng cũng không còn người nào có thể thương lượng. Chỉ có thể ở tâm lý yên lặng cầu khẩn thần nam không có việc gì, trở về quầy hàng thu linh thảo, thấp thỏm cùng đợi. Toàn ngục cao đầm trên thực tế bình thường có rất ít người đến, có thể nói vết người rất hiếm, thế nhưng thường thường có người truyền ra nơi đây có cao đẳng linh thảo tin tức, cái này rất kỳ quái, cũng để cho không ít người không ngừng mạo hiểm mà đến, thế nhưng có thể trở về cũng là lắc đắc không có mấy. Thần nam ba người tiến nhập ao đầm, mắt thấy bốn phía vắng vẻ không người. Hai gã tu sĩ rốt cục không hề che lấp, triệt để lộ ra tướng mạo sẵn có, hai người thân ảnh lóe lên, một trước một sau kẹp lấy thần nam. Thần đan sư Khúc Lượng cười ha ha, thật không dám đầu giếm, chúng ta dẫn ngươi tới nơi này chính là vì lộng chút tài nguyên, ngươi nói ngươi trong khoảng thời gian này buôn bán lời không ít, hai anh em chúng ta nhìn trông mà thèm, như vậy đi, ngươi đem chiếc nhẫn của ngươi giao ra đây, hai anh em chúng ta không làm khó ngươi. Thần nam khẽ nhíu mày, lẽ nào nơi đây không có Thất Hà Liên? Thất Hà Liên Khúc Lượng tựa hồ nghe được trên đời này nhất hảo ngoạn đích sự tình, cười nói, loại này giả dối không có thật lời đồn ngươi cũng tin à, chúng ta bất quá là lừa ngươi mà thôi. Thần Nam nói, các ngươi hay là vị trí đồ cũng là giả đồ, đương nhiên là thực sự, là có người nói cho chúng ta biết nơi đây sẽ có cao đẳng linh thảo, cũng đem vị trí đồ nói cho chúng ta biết, bất quá có cao đẳng linh thảo sự tình chỉ là đồn đãi. Không cần phải nói ở giữa có yêu thú, chính là tiến nhập ao đầm ở chỗ sâu trong, đi ra người cũng lắc đắc không có mấy, ngươi không có nghe nói sao? Chúng ta làm sao có thể đi theo ngươi bên trong mạo hiểm, lừa ngươi mà thôi. Thần đàn sư, ngươi giao không? Giao nhẫn quên đi, lão tử không có kiên trì với ngươi tốn hơi thừa lời, giết đi cho rồi. Phía sau cảnh địch cũng thúc giục, hai người không nhịn được, đồng thời hướng thần nam vây quanh. Thần nam bỗng nhiên cười lạnh, các ngươi đã không có giới trị lợi dụng vậy đi chết đi. Thần nam hai cái tay phân biệt hướng hai người bắt tới, hai người muốn động thủ, nhưng là bàn tay kia khí thế dĩ nhiên áp chế bọn họ không thể động đậy. Thần nam ngay cả Giản Nguyệt Thái tử cũng có thể làm rơi, chính là hai cái lục tầng, thất tầng tu sĩ hắn làm sao sẽ để vào mắt, giết bọn hắn bất quá trong nháy mắt. Hai người hoảng hốt, lập tức liền ý thức được chính mình nói thầm thần nam. Linh đài 4 tầng là có thể để cho bọn họ không còn sức đánh trả chút nào, quả thực quá yêu nghiệt. Lúc này hai người trong lồng ngực dâng lên vô tận hối hận. Tiền bối tha mạng a, hai người quát to lên. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Thần nam lạnh rên một tiếng, bàn tay to lấy xuống, trực tiếp đem hai người bắt tới. Đối với Khúc Lượng trực tiếp siêu hồn, cùng lúc đó hai cái rễ cây từ tay hắn trưởng dọc theo người ra ngoài, phân biệt đâm vào thân thể hai người. Ở hai người vô tận hối hận cùng cầu xin tha thứ chung, thời gian không lâu liền bị hấp thành thây khô, thông thiên thánh thụ trên lại thêm hai quả ngân linh quả. Hai quả ngân linh quả trực tiếp bị đưa vào động thiên làm cho mọi người dùng để tu luyện, hắn còn có hai quả bờ ơ tờ tư quả, cũng đủ dùng. Cộng thêm trước cao y viên na y ba miếng ngân linh quả, mới có thể làm cho mấy người phụ nhân lại tấn cấp một cái lớn tầng thứ. Đi qua siêu hồn thần nam đã biết cái kia hay là vị trí đồ, mặc dù biết vị trí đồ có chút không có lửa thì sao có khói, thế nhưng vì cứu làm tử, hắn hay là chuẩn bị vào xem. Lao công, ngươi cẩn thận một chút động thiên bên trong thơ ngữ hướng hắn truyền âm, mượn một viên bờ ơ tờ tư quả, nàng đã nguyên anh viên mãn, muốn độ linh đài lôi kiếp. Yên tâm đi thơ ngữ, đợi trở về ta liền mang ngươi ở chỗ này độ kiếp thần nam nói, hướng ao đầm ở chỗ sâu trong một đường tiến lên. Một đường sở kiến khắp nơi đều là ao đầm, bùn nhão, những thứ này bùn nhão vẫn còn ở quỷ dị hướng ở giữa ngoạ ngoại. Âm ầm đột nhiên bùn nhão phóng lên cao, một đầu thất cấp hậu kỳ linh tê cá sấu tự bùn nhão dưới vọt ra, mở tanh hôi miệng khổng lồ chạy thần nam nuốt gà mở mà tới. Thần nam ngay cả nguyên anh viên mãn còn không sợ, há sẽ sợ một con linh tê cá sấu. Mắt thấy linh tê cá sấu đi tới trước mặt, thần nam bỗng nhiên tế xuất lệ hỏa đồ long thương. Từ linh tê ngạc trùy trong ghim phải đi, đem đâm lạnh thấu tim, sinh sôi đóng vào thương trên, hỏa diễm cuốn lên, bên trong đều chuyển ra mùi thịt. Linh tê cá sấu ở thương trên liều mạng vặt mẹo, lại vô luận như thế nào cũng không thoát được. Mấy cái rễ cây từ trên cánh tay hắn dọc theo người ra ngoài, theo thân thương đâm vào linh tê cá sấu bên trong thân thể, sở dĩ không lập tức giết nó, thần nam chính là nghĩ đến nhân loại tu sĩ có thể kết thành trái cây, yêu thú đâu nếu như yêu thú cũng có thể. Mình bình thường chỉ cần chém sát yêu thú, tài nguyên liền lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ là đáng tiếc, linh tê cá sấu khô quắt sau đó, ở thông thiên thánh thượng cũng không có trái cây hình thành, chỉ là hóa thành chống đỡ thông thiên thánh thụ sinh trưởng chất dinh dưỡng. Quả nhiên không được thần nam có chút tiếc hận, yêu thú là yêu nguyên, chung quy là giống bất động, khó có thể hình thành ngân linh quả. Ầm thần nam chấn động thân thương, linh tê cá sấu ầm ầm nổ tung. Hắn phi thân lại hướng ao đầm ở chỗ sâu trong bay vào, dọc theo đường đi đừng nói thất hà liên, chính là phổ thông linh thảo đều khó khăn cách nhìn, thỉnh thoảng nhìn thấy một cây linh thảo, hắn đều chẳng muốn đi thải. Không có linh thảo vì sao nơi đây sẽ không ngừng truyền ra có cao đẳng linh thảo tin tức đâu, lẽ nào ở chính giữa thần nam khắc chế trong lòng đất truyền tới hấp lực, một đường tiếp tục hướng trong, chỉ là càng vào trong tiến lên, ao đầm bùn nhau tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Voi vòng xoay giống nhau xoay tròn không thôi, ở giữa đã hoàn toàn là ở bay lộn, toàn bộ ao đầm liền như cái xoay tròn cấp tốc cái phê ước, sinh sinh cường đại hấp lực đều phải hút thần nam đi vào. Thảo nào không ai dám tới nơi này, loại này hấp lực vậy linh đài tu sĩ căn bản là không chịu nổi, ở giữa không phải tử cảnh tu sĩ đô khó có thể kiên trì bao lâu, một khi bị hút vào chỉ sợ cũng sẽ bị vòng xoay cường đại xoay tròn lực xoắn thành nát bấy. Ở thần nam tiến nhập ao đầm chỗ sâu đồng thời, hai gã không phải tử cảnh tu sĩ cũng tới đến rồi ao đầm sát biên giới, hai người một cái linh đài tầng 2 hậu kỳ, một cái linh đài 3 tầng trung kỳ. Ở sát biên giới hơi dò xét, hai người rất nhanh thì hướng ao đầm ở chỗ sâu trong chạy vội đến, đi về phía trước không bao xa, hai người liền thấy được nổ tung linh tê cá sấu thi thể. Thần nam cái này phản nghịch quả nhiên tới nơi đây. Hai người nhìn nhau, cơ hồ là không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ. Cơ sư huynh, chúng ta tới lúc binh hình trưởng lão từng dặn không nên giết hắn, dẫn hắn trở về sơn môn làm tiếp xử trí, cũng xin sư huynh một hồi thủ hạ lưu tình. Vậy không tử cảnh tầng 2 đối với 3 tầng nói. Chương 1899, trong lòng đất cổ chiến trường. Hứ cơ sư huynh lạnh rên một tiếng, phong sư đệ, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, huống cái này cũng không phải là trưởng môn ý tứ, họ thần dám thiết kế giết chết vạn trưởng lão, quả thực tội ác tày trời. Nếu ta trong chốc lát không thu tay lại được giết chết hắn, vậy cũng trách không được ta phong sư đệ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, vạn trưởng lao rốt cuộc là có phải hay không thần nam giết chết còn khó nói nha, toàn bộ Bắc Hàn Hoàng Thành cũng không còn người nhìn thấy là hắn giết. Chết Tuyết Phong, tất cả bất quá là suy đoán mà thôi. Suy đoán cái gì cơ sư huynh cười nhạt, họ thần tự nhiên là không có bản lĩnh kia, thế nhưng có người đồn hắn cùng quỷ tu cấu kết. Ta dám chắc chắn nhất định là hắn liên hợp ngoại nhân giết chết vạn trưởng lão, bằng không nếu không phải bị giết, hắn vì sao không dám trở về tông môn ngươi phong sư đệ lắc đầu, không tốt nói cái gì nữa. Hai người chính là tới từ Lưu Ly Quang Kiếm phái hai gã trưởng lão, không phải tử cảnh tầng 3 Cơ Hoa cùng không phải tử cảnh tầng 2 Gió Tuyết Y Ly. Ngày đó thần nam cùng vạn tuyết phong đại chiến, trong thành vô luận bách tính vẫn là tu sĩ, đều bị xóa sạch bộ phận ký ức. Bọn họ chỉ biết là thần nam cùng vạn tuyết phong rằng co, lại không người còn nhớ rõ là thần nam giết vạn tuyết phong, vì vậy Lưu Ly Quang Kiếm phái trải qua điều tra, cũng chỉ có thể căn cứ tổng dấu hiệu suy đoán vạn. Tuyết Phong là bị thần nam giết chết, lại không thể tìm được chứng minh. Cho nên Lưu Ly Quang Kiếm Phái chỉ có phái hai người tới bắt thần nam trở về, chỉ là Cơ Hoa cùng Vạn Tuyết Phong giao hảo, đã hạ quyết tâm gặp mặt giết chết thần nam. Tông môn đại phái đệ tử nòng cốt rất nhiều, một ngày bước vào không phải tử cảnh, ngoại trừ đặc biệt xuất sắc giả sẽ bị chỉ định vì trưởng môn người thừa kế bên ngoài, những người khác đều là thân phận của trưởng lão, hai người này cùng Vạn Tuyết Phong giống nhau, thì ra đều là tông môn đệ tử nòng cốt, bình thường đang ở Ngọc Lưu Ly Tiên Cung ở chỗ sâu trong tu luyện, cực nhỏ lộ diện. Ao đầm ở chỗ sâu trong, thần nam đã không cách nào nữa hướng ở giữa tới gần. Gần chút nữa hắn cũng sẽ bị xoay tròn hấp lực hút vào trong ao đầm, đáng tiếc đến bây giờ hắn cũng không còn phát hiện Thất Hà Liên cái bóng. Hết cách rồi, thần nam liền dự định trở về, chỉ là đi không bao xa hắn liền thấy được hai cái chạy như bay đến không phải tử cảnh. Thần nam, ta là Lưu Ly Quang Kiếm Phái Phong trưởng lão, mau mau theo ta trở về tông môn tiếp thu điều tra. Gió Tuyết Y dẫn đầu hô, rất sợ hắn bị Cơ Hoa dẫn đầu xuất thủ giết chết, hắn thấy, một ngày thần nam đồng ý trở về. Như vậy Cơ Hoa liền không có lý do xuất thủ. Chỉ tiếc, Cơ Hoa căn bản không chờ thần nam nói, liền chạy thần nam chạy như điên tới, bảo kiếm trong tay nở rộ quang hoa, sát khí kinh thiên, rất rõ ràng đã nghĩ một kiếm giết chết thần nam. Không cần phải nói Cơ Hoa muốn giết hắn, chính là không giết hắn, thần nam cũng không khả năng theo chân bọn họ trở về tiếp thu điều tra, đem vận mệnh nắm giữ ở trên tay người khác không phải là tính cách của hắn. Thế nhưng đối phương một người hắn có thể còn có thể chu toàn một cái, hai người hắn vạn vạn không phải đối thủ, ngay cả đánh lén chưa từng cơ hội. Hết cách rồi, thần nam không thể làm gì khác hơn là xoay người hướng ao đầm ở chỗ sâu trong chạy vội, nhưng là ao đầm ở chỗ sâu trong xoay tròn hấp lực càng lúc càng lớn, hắn căn bản làm khó dễ. Toàn ngục ao đầm sở dĩ gọi toàn ngục ao đầm, tên chính là chỗ này sao tới, ý tức xoay tròn địa ngục, một ngày rơi vào ao đầm. Hầu như không người có thể còn sống. Mắt thấy hai người càng đuổi càng gần, hết cách rồi, thần nam bỗng nhiên xuống phía dưới một đầu đâm vào trong ao đầm, cường đại hấp lực truyền đến, lập tức tiểu muốn đem hắn xé thành nát bấy, thần nam không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc mình tiến nhập tiểu thế giới bên trong, mặc cho tiểu thế giới theo lăn lộn bùn nhau xoay tròn chìm nghiệm. Thân thể hắn có thể so với hạ phẩm bảo khí, bằng không liền tiến vào tiểu thế giới cơ hội khả năng cũng không có. Hai gã trưởng lao tới trước mặt ngừng lại, thần thức xuống phía dưới nhìn quét, nhưng là xoay tròn lực lượng sẽ bọn họ kéo thần thức làm đau. Hướng tiểu thế giới sớm đã cùng bùn cắt hòa chung một chỗ, bọn họ đi nơi nào tìm đó là có thể tìm được bọn họ cũng không dám xuống phía dưới. Toàn ngục cao đầm mang theo danh tiếng, thần nam mới đến khả năng không phải Thái Thanh Sở, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, chớ nhìn bọn họ phải không tử cảnh, chung quy là sơ kỳ, nếu như dám hạ đi. Tất nhiên bị vắt không còn sót lại một chút cạn. Làm sao bây giờ hai người hai mặt nhìn nhau, loại tình huống này không cần phải nói giết thần nam, tóm lại cũng không thực tế. Hắn có thể hay không bị thắt cổ ở trong ao đầm. Phong trưởng lao nói, ánh mắt có chút tiếc hận, nói thật ra, hắn cùng binh hình giống nhau, vẫn tương đối xem trọng thần nam. Cơ Hoa lại là một tiếng hừ lạnh, người này giàu hoạt, Tuyết Phong Đô có thể tao hắn tính kế chết tại trên tay hắn. Có thể thấy được hắn vẫn còn có chút thủ đoạn, không thể tận mắt thấy hắn chết ta không quá yên tâm. Như vậy đi, chúng ta ở chỗ này chờ một tháng, nếu như sau một tháng hắn còn không ra, đã nói lên thực sự chết ở bên trong, chúng ta sẽ rời đi như thế nào được rồi. Loại tình huống này Gió Tuyết Y cũng hết cách rồi, hai người hướng sát biên giới rời giật mình, liền ngồi xếp bằng ở hư. Không tu luyện chờ đấy thần nam. Tiểu thế giới bên trong, thần nam đã ở tu luyện, qua hồi lâu. Hắn cảm giác bên ngoài tựa hồ an tĩnh lại, nơi đây rất quỷ dị, nhất là vô căn cứ mà sinh xoay tròn lực càng là quỷ dị dị thường. Nắm chặt để, thần nam đem một cái giam khống trận mâm ném ra ngoài. Đi qua giam khống trận mâm, thần nam thấy rõ ràng, chính mình vẫn còn ở bùn cắt chung, chỉ là bùn cắt chậm chậm lưu động, đã cơ bản bình tĩnh trở lại, tối thiểu sẽ không còn có nguy hiểm. Thần nam lắc mình ra thanh liên thế giới, bằng trọng lực cảm giác phương hướng một chút. Một đường hướng về phía trước chui ra khỏi bùn cát, đi tới mặt trên hắn mới nhìn đến, chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác đi tới một chỗ di vở trên, khu vực này cực kỳ mênh mông, chu vi khắp nơi đều là đen nhánh nham thạch, bùn cát từ một chỗ khẽ hở thật lớn chậm rãi chạy xuôi xuống tới, trong lòng đất tạo thành một cái bùn sa hà. Nơi đây dĩ nhiên là một cái trong lòng đất ám hà, hắn bây giờ vị trí đang ở di vở trên. Thần nam hướng Di Vở nhìn lại, không khỏi lại càng hoảng sợ, chỉ thấy Di Vở trên trải rộng cụt tay cụt chân, còn có vô số đầu khô lâu xương, trên mặt đất còn tán lạc không ít pháp bảo, chỉ là đáng tiếc, này pháp bảo, ngay cả nhẫn đều tàn phá bất kham, cấm chế điêu linh, bởi vì thâm niên lâu ngày, đã mục không thể dùng. Nhìn những người này chết tư thế cùng pháp bảo, nơi đây chắc là một chỗ cổ chiến trường. Pháp bảo đều đã mục, vậy trong này muốn trải qua bao nhiêu năm hắn chậm rãi đi về phía trước, hy vọng có thể phát hiện có thể dùng pháp bảo, dù cho phát hiện nhất kiện đạo khí, lần này coi như không trăng tới. Phốc phốc cước bộ mang theo gió liền làm cho những khô cốt đó hóa thành bột phấn. Ngoạ tàu thần nam âm thầm liễu lưới, những người này có thể đều là tu sĩ A, trong đó đủ đại năng giả, xương cốt dĩ nhiên đều hóa thành cho bụi, sợ rằng nơi đây đi qua mấy vạn năm đều không ngừng, khả năng vài chục vạn năm đều có, phải biết rằng chính là kim đan tu sĩ hải cốt cũng không khả năng dễ dàng như vậy thối rữa, tu sĩ đẳng cấp càng cao, xương cốt càng cứng rắn, có trải qua mấy vạn năm mà bất hủ, hiện tại những thứ này xương cốt dĩ nhiên có hóa thành bột mịn, đã nói lên nơi đây thời gian trôi qua tuyệt đối sẽ không ngắn. Hướng hai bên nhìn lại, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, có thể thấy được nơi đây tất nhiên phát sinh qua một hồi thuộc về tu sĩ khoáng cổ tuyệt kim chiến tranh, bởi vì niên đại quá xa xưa, ngay cả Khâu Khư đại lục cũng không có về cái này chàng chiến tranh truyền thuyết. Khắp nơi trên đất đều là pháp bảo, chứng kiến không chiếm được, thần nam làm sao có thể cam tâm, hắn không cam lòng dọc theo Di Vở đi lại, hy vọng có thể chứng kiến có thể dùng pháp bảo, dù cho có thể chứng kiến nhất kiện, lâu như vậy xa lưu truyền tới nay còn có thể dùng, liền tuyệt sẽ không là thứ đồ thông thường. Chương 1900, tám thời luân hoàn. Chỉ là đáng tiếc, hai cốt đầu người theo hắn đi lại không ngừng hóa thành bụi, pháp bảo từng món một tàn phá nứt ra, hắn dĩ nhiên không có phát hiện nhất kiện có thể dùng pháp bảo. Âm một đống hải cốt lần nữa hóa thành bột mịn, một vòng lóe sáng quang hoàn chiếu vào thần nam tầm mắt. Quả nhiên có năng lực dùng, thần nam hưng phấn không gì sánh được, hướng lô ống kính đi tới, quét một vòng hai bên bụi, lấy tay đem nhất kiện trong suốt lóe sáng, không biết tài liệu gì chế thành viên hoàn trạng pháp bảo cầm trong tay. Chỉ là hắn còn chưa kịp kiểm tra là cái gì pháp bảo, viên hoàn trên tia sáng lóe lên, một đạo nguyên thần hư ảnh liền tự mi tâm của hắn bắn vào thức hải. Đoạt xá thần nam lại càng hoảng sợ, dù sao hắn có kinh nghiệm phương diện này, ý thức lập tức trở về thuộc về thức hải, lập tức một tiếng chói tai cười to liền ở trong thức hải vang lên, ha ha, không sai à, ta rơi tung bay rốt cuộc đã tới một vị đan sư, mặc dù không bằng năm đó ta, thế nhưng tứ phẩm đan vương đã không tệ. Ở thần nam trước mắt xuất hiện một gã ngạo nghễ mà đứng trung niên nhân, nhãn thần bệ nghễ, giá thế kia nghiễm nhiên đã đem thần nam xử tử hình. À, ngươi vẫn còn có hỗn độn thế giới, còn có âm sát châu, còn có động thiên, ha ha, động thiên bên trong lại còn có nhiều như vậy khuynh thành mỹ nhân, còn có yêu tộc đội ngũ, quả thực thật là khéo, quả nhiên thượng thiên không tệ với ta, không chỉ có để cho ta tránh được kiếp nạn, còn có thể đụng tới lớn như vậy cơ duyên, ha ha ha cười tất, hắn nhìn thần nam nói, tiểu tử, ngươi tư chất tuy là xa kém hơn ta năm đó, thế nhưng tốt xấu là một đan sư, cái này khí lực cũng không tệ lắm. Ta liền cố, mà làm thu nhận, ngươi bây giờ cút ra ngoài cho ta, cổ thân thể này hiện tại thuộc về ta, còn ngươi nữa trong động thiên này mỹ nhân, ta đều thay ngươi nhất tịnh hưởng thụ, ha ha, thực sự là quá tuyệt với ngươi, đặc biệt sao người nào nha nói khoác mà không biết ngượng, thần nam cười nhạt. Ngươi dám chống đối lao phu, đã như vậy ta liền nuốt ngươi, lấy thân phận của ngươi đi ra ngoài, thân ảnh lóe lên, trung niên nhân thân ảnh chạy, thần nam liền đánh tới, muốn trực tiếp nuốt gà mở hắn. Nếu như thần nam nguyên thần bị hắn nuốt gà mờ, như vậy trí nhớ của hắn cũng sắp bị đối phương tiêu hóa, đối phương hoàn toàn có thể thế thân thần nam, thậm chí ngay cả thơ ngự đám người sợ rằng cũng không nhìn ra được, bởi vì thần nam tất cả hắn đều tin tưởng. Thần nam làm sao có thể làm cho hắn thực hiện được, lam quang lóe lên, lam hư minh hỏa bị thần nam từ tiểu thế giới bên trong tế xuất, trong nháy mắt bọc hắn vây. A trung niên nhân kêu to một tiếng, hắn lại nhìn không thấu thần nam thanh liên thế giới. Cao Y Na Ho nghĩ đến hắn còn có thiên hỏa, lần này bị đốt vừa vặn. Trung niên nhân xác thực bất phàm, nếu như người bình thường khẳng định bị chết cháy, nhưng hắn lại toàn lực thoát khỏi hỏa diễm thiêu đốt. Một tiếng tiếng rít chói tai, ảm đạm rồi chừng 2/3 nguyên thần hư ảnh, hóa thành một đạo hôi quang từ thần nam mi tầm bắn ra, bắn thẳng đến phía chân trời, trong nháy mắt dĩ nhiên chạy thoát cái vô ảnh vô tung. Đợi thần nam ý thức đi ra bên ngoài, nơi nào còn có nguyên thần cái bóng. Con mẹ nó, chạy rất nhanh thần nam cũng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn phía trên tay viên hoàn, hắn lập tức ý thức được cái này viên hoàn chắc là rơi tung bay pháp bảo, hắn nguyên thần ký thác vào mặt trên mới có thể tồn sống đến bây giờ. Có thể trải qua như thế còn có thể bảo lưu nguyên thần, đủ để chứng minh nguyên thần trước đây rất cường đại, đồng thời cũng nói cái này viên hoàn không phải thứ đồ thông thường. Ừ, thần nam chợt phát hiện ở viên hoàn chu vi, không gian xảy ra vặn mẹo, hơn nữa hắn cũng cảm giác được, viên hoàn nội bộ cùng chung quanh thời gian tựa hồ không đồng bộ, xác thực nói là tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn, hơn nữa có thể là loại thời giờ này tốc độ chạy cải biến, tạo thành thời gian phay đứt gãy, đưa tới thời gian vòng xoáy, tiến tới tạo thành bên ngoài ao đầm cao tốc xoay tròn. Cụ thể có phải như vậy hay không còn cần nghiệm chứng, thế nhưng hắn lại biết cái này viên hoàn hẳn không phải là thứ đồ thông thường. Thứ tốt đầu tiên phải nắm giữ đến trong tay mình, không có bất kỳ do dự nào, thần nam thần thức đem viên hoàn bao quát bắt đầu luyện hóa, bên trong cấm chế trùng điệp, cũng may thứ này chắc là nguyên thần, hắn nguyên thần suy yếu, cùng vật vô chủ cũng không xê xích gì nhiều, ngay cả như vậy, hắn chính là luyện hóa mấy 10 canh giờ mới đưa viên hoàn luyện hóa. Luyện hóa xong tất, thần nam nhất thời mừng như điên đứng lên, đi qua luyện hóa phản hồi tin tức hắn biết cái này viên hoàn tên gọi tám thời luân khâu, dĩ nhiên là dùng để gia tốc thời gian đồ đạc. Ha ha, thần nam suýt nữa không có kích động chết, hắn thiếu cái gì thiếu chính là thời gian tu luyện vậy, bằng không mỗi tấn cấp một cái tầng thứ đều phải qua mấy tháng, mấy năm, thậm chí hơn 10 trên 100 năm khổ tu, cho dù hắn có thông thiên thánh thủ cũng không được, tu luyện thứ này không giả được, phải trải qua thời gian lắng đọng. Dưới tình huống bình thường nếu muốn tu luyện tới thần vương kỳ không có một hơn mấy ngàn vạn năm căn bản là khỏi phải nghĩ đến. Con đường tu luyện vốn là cùng thiên tranh một phần cơ duyên, vì tranh đoạt tài nguyên giết chóc tử vong cũng không cần nói, sẽ là của ngươi thọ mệnh căn bản cũng không đủ dùng, cho nên càng hướng về phía trước tu sĩ càng ít, mà Bác Vọng Châu ngay cả một thần vương tu sĩ khả năng cũng không có, biến hóa thật tu sĩ cũng là lác đác không có mấy. Còn có một chút, hắn phải trở về trái đất. Chiếu trước mắt tốc độ tu luyện, đừng nói hắn không có cơ hội trở về, ngay cả có cơ hội, chờ hắn trở về, những người khác khả năng đều sớm chết già, phàm nhân thọ mệnh chỉ có vài thập niên, Liễu Mị Yên, Huyền Đình dùng qua chính mình cho đan dược, thọ mệnh hội trưởng một ít, thế nhưng với tu sĩ mà nói cũng bất quá một cái búng tay, phải biết rằng không ít tu sĩ bế quan động hơn mười mấy trăm năm, đến rồi linh đài kỳ cấp bậc này, không ít tu sĩ đô làm ấy. Trăm. Cân nhắc thiên thuế, mấy trăm tuổi đều là trẻ tuổi. Có thời gian gia tốc đồ đạc, đó không thể nghi ngờ muốn tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá hắn bây giờ còn chưa có nghiệm chứng thời gian có thể gia tốc bao nhiêu. Hắn lập tức ngồi xếp bằng ở thay phiên trung ương bắt đầu cảm thụ thời gian gia tốc, luân hoàn thời gian gia tốc cũng không phải là không có giá cao, hắn đang hấp thu chung quanh linh khí. Rất nhanh hắn liền phát hiện, dưới trạng thái bình thường, thời gian gia tốc là một so với ngũ. Nói cách khác tám thời luân hoàn bên trong đi qua một ngày, bên ngoài đi qua 5 ngày. Thế nhưng thời gian này thần nam không hài lòng, hắn đã phát hiện ở luân hoàn trên có 4 cái vũng, có lẽ là thả linh thạch vị trí, tới thôi động tám thời luân hoàn. Cái kia nguyên thần không biết chạy đi nơi nào, hắn có thể không dám ở nơi này bế quan lâu dài, vì phòng ngừa bị đánh lén, thần nam bỗng nhiên quay người lại vọt vào cắt sông trùng, vẫn xuống phía dưới thâm nhập. Đợi cảm thấy an toàn hắn chỉ có tiến nhập thanh liên thế giới, sau đó lại tiến nhập viên hoàn ở giữa. Thần nam tìm ra bô nở viên cực phẩm linh thạch, phân biệt đặt ở viên hoàn 4 cái trong rãnh, quả nhiên thời gian bắt đầu gia tăng tốc độ, lấy viên hoàn làm trung tâm, chung quanh thời gian đều xảy ra vặn mẹo, viên hoàn bên trong tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng lớn hơn bên ngoài. Đi qua cùng ngoại giới đối lập, rất nhanh thần nam liền ra kết luận, lợi dụng cực phẩm linh thạch. Viên hoàn bên trong thời gian là bên ngoài gấp 20, đương nhiên, dùng linh thạch thượng phẩm hoặc là trung phẩm, linh thạch hạ phẩm cũng là có thể, thế nhưng như vậy thời gian gia tốc sẽ chậm rất nhiều. Thần nam động linh cơ một cái, bạch dương đan ẩn chứa linh khí càng tinh khiết, có phải hay không gia tốc có thể nhanh hơn thần nam nếm thử đem bạch dương đan bỏ vào vũng, đáng tiếc cái kia vũng là vì linh thạch thiết kế, bạch dương đan quá nhỏ, căn bản thẻ không vào vũng. Liền khó có thể hoàn toàn kích phát luân hoàn bên trong thời gian pháp trận. Chương 1901, thời gian gia tốc. Luân hoàn bên trong khảm pháp trận phức tạp cực kỳ, hoàn toàn không phải hắn có thể bố trí, thần nam có thể xác định, chính là đế quân cảnh đại năng cũng bố trí không được, bởi vì này đã dính đến thời gian pháp tắc. Thần nam suy nghĩ một chút, dùng Bạch Dương Đan ở chung quanh bố trí một cái tụ linh trận, thông qua nữa dẫn đạo trận pháp đem linh khí dẫn vào vũng, như vậy hiệu quả rõ ràng, dĩ nhiên chiếm được 30 lần thời gian gia tốc. Ha ha, nhặt được bảo thần Nam cười to, thế nhưng hắn hiện tại không thể đi ra ngoài, chứ không nói ao đầm có thể hay không đi tới, chính là đi tới, hai cái lưu quang kiếm phái không phải tử cảnh chờ ở bên ngoài làm sao bây giờ. Có 8 thời luân mâm, thần Nam có đầy đủ thời gian tu luyện, vì vậy hắn lập tức dùng 10 vạn bạch dương đan ở chung quanh bố trí tụ linh trận, cùng lúc đem linh khí dẫn nhập luân hoàn gia tốc thời gian, đồng thời cũng cung chính mình tu luyện. Chuẩn bị xong đây hết thảy, ổn định quyết tâm hình thái, thần Nam bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn trước củng cố tu vi, có thời gian gia tốc cũng nhanh rất nhiều, đợi tu vi hoàn toàn vững chắc xuống, thần Nam phất tay đánh ra một viên bờ ơ tờ tư quả, đây chính là giả nguyệt thái tử sư phó trái cây kia. Nhưng là bởi vì trước đây hắn bị diệt tuyệt sinh cơ, trái cây này nhiều nhất so với vạn tuyết phong mạnh mẽ một ít. Hắn tu luyện cần tài nguyên quá kinh khủng, hơn nữa hắn hiện tại có nguyên anh viên mãn thực lực, vậy ngân linh quả đối với hắn tác dụng đã không rõ ràng, cùng với lãng phí còn không bằng lưu cho những người khác tu luyện. Ở công pháp của hắn dẫn dắt dưới, vờ ớt tờ tư quả tản mát ra kim quang nhàn nhạt dung nhập thân thể hắn, vờ ớt tờ tư quả ẩn chứa cảm ngộ cùng nguyên lực bị hắn từng bước hấp thu tiêu hóa. Tu vi của hắn cũng bắt đầu từng bước kéo lên. Linh đài 4 tầng trung kỳ, hậu kỳ, linh đài tầng 5 gặp phải trở ngại, hắn y phục hàng ngày dưới trợ giúp lên cấp đan dược vượt qua ải, linh đài tầng 5 bích lũy được thuận lợi đột phá, tầng 5 trung kỳ, hậu kỳ, có đan dược và bờ ơ tờ tư quả phụ trợ, tu vi của hắn vững bước đi tới. Tu chân không tuyến nguyệt, cũng không biết đi qua bao lâu, linh khí chung quanh bỗng nhiên biến mất hết sạch, thần Nam bỗng nhiên trợn mở con mắt. Hắn phát hiện chung quanh Bạch Dương Đan dĩ nhiên đã thiêu đốt sạch sẽ, mà tu vi của hắn chỉ có mới vừa đến linh đài lục tầng sơ kỳ, chưa vững chắc xuống. Ngoa tạo, cái này tiêu hao tài nguyên cũng quá kinh khủng. Thần Nam đã nhìn ra, chỉ mỗi mình tu luyện cần tài nguyên khủng bố, thời gian gia tốc tiêu hao tài nguyên sợ rằng so với chính mình tiêu hao cũng sẽ không thiếu, thậm chí còn có qua, nhâm là cái vẻo gì đều có lợi có hại, cho ngươi thời gian. Ngươi đương nhiên phải tiêu hao còn lại đồng giá đồ đạc. Lúc này mới hai cái cảnh giới nhỏ, ngay cả linh đài hậu kỳ đều bị đột phá, liền tiêu hao hết 10 vạn bạch dương đan. Đây là có bất tử quả dưới tình huống, bằng không tiêu hao tài nguyên quả thực không thể tưởng tượng. Hết cách rồi, thượng thiên đều là công bình, cho ngươi nghịch thiên công pháp, thực lực siêu cường, đương nhiên phải tiêu hao nhiều tư nguyên hơn. Hắn hiện tại tránh xử ở cảm ngộ cùng thực lực thăng lên diệu cảnh, cao y na hó dỉ kèn dừng lại. Tốt trong khoảng thời gian này đàn cửa hàng buôn bán lời không ít, cộng thêm giết chết tiêu chiến, Bạch Dương đan chừng tiểu tứ 10 vạn, từ bỏ cho mọi người tu luyện tiêu hao, còn có 300,000. Thần Nam phất tay lại ném ra 10 vạn Bạch Dương đan, ở trận pháp ra chỉ dưới, Bạch Dương đan tiếp tục bốc cháy lên, 8 thời luân hoàn thời gian ra tốc ra ngoại giới 30 lần, chịu linh lực ảnh hưởng, này linh thảo cũng là sinh cơ dạt dào, một cái hết đầu từ trên cánh tay hắn lộ ra đến. Đã ở theo tham lam thổ nạp linh khí, chính là chứng vị, hắn giống như thần Nam đang hưởng thụ thời gian gia tốc. Thần Nam đương nhiên thấy được, toàn bộ làm như không nhìn thấy, hắn đương nhiên hy vọng chứng vị lớn lên. Có linh khí gia trì, tu vi của hắn lần nữa bắt đầu kéo lên, ở đan dược gia trì dưới, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cục thuận lợi đột phá đến rồi linh đài thất tầng, đây đã là linh đài hậu kỳ, thực lực cùng trước kia đã không thể so sánh nổi. Ngẩng đầu nhìn một chút, bờ ơ tờ tư quả đã không có, chung quanh Bạch Dương đan mặc dù có, cũng mau cháy hết. Thần Nam nhìn đồng hồ, bên ngoài quá khứ một tháng, bên trong nhưng là 30 lần thời gian gia tốc, nói cách khác ở 8 thời luân hoàn bên trong, thời gian trôi qua 30 tháng, tiếp cận thời gian 3 năm, tu vi của hắn rốt cục đột phá linh đài hậu kỳ. Tuy là còn có một miếng bờ ơ tờ tư quả, thần Nam không có lại tiếp tục, hắn đã cảm giác được khoảng thời gian này tấn chức tiềm lực đã bị đào móc không sai biệt lắm. Tấn thăng nữa cũng không nhất định có hiệu quả, huống hắn cũng lo lắng nhanh sói đan cửa hàng an toàn. Vững chắc dưới tu vi, còn thừa lại linh khí bị hấp thu hết sạch, thần Nam đứng lên. Thoáng như cách tháng A tuy là hắn đã qua mấy năm, bên ngoài trên thực tế chỉ có đã qua một tháng. Còn nhiều hơn kiếm tài nguyên nghĩ đến đây loại này khủng bố tiêu hao, thần Nam liền chứng đau, còn dư lại hơn 100,000 bạch dương đan, may mà có đan cửa hàng A, nếu không lại muốn chứng chọi đá. Bởi vì tinh trúc, Hiểu Nguyệt vẫn đi theo hắn, trên thực tế hai nha đầu đã có thể luyện chế cơ bản đan dược, chính là tử lăng, Thi Thi cũng sẽ luyện chế một ít, hắn đang suy nghĩ có phải hay không giữ lại địa tâm hỏa cho các nàng dùng để luyện đan. Tám thời luân hoàn có thể là đồ tốt, nắm chặt để, hắn cũng không có mang ở trên người, liền lưu tại tiểu thế giới bên trong, như vậy cho dù nguyên thần có hậu thủ, trừ phi luyện hóa hắn tiểu thế giới, bằng không tám thời luân hoàn chính là của hắn. Ra thanh liên thế giới, thần nam một đường hướng về phía trước chui ra khỏi bùn cát. Men theo bùn cát cút vào khe hở, thần nam hướng về phía trước chui đi ra ngoài, mặt trên ao đầm vẫn còn ở chậm rãi xoay tròn, cho dù không có trong lúc đó kịch liệt như vậy, toàn ngục ao đầm hình thành thật có khả năng cùng tám thời luân hoàn có quan hệ. Tuy là bình thường chỉ có gấp 5 lần gia tốc, thế nhưng tích lũy tháng ngày, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch khả năng liền lớn đến khủng khiếp, chính là bởi vì loại này nội ngoại thời gian bất đồng, tạo thành thời không hỗn loạn, tiến tới đưa tới ao đầm vòng xoáy. Cụ thể có phải như vậy hay không, không phải hắn phải cân nhắc, hắn hiện tại rất quan tâm Lưu Ly Quang Kiếm phái hai cái không phải tử cảnh có phải hay không vẫn còn ở bên ngoài. Hướng về phía trước trốn ra ao đầm, đi không bao xa, hắn quả nhiên lại thấy được hai cái không phải tử cảnh hướng mình bao vây. Chính là Lưu Ly Quang Kiếm phái hai gã trưởng lão, hắn liên tiến tam giai nơi nào còn có thể sợ bọn họ. Thần Nam, ngươi quả nhiên có đại khí vận, lại vẫn không chết, lập tức theo ta trở về tông môn. Trở về cái gì tông môn, trực tiếp giết cơ hoa căn bản không quản gió tuyết ý đi, dẫn đầu chạy thần Nam vào tới, bởi vì hắn tu vi cao, tự nhiên tốc độ nhanh hơn, gió tuyết ý đi muốn ngăn trở nhưng cũng bất lực. Kỳ thực bởi vì thời gian đã qua một tháng. Gió tuyết y lìa lúc đầu cho rằng thần Nam chết, muốn rời đi, thế nhưng cơ hoa một mực chắc chắn thần Nam vẫn còn ở phía dưới, chết sống phải đợi, không có biện pháp hai người chỉ có thủ đến bây giờ. Hắn tuy là cùng trước giống nhau muốn giết mình, thế nhưng thần Nam luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhìn hắn muốn giết mình thần thái, thần Nam bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc, tuy là dáng dấp vẫn là cơ hoa, thế nhưng lời nói cử chỉ dĩ nhiên cùng cái kia nguyên thần giống nhau đến mấy phần. Không được thần Nam bỗng nhiên giật mình, cơ hoa có phải hay không bị cái kia nguyên thần rơi tung bay đoạt nhà hắn vừa rồi sở dĩ không gấp xuống phía dưới, có thể là muốn cùng cơ hoa nhục thân dung hợp. Có phải hay không thử xem liền biết, thần Nam nên hướng cơ hoa.